Chương 43, quét sạch thai hoàng ẩm, canh 1. Đoạn Uyên Cốc, Tuyệt Tình Cung. Lý Hạo Nguyệt vừa thấy đến Cố Tương Tư đã đến, hắn liền ôm nữ nhi chạy qua đi, nhiệt tình rào rạt, tươi cười đầy mặt hô thanh, "Tương Tư tỷ, ngươi nhưng tính ra xem ta." Cung Tuyệt Vũ sắc mặt soát xem liền đen, nghiến răng nghiến lợi trường hướng hắn nói, "Nàng không phải tới xem ngươi, nàng là tới này tránh tai nạn." Đều giống nhau, dù sao là lại gặp được Tương Tư tỷ, còn có Long Thần cùng Long Hy hai cái tiểu bà bối, thật ngoan. Lý Hạo Nguyệt vẫn là thực thích Cố Tương Tư cặp song sinh này huynh đệ, bởi vì hắn đang xem con rể, hắn phía trước là nhìn chúng Quân Nhi, nhưng Quân Nhi tuổi lớn, không nhất định có thể coi trọng nhà hắn nữ nhi. Cho nên, hắn liền đánh thượng này huynh đệ hai người chủ ý. Cung Tuyệt Vũ khí nắm tay niết kéo kẹt rung động, tên hôn đả này rốt cuộc có hay không biết rõ ràng, ai mới là hắn tức phụ nhi a? Tương Tư tỷ, tiên tiến cung nghỉ ngơi đi. Ta và ngươi nói, cái này Tuyệt Tình Cung tuy rằng kiến tạo ở trên núi, nhưng lại là thật kim bích huy hoàng giống cá nhân gian thiên cung, ngươi nhìn một cái. Nơi này là không phải thật xinh đẹp, sinh hoạt thật giống thần tiên giống nhau. Chính là có một chút không tốt, Tuyệt Tình Cung nghiêm trọng âm thịnh dương suy, ta ở nơi này, cảm giác chính mình tựa như Tương Tư tỷ ngươi nói Tây Du Ký Đường Tăng, ta này căn bản chính là thân ở nữ nhi quốc sao. Lý Hạo Nguyệt nhiệt tình như lửa lôi kéo Cố Tương Tư ống tay áo, một đường hướng nàng giới thiệu Tuyệt Tình Cung địa lý cùng với kiến trúc, còn có này đó hy hữu hoa cỏ, cái gì là có độc, cái gì là sẽ làm yêu. Cung Tuyệt Vũ đã mau khí tạc, chính là bên người nàng vị này vương gia làm sao như thế bình tĩnh. Hắn không phải nhỏ nhất nội tâm thích ăn giấm sao? Hôm nay như thế nào không giấm? Tây Lăng Diễm là mặt ngoài thong dong bình tĩnh không ăn giấm, trong nội tâm lại đã đem Lý Hạo Nguyệt phân giải lại phân giải cái 100 lần. Long Thần là một khắc không được an, Cung Tuyệt Vũ cùng bọn họ một đường ngồi 3 ngày xe, cuối cùng là nhìn ra, Long Thần tên tiểu tử thúi này hiếu động lại ham mê nữ sắc, nàng nữ nhi tuyệt đối không thể gả cho hắn, cần thiết khác chọn rể hiền. Long Thần là thực thích cái này gì, bởi vì cái này gì xinh đẹp, nhưng chính là có điểm lạnh như băng, không yêu ôm hắn. Bất quá nhà hắn cha cũng đẹp, hắn cũng thích cha ôm. Lý Hạo Nguyệt lanh Cô Tương Tư quanh co lòng vòng đi nửa ngày, mới đến một chỗ rộng mở ưu tĩnh sân, nói là sân, kỳ thật càng như là một chỗ phong nhã tiểu trúc. Sân ngoại loại một bên hồng nhạt rũ ti hải đường hoa thụ, trong viện tắc loại một cây cao lớn bạch hải đường lao thụ, nhìn là có chút năm đầu. Cố Tương Tư tiến vào trước nhìn hạ viện môn khẩu đấu cùng tấm biển thượng viết xuân đêm hai chữ, hẳn là Lý Hạo Nguyệt lấy đi. Mưa bụi hải đường hoa, xuân đêm thầm thầm trước. Ân, này chỗ ưu tĩnh nhã lệ, quả nhiên là cực kỳ say lòng người. Tương Tư tỷ, các ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối lại hảo hảo vì các ngươi đón gió tẩy trần. Lý Hạo Nguyệt đối Cố Tương Tư tuyệt đối là quá dụng tâm, từ trong phòng bài trí đến cái gì màn lưới màn lụa rèm châu, cùng với trong phòng bày biện hoa cỏ, còn có bao nhiêu bảo thượng vật trang trí. Kia mây khói lượn lờ trà thơm, đều là Cố Tương Tư xưa nay thích. Tây Lăng Diễm là thật muốn tấu Lý Hạo Nguyệt, hắn tức phụ nhi yêu thích, tiểu tử này thế nhưng như thế rõ ràng. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Tương Tư tỷ, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi thích gỗ xưa nhà gỗ tử, này sẽ làm người cảm thấy thực thanh nhã thuần tịnh. Ngươi nhìn xem, nơi này đều là gỗ xưa kiến tạo, vì sấn đến khởi này tòa tiểu trúc, ta còn làm ngươi lộng này đó tơ vàng gỗ nam gia cụ tới, ngươi nhìn xem, không tồi đi. Thanh nhã bên trong, lại nhiều điểm quý khí. Lý Hạo Nguyệt chỉ vào này đó phiếm kim quang bài trí, kia khắc hoa là thật tinh mỹ, trong phòng này bài trí, cũng thật quý trọng làm người quỳ. Cố Tương Tư nhớ rõ loại này chân chính tơ vàng gỗ nam, là tấp mộc tấp kim đi. Cung Tuyệt Vũ đôi tay nắm tay niết kéo kẹt rung động, hàm răng cũng là cắn kéo kẹt, Lý Hạo Nguyệt tên hôn đàn này, nàng như thế nào liền không gặp hắn đối nàng như vậy dụng tâm lương khổ quá a. Tương Tư tỷ ngươi xem. Này vật trang trí chạm ngọc chính là thực tố nhã, đơn giản hào phóng, này đó quân tử lan cũng không tồi đi. Mới vừa nở hoa, ta khiến cho các nàng chuyển đến. Lý Hạo Nguyệt chút nào không ý thức được sau lưng nguy hiểm dần dần tới gần hắn, hắn còn một tay ôm nhà hắn ngoan nữ nhi, một lần đi đến khắc hoa ngăn cách trước, duỗi tay vướt ve chân châu phía sau rèm tùng màu xanh lục mềm miên la, nhíu mày thở dài nói, này đó tùng màu xanh lục mềm miên la, vốn đang muốn tìm người theo điểm kim sắc hoa văn, chính là vẫn luôn tìm không thấy tốt tú nương. Chỉ có thể ủy khuất Tương Tư tỷ ngươi một chút, liền như vậy chắp vá dùng đi. Liền này còn gọi chắp vá. Ngươi như thế nào không dứt khoát đem Tuyệt Tình Cung đưa nàng được. Cung Tuyệt Vũ rốt cuộc bạo phát, méo Lý Hạo Nguyệt lỗ thai, liền đem nhe răng trợn mắt kêu đau hắn cấp sách đi rồi. A nha! Ngươi nhẹ điểm, đau a. Lý Hạo Nguyệt một tay che lại bị méo lỗ thai, một tay ôm nhà hắn bảo bối nữ nhi, còn không quên cuối cùng công đạo một câu, nhà sĩ ở phía sau, ta dựa theo Tương Tư tỷ ngươi nói. T. Buồn cầu tự hoại làm, gỗ đàn, hương mà vô mùi hôi. Á á á, không cần nắm, lỗ thai muốn rất lạc. Cố Tương Tư là thật chịu phục Lý Hạ Nguyệt, cư nhiên phá của ngoạn ý nhi dùng gỗ đàn làm buồn cầu tự hoại, hắn là sợ chính mình mệnh còn trường đi. Ai? Đáng thương tiểu Lý Tử, lúc này nhất định sẽ bị Cung Tuyệt Vũ thu thập thảm. Tơ vàng gỗ nam giường La Hán, bổn vương vẫn là bình sinh lần đầu tiên ngồi, ái phi ngươi không đồng nhất cùng đi hưởng thụ hạ sao? Tây Lăng Diễm đã ôm nhà hắn con thứ hai ngồi ở tơ vàng gỗ nam giường La Hán thượng, cầm khối điểm tâm cấp hài tử, hắn để hồ đổ ly nóng hôi hổi trà thơm, đoan ly nhẹ ngửi một chút, bên môi tươi cười yêu mị nói, Bách Đàm Phiêu Tuyết, ngươi thích nhất trà. Cố Tương Tư ôm Long Hy đi qua đi, cầm khối đậu đỏ bánh cấp hài tử ăn, đối với hắn âm dương quái khí ghen giọng nhi, nàng không khỏi hướng lên trời trợn trắng mắt nói, ngươi là thật hạt đi. Không nhìn ra tiểu Lý Tử ở đánh bọn họ hai anh em chủ ý sao? Nhớ năm đó, tiểu Lý Tử liền tiếc nuối quá, hắn không có thể sớm thành thân sinh con, bạch bạch sai mất Bảo Châu cái này con dâu. Cho nên, hiện giờ nhà chúng ta này hai tiểu tử, liền so với hắn nữ nhi hơn tháng, hắn có thể không nghĩ cùng nhà chúng ta. Ân hử, kết cái nhi nữ thông ra sao? Nhi nữ thông ra sao? Vậy đem Long Thần cho hắn, Long Hy quá ngoan, sẽ bị khi dễ. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra thật bỏ được con của hắn, nói tặng người liền tặng người. Nói bậy gì đó. Hoa hoa hôn ta kiên quyết không đồng ý, nếu là hài tử sau khi lớn lên cho nhau không thích đối phương, đến lúc đó hai nhà đều đến xấu hổ a. Cố Tương Tư uống lên ly trà, cư nhiên còn thả đường phèn, tiểu Lý Tử vì đem nhà hắn cải thìa đưa cho nhà nàng tiểu Chư Chư, thật đúng là. Ai? Như vậy chấp nhất, nàng thật không nhất định có thể ngăn cản được. Sơ tình các nàng mấy cái đã đem đồ vật đều thu thập hảo. Cũng liền một ít quần áo, mặt khác đồ vật, bọn họ nhưng không trong núi khuôn vác. Tuyệt tình cung cái gì đều có, liền phòng bếp nhỏ cũng có thể so vương phủ Minh Nguyệt tuyển phòng bếp nhỏ. Cố Tương Tư cũng là thật mệt mỏi, dùng sơ tình các nàng mấy cái làm điểm ra thường tiểu thái, ăn chén cháo, cũng liền ôm hải tử ngọ nghỉ ngơi. Tây Lăng Diễm nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, hắn cần thiết phải nhanh một chút xuống núi rửa sạch những cái đó món lòng, không thể lại làm cho bọn họ ngăn trở bọn họ hồi kinh sự. Mạc Vân cùng Liệt Phong đi theo bọn họ vương gia hạ sơn. Sương lệnh các nàng mấy người lưu lại chiếu cố Cố Tương Tư cùng hai đứa nhỏ. Lý Hạo Nguyệt bị Cung Tuyệt Vũ xách đi hảo một đốn thu thập, cuối cùng, hắn nói lời nói thật, nguyên lai đúng như Cố Tương Tư sở phỏng đoán, Lý Hạo Nguyệt thật là ở đánh nhà nàng hai cái nhi tử chủ ý. Cung Tuyệt Vũ đối này, vẫn là tấu Lý Hạo Nguyệt một đốn, nàng nữ nhi tốt như vậy, chỉ có thể bị nam nhân khác theo đuổi, sao có thể sẽ trái lại cho không nam nhân khác. Phải biết rằng, nàng nữ nhi chính là về sau tuyệt tình cung chủ. Sao có thể dễ dàng đối một người nam nhân không lưng? Cần thiết đến là nam nhân đối nàng nữ nhi không lưng. Lý Hạo Nguyệt giảng bất quá ngang ngược vô lý Cung Tuyệt Vũ, cũng đánh không lại hung tàn bạo lực Cung Tuyệt Vũ, cuối cùng. Hắn vẫn là cấp nữ nhi đổi ta đi thôi. Vốn dĩ đón gió tẩy trần yến, bởi vì Tây Lăng Diễm đột nhiên rời đi, chỉ có thể là từ bỏ. Rốt cuộc, Lý Hạo Nguyệt cũng không thể giống như trước giống nhau, bắt lấy Cố Tương Tư, hai người bọn họ gác cùng nhau đua rượu đi đi. Việc này muốn thật đã xảy ra. Cung Tuyệt Vũ nhất định sẽ lộng chết hắn. Nếu không thể uống rượu, này đến hội cũng liền không có chút nào ý nghĩa. Tây Lăng Diễm hạ sơn, triệu tập hoàng gia ám vệ, cùng với Hồng La giáo người, trong một đêm, huyết tẩy ra một cái hoạn lộ thiên thang. Hạ Lăng biết được việc này sau, liền biểu tình ngưng trọng làm người của hắn đều lui lại. Sư phụ mấy năm nay, quả thật là coi thường Tây Lăng Diễm, đúng không? Hạ Tấn Hoa đã xuất quan, lúc này đây bế quan, quả nhiên làm hắn công lực tăng nhiều, người cũng so trước kia thành thục ổn trọng nhiều. Vi sư cũng không từng coi khinh quá hắn, hắn vẫn luôn là lệnh vi sư bội phục hoàng thất con cháu. Hạ Lăng không có nói láo, năm đó Tây Lăng Diễm vẫn luôn ở tao ngộ ám sát, nhưng hắn vẫn là đi bước một, lấy thiếu niên chi thân, bảo hộ Tây Lăng Sở ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, thậm chí này đây sát phạt quyết đoán uy hiếp triều thần, càng là mấy phen lãnh binh xuất trinh, dẹp yên tới Phạm Hồ Man. Vô luận là trên triều đình, cũng hoặc là chiến trường phía trên, hắn dũng nghị không sợ, đều lệnh người vọng chi tâm kinh sợ hãi. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước cái kia 17 tuổi thiếu niên vương gia, lãnh binh đuổi đi Man Di chi thế, là có bao nhiêu thấy chết không sờn, cỡ nào hung mãnh như dã thú, liền Man Di bộ tộc đều sợ hắn kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Hắn sở mang ra tướng sĩ quân tốt, cũng là một đám hung mãnh giống xài lang hổ báo, giết tới một binh một tốt, cũng tuyệt không lui về phía sau. Đúng là bởi vì hắn này cổ tàn nhẫn kính nhi, Tây vực các bộ tộc đều bị hắn đánh sợ, bất quá một năm thời gian, hắn liền lệnh sở hữu kẻ xâm lấn, đều là nghe hắn chi danh mà táng đảm. Ở hắn chiến thắng trở về khi, năm ấy 18 tuổi hắn, ở triều thượng, liền chém giết 10 dư danh từng có chút khinh hoàng đế niên thiếu mềm yếu triều thần, từ ngày ấy khởi, lại không một người dám đối với Tây Lăng Sở có bất kính lòng không phục. Tây Lăng Diễm dùng hắn vỡ nát thân mình, bảo vệ Tây Lăng Sở cửu ngũ tôn vị, như vậy một phần tình nghĩa, đừng nói là tương đương bị Tây Lăng Diễm mang đại Tây Lăng rồi chứ, đổi làm bất luận cái gì một người, cũng không có khả năng nói chính mình không vì như vậy một cái dùng mệnh tương hộ chính mình người, mà có điều động dùng, cho nên vô cùng cảm kích. Hạ Tấn Hoa cũng không từng nghe Hạ Lăng nói qua phát sinh ở Tây Lăng Diễm trên người sự, nhưng hắn có thể cảm giác đến ra tới, Hạ Lăng là thiệt tình kính nể Tây Lăng Diễm cái này địch nhân. Hoa Nhi, Tây Lăng Diễm tâm cơ, xa ở ngươi ta tưởng tượng phía trên. Mà hắn vì sao sẽ vẫn luôn dụng tâm phụ tá Tây Lăng Sở, không có nửa điểm mơ ước kia ngôi cửu ngũ chi vị, vi sư đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hạ Lăng cùng Tây Lăng Diễm giao thủ cũng mau 10 năm, nhưng hắn vẫn luôn đều không có xem hiểu người này, không rõ hắn tội gì một lòng vì người khác làm áo cưới. Chẳng lẽ chính mình đương hoàng đế không hảo sao? Hạ Tấn Hoa nghiêng đầu nhìn về phía hắn sư phụ, ánh mắt có chút cô đơn nhẹ giọng nói, sư phụ, một người cô độc lâu rồi, liền sẽ không lại tưởng quãng đời còn lại cũng làm cái người cô đơn. Ân. Hạ Lăng quay đầu nhìn về phía hắn cái này đồ đệ, đối thượng hắn đồ đệ này đôi mắt, hắn đột nhiên liền cái gì đều nghĩ thông suốt. Tây Lăng Diễm là không muốn làm cái người cô đơn, cho nên hắn mới từ chưa từng đi mơ ước quá kia chỗ cao không thắng hàn ngôi cửu ngũ vị trí. Cũng là vì hắn sợ hãi cực kỳ cô độc tịch mịch, cho nên ở biết được chính mình có nhi tử sau, hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng tìm hài tử mẹ đẻ. Đơn giản là, chính hắn khát vọng cha mẹ tại bên người đau hắn yêu hắn. Nhưng hắn nhưng vẫn chưa từng chân chính được đến quá này phân một nhà tốt đẹp ấm áp hạnh phúc. Cho nên, hắn muốn cho hắn hải tử có một cái gia, cho nên hắn mới kiên trì muốn tìm được Cố Tương Tư, kiên định cùng Cố Tương Tư hợp thành một gia đình. Sau lại, hắn ngoài ý muốn yêu Cố Tương Tư, Cố Tương Tư lại cũng không là một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, bởi vậy, bọn họ phu thê đó là càng thêm một lòng trợ giúp Tây Lăng Sở, đem Tây Hạ Quốc thống trị thành một cái thái bình thịnh thế. Nếu, Đồ Nhi có thể như hắn giống nhau may mắn, gặp gỡ một cái cùng chính mình yêu nhau nữ tử, Đồ Nhi cũng sẽ thà rằng vứt bỏ giang sơn như hoa, nguyện vĩnh viễn xem nàng tươi cười như hoa, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Không rời không bỏ, con cháu vòng đầu gối. Hạ Tấn Hoa nhìn này hàn tinh trăng lạnh đêm tối, hắn mắt phiếm lệ quang, lại nhớ tới nào trương lạnh như băng xương dung nhan, một chút rách nát ở hắn trong lòng, hắn là tưởng giữ lại, cũng không biết nên như thế nào đem nàng giữ lại trụ. Hạ Lăng cảm thấy Hạ Tấn Hoa đây là ngu xuẩn, có giang sơn thiên hạ còn sẽ khuyết thiếu mỹ nhân nhi nào vào trong lực sao. Bất quá, Hương Lánh Mai đã chết đích xác đáng tiếc, uổng phí hắn nhiều năm tâm huyết. Còn có Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải, bọn họ này đó căn cốt kỳ giai đều hài tử, nhưng đều là hắn lúc trước trăm cây ngàn đắng tìm được, hiện giờ lại là chết chết, làm phản, thật sự là ứng câu nói kia, dưỡng hổ vì hoạn. Hạ Lăng, chúng ta lại gặp mặt. Tây Lăng Diễm một người cầm kiếm tự hành đi ở đêm tối trong rừng cây, ánh trăng sái lạc ở trên người hắn, một bộ huyền bào hắn u mị lánh mắt nhìn phía người khi, đúng như kia trong đêm đen săn thú giã thú, hung ác mà tràn ngập nguy hiểm sát khí. Hạ Lăng kinh ngạc nhìn phía Tây Lăng Diễm, khó có thể tin nói, ngươi cư nhiên đột phá. Ha ha ha ha. Năm đó ngươi bị người khóa trụ xương tỳ bà gần một tháng, nếu không phải ngươi ông ngoại dùng hết thiên hạ kỳ chân giữ được ngươi một thân tu vi, ngươi đã sớm hình cùng phế nhân. Chính là, ngươi lúc trước thương như vậy nghiêm trọng, là quả quyết không có khả năng cuộc đời này lại có như vậy tu vi, ngươi. Thương thế của ngươi, chẳng lẽ là Cố Tương Tư vì ngươi y y tốt? Cố Tương Tư sư thừa Huyền Thiên Tử, mà cái này lao đông tây lại là chính mình sống 200 hơn tuổi mà bất tử, tất nhiên là đã nghiên cứu chế tạo ra không ít thần đan diệu dược, có đưa tặng Cố Tương Tư cái này đồ đệ một ít y y dược phương thuốc, cũng thật thuộc về bình thường. Các ngươi đem ta thương như vậy trọng, giống nhau đại phu lại có thể nào y y đến hảo ta? Tây Lăng Diễm lấy đi ra thảm thực vật tươi tốt rừng cây, đi vào đầy đất đá cuội bên dòng suối nhỏ. Nhìn khoảng cách hắn bất quá một trượng rất xa Hạ Lăng thầy cho hai người, khoe miệng gợi lên một tia tà mị độ cung, trầm thấp dễ nghe tiếng nói, như suối nước lạnh nước chảy thấm nhân tâm lạnh nói, Hạ Lăng, Hồng La giáo chủ đất phất đàn công pháp cực kỳ tuyệt diệu, chỉ là tùy ý này cổ nội lực ở ta trong thân thể hành tẩu ba cái chu thiên, ta bị hao tổn gân cốt, liền bị chữa trị khỏi hẳn. Chương 43, nhi nữ thông gia, canh 2. Đất phất đàn. Ngươi mượn hắn nội lực, chữa trị ngươi bị hao tổn gân cốt. Sao có thể? Hạ Lăng kinh ngạc lại nghi ngờ nhìn Tây Lăng Diễm, nội lực chỉ có thể chữa trị nội thương, căn bản là vô pháp chữa trị người gân cốt, liền chữa trị gân mạch, cũng không là một sớm một chiều có thể làm đến. Không có gì là không có khả năng, rốt cuộc, Ất Phất Đàn cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đều có thể thanh xuân bất lão, trên đời này còn có cái gì là không có khả năng. Tây Lăng Diễm đi bước một tới gần, trong tay mũi kiếm còn ở lấy máu, có thể thấy được thanh kiếm này phía trước giết qua bao nhiêu người. Hạ Lăng thấy Tây Lăng Diễm muốn giết hắn. Hắn rôi tay theo bản năng bảo vệ Hạ Tấn Hoa, đối Tây Lăng Diễm cười nói, Trấn Quốc Vương ra, có một bí mật, ta đến nay chưa từng đối người kia nói qua. Chỉ cần ngươi phòng chúng ta thầy trò rời đi, ta cam đoan với ngươi, người kia tuyệt đối sẽ không biết lưu danh viên bí mật. Nhưng nếu ngươi không chịu buông tha chúng ta, lưu danh viên bí mật, tất nhiên sẽ. Nếu bí mật này không tồn tại, liền tính ngươi nói cho người trong thiên hạ, chỉ sợ cũng vô dụng đi. Tây Lăng Diễm tâm lánh lên, nhưng nói là thật sự vô tình máu lạnh tới rồi cực điểm, cũng là thật sự coi mạng người như cỏ rác. Cái gì? Ngươi? Ngươi Hạ Lăng cảm thấy hắn đêm nay quá dễ dàng đã chịu kinh hách, chính là Tây Lăng Diễm sao lại có thể nói ra loại này lời nói. Nữ hải kia chính là hắn năm đó cũng cực lực bảo hộ quá, quản chi hắn che chở Tây Lăng Sở đã thực cố hết sức, hắn cũng vẫn là phân một ít quan tâm, bảo vệ nữ hải kia a. Vốn dĩ chính là một cái có thể không bí mật, dù cho ta đương nhiên vì giữ được bí mật này, thật sự có trả giá quá huyết đại giới, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn còn có kia viên trách trời thương dân chi tâm sao? Tây Lăng Diễm tiếng nói vừa dứt, hắn liền sắc bén ra chiêu. Hắn lúc trước bất quá là nhất thời động lòng chắc cần thôi, hiện giờ, Hạ Lăng dựa vào cái gì cho rằng, hắn sẽ vì một cái dâu dịa phản tặc lúc sau, mà chí hắn bên người chí thân cốt nhục với không có lúc nào là không ở nguy hiểm bên trong. Hạ Lăng thật là đã quên một sự kiện, Tây Lăng Diễm vốn chính là ca máu lạnh tàn khốc các ma, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, hắn là đỡ Tây Lăng sở tay, từng bước một dẫm lên chồng chất như núi bạch cốt đi đến nay. Lòng chắc ẩn. Có lẽ hắn đã từng là trong nháy mắt từng có, nhưng hôm nay hắn vì hắn để ý người, đừng nói là giết hắn, chính là lại tàn sát thiên hạ một hồi, việc này hắn cũng làm được. Hạ Tấn Hoa vẫn luôn cho rằng hắn sư phụ chỉ là ở lợi dụng hắn, cũng không từng thật sự để ý quá hắn, nhưng hiện tại sư phụ như vậy che chở hắn, hắn rốt cuộc cảm nhận được đến từ chính sư phụ cho hắn quan ái chi tâm. Đi mau. Hạ Lăng tự biết hắn không phải là hiện giờ cái này Tây Lăng Diễm đối thủ, hiện tại hắn chỉ có thể một trưởng tiễn đi Hạ Tấn Hoa, từ hắn kéo Tây Lăng Diễm, ở Tây Lăng Diễm người không có tới phía trước, vì Hạ Tấn Hoa tranh thủ một chút chạy trốn thời gian mà thôi. Sư phụ Hạ Tấn Hoa bị hắn sư phụ một trưởng đẩy ra ba trượng xa, hắn hai chân rơi xuống đất đó là thân mình một cái không xong, nhìn liều chết bám trụ Tây Lăng Diễm sư phụ, hắn trong mắt thoáng hiện lệ quang, hai chân hình như có ngàn cân trọng, như thế nào cũng vô pháp mại chân đào tẩu. Đi mau. Hạ Lăng thấy được trên bầu trời nở rộ nổi lên màu bạc pháo hoa, đây là Tây Lăng Diễm 14 danh tuyệt mệnh tử sĩ tới, những người này một khi xuất động, gặp thần sát thần, gặp ma chu ma, tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái người sống. Hạ Lăng, Khang Càn Thái tử sinh thời thường treo ở bên miệng một câu, ngươi còn nhớ rõ. Tây Lăng Diễm đầy người sát khí, u lanh con ngươi bị thủy trung nguyệt chiếu rọi ra thị huyết hàn quang, hắn nhất kiếm đâm vào Hạ Lăng bụng, bên môi ý cười lánh mị tàn khốc, trầm thấp tiếng nói, giống như trong đêm đen đem mạng người đùa bỡn với cổ trưởng gia nát ma, vài phần hài hước, vài phần tàn nhẫn. Khu khu. Thái tử điện hạ thường nói. Phúc. Khu khu. Long chi nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Hạ Lăng ở Tây Lăng Diễm rút ra trôi này kiếm khi, hắn đó là che lại miệng vết thương lui về phía sau ba bước, dùng hết cuối cùng về điểm này nội lực, cuốn lên thủy thạch công kích hướng Tây Lăng Diễm, hắn xoay người chạy vội hướng Hạ Tấn Hoa, lôi kéo hắn một đường bay về phía nơi xa thác nước, nhảy xuống đi bằng Hạ Tấn Hoa võ công không nhất định sẽ chết, nhưng nếu là lưu Hạ Tấn Hoa ở chỗ này, Tây Lăng Diễm tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Vương gia, Mạc Vân, Liệt Phong bọn họ tìm tới, tất cả mọi người đã chết. Tây Lăng Diễm một tay rút kiếm mũi kiếm chĩa xuống đất, nhìn phía trong đêm đen thấy không rõ nơi xa thác nước, thanh âm băng hàn phân phó nói, theo dòng nước đi xuống siêu thầm, bọn họ thầy trò, bổn vương muốn xin gặp người, chết thấy thi. Là, Liệt Phong chắp tay lĩnh mệnh, mang theo bộ phận người hướng thác nước khẩu chạy tới. Mạc Vân giữ lại, chậm rãi đi qua đi, có chút lo lắng nhìn đầy người lệ khí chưa tán vương ra, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, vương ra, nên trở về tiếp vương phi. Ân, đi thôi. Tây Lăng Diễm trên người lệ khí, trong nháy mắt liễm tẫn, tùy tay đem kiếm đưa cho Mạc Vân, xoay người hướng về rừng cây đi đến. Hô! Mạc Vân ám thở phào nhẹ nhõm, cầm kiếm, dẫn người đuổi kịp vương gia. Ai? Phía trước hắn còn lo lắng, vương gia lại sẽ lạc đường đâu? Ai biết, vương gia cư nhiên thuận lợi ở bên dòng suối nhỏ đem người bắt được. Hơn nữa, liền hắn tới rồi khi, nhìn ra Hạ Lăng thương không nhẹ, cứ như vậy mang theo Hạ Tấn Hoa nhảy xuống thác nước, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Ân. Nói không chừng, liền cả đời cơ hội đều không có. Hạ Lăng mang theo Hạ Tấn Hoa nhảy xuống thác nước, bị chảy xiết dòng nước một đường lao xuống đi, hai người nhưng thật ra không có tách ra, Hạ Tấn Hoa còn tìm một cơ hội, mang theo Hạ Lăng bỏ lên trên ngạn. Hạ Lăng bị thương quá nặng, trên thân kiếm còn có độc, hắn đã sống không được. Trước khi chết, hắn bắt lấy Hạ Tấn Hoa cánh tay, ở bên thai hắn suy yếu nói, lưu danh trong vườn đóng lại. Đóng lại thái tử điện hạ đích trưởng tôn. Nữ nhi, bí mật này. Phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vạn không thể. đối tới cứu ngươi. Người ta nói, Hoa Nhi, nhớ kỹ sư phụ nói, ở trên đời này, không bao giờ sẽ không có người nguyện ý. Vì ngươi mà, sư phụ, Hạ Tấn Hoa ôm một tay buông xuống trên mặt đất sư phụ, trong mắt nước mắt rơi, hắn đã từng hận quá sư phụ, cuối cùng lại vì bảo hộ hắn, cứ như vậy đã chết. Sẽ không lại có nguyện ý vì hắn mà đã chết. Ha ha ha ha. Hắn vốn tưởng rằng, hắn cả đời đều sẽ không gặp gỡ một cái như Hương Lánh Mai như vậy ngốc nhân vì hắn mà chết, nhưng hôm nay. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi a. Sư phụ, Đồ Nhi cái gì đều minh bạch, ở trên đời này, chân chính quan tâm yêu thương Đồ Nhi người, trước nay đều chỉ có ngài một người a. Hạ công tử, nhưng xem như tìm được ngươi. Quả nhiên, ở cửa động xuất hiện hai người, bọn họ chính là tới cứu Hạ Tấn Hoa người. Hạ Tấn Hoa ngẩng đầu nhìn phía người tới, một cái áo choàng đen quỷ mặt nạ người, một cái áo choàng đen bạch diện cụ người, bọn họ nhìn lên đó là một chủ một phó. Quỷ mặt nạ người nương bên người bạch diện cụ người thổi mồi lửa, thấy rõ ràng Hạ Tấn Hoa trong lòng ngực đã chết thấu Hạ Lăng, hư tình giả ý tiếc hận nói, đáng tiếc, Hạ Lăng vẫn là một phen không tồi vũ khí sắc bén, cứ như vậy không có, ai. Chủ nhân chỉ sợ là muốn đau lòng. Hạ Tấn Hoa gắt gao ôm Hạ Lăng sắp chết, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, sư phụ đã chết, trên đời không bao giờ sẽ có người chân chính quan tâm hắn. Lưu danh viên bí mật, sẽ là hắn cuối cùng bảo mệnh phù, cũng sẽ là hắn lung lạc trụ nhân tâm lợi thế. Ai? Hạ công tử, ngươi cũng nén bi thương thuận biến đi. Người chết không thể sống lại, buông hắn, chúng ta chính là cần phải đi. Đối phương ngữ khí nhàn nhã cười khẽ, nơi nào liền có một chút thở dài cùng tiếc hận Hạ Lăng chi tử. Hạ Tấn Hoa cũng minh bạch, hắn mang không đi Hạ Lăng thi thể, Tây Lăng Diễm cũng không phải là cái loại này hủy người sát chết người. Đối phương nhìn Hạ Tấn Hoa đem Hạ Lăng bình đặt ở trên mặt đất, vì Hạ Lăng sửa sang lại dung nhan người chết, hắn trong lòng cười lạnh, cảm thấy Hạ Tấn Hoa chính là dối trá, phía trước ngầm cùng Hạ Lăng đối nghịch bao nhiêu lần. Hiện giờ Hạ Lăng đã chết, hắn nhưng thật ra biết Hạ Lăng là hắn sư phụ. Hạ Tấn Hoa đem trên người áo khoác cởi ra, cái ở Hạ Lăng trên người, lúc này mới đứng dậy tùy đối phương cùng nhau rời đi. Lần này hắn không có quay đầu lại, bởi vì hắn biết, Tây Lăng Diễm người mau đuổi theo tới, hắn nếu là không theo này chủ tớ hai người rời đi, hắn nhất định sẽ chết, hắn nếu đã chết, liền không có người có thể vì sư phụ báo thủ. Cho nên, hắn không thể chết, hắn nhất định phải sống đến có thể đánh bại Tây Lăng Diễm, giết Tây Lăng Diễm vì sư phụ báo thủ kia một ngày. Bọn họ nhưng thật ra đi thật mau, chỉ kém một chút, liền cùng Liệt Phong bọn họ đối thượng. Liệt Phong nhìn thấy trong sơn động chỉ có Hạ Lăng sắp chết, mà Hạ Tấn Hoa lại không thấy bóng dáng. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống dưới, thác nước hạ dòng nước lại là chảy xiết, Hạ Tấn Hoa mang theo Hạ Lăng, không có khả năng một chút thương cũng chưa chịu. Bị thương Hạ Tấn Hoa, không có người tiếp ứng, là không thể nhanh như vậy rời đi nơi đây. Xem ra, Hạ Lăng sau lưng quả nhiên có rất lợi hại chủ tử, người này sẽ đến cứu Hạ Tấn Hoa, tất nhiên là Hạ Lăng phía trước cho phép đối phương cái gì, cũng hoặc là Hạ Tấn Hoa trên người có đối phương yêu cầu đổ vật. Liệt Phong làm người mang lên Hạ Lăng thi thể, vương gia nói qua, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Hạ Tấn Hoa chạy, Hạ Lăng thi thể, lại là muốn mang về báo cáo kết quả công tác. Tây Lăng Diễm suốt đêm chạy về cung Tuyệt Vũ, một đêm một ngày lộ, mới đến kết thúc Uyên Cốc. Đoạn Uyên Cốc thuộc về bồn địa, trung tâm có một mảnh thật lớn bích hồ, tuyệt tình cung khỏe mạnh bốn phía trên núi. Đây là cái tựa miệng bình quái dị dây núi, bốn phía núi vây quanh, trung tâm điểm là một mảnh bích thủy thanh thanh ao hồ bốn phía trưởng kỳ hoa dị thảo. Tự thượng đi xuống xem xét, thật đúng là kỳ cảnh tuyệt mỹ. Cố Tương Tư hôm nay dạo tuyệt tình cung khi, liền ở một cái ruôi thân ngôi cao thượng, tự thượng đi xuống xem, thấy được kia phiến xinh đẹp ao hồ. Ngôi cao bốn phía có rào chắn, làm nhưng thật ra sẽ không bởi vì ngắm cảnh mà không cẩn thận trượt chân ngã xuống đi. Tương Tư tỷ, các ngươi nhất định phải cứ như vậy cấp hồi Tây Lan thành sao. Lý Hạo Nguyệt vẫn là không nghĩ bọn họ như vậy vội vã rời đi, hắn còn chưa nói nhà hắn nữ nhi. Cùng Tương Tư tỷ gia nhi tử định hòa hòa thân sự đâu. Bọn họ cứ như vậy đi rồi, từ biệt cũng không biết. Tái kiến lại muốn bao lâu đâu. Tiểu Lý Tử, hòa hòa thân sự, ngươi liền không cần suy nghĩ, ta không có khả năng đồng ý, đây là đối hải tử không phụ trách nhiệm, còn hy vọng ngươi có thể minh bạch. Cố Tương Tư đã nhiều ngày, tự nhiên đã là càng thêm minh bạch Lý Hạo Nguyệt tâm tư, thậm chí liền cùng Tuyệt Vũ cũng ngầm đồng ý việc này. Ai? Ngày sau ta cùng Vũ Nhi thành thân, các ngươi uống xong rượu mừng lại đi, được không? Lý Hạo Nguyệt thấy Cố Tương Tư kiên trì không chịu cùng hắn kết nhi nữ thông ra, kia không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ hoa hoa thân sự, trước lưu bọn họ uống đốn rượu mừng rồi nói sau. Các ngươi rượu mừng là nhất định phải uống, hôn lễ ta tới chủ trì, các ngươi cứ yên tâm đi. Cố Tương Tư là trừ bỏ giúp hải tử định hoa hoa thân sự bên ngoài, chuyện gì đều có thể hảo thương lượng. Nói thật, Hoa Hoa thân là một kiện siêu cấp đối hài tử không phụ trách người sự, nàng kiên quyết không thể làm như vậy sự, phát sinh ở nàng hài tử trên người. Bởi vì, nàng có hiện đại tư tưởng, nàng vẫn là hy vọng nàng hài tử có thể tự do yêu đương, tìm cái thích người thành thân sinh hoạt. Lý Hạo Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng sự không đem Tương Tư tỷ cho bao, nếu không, thật muốn chết thực thảm. Tây Lăng Diễm chính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở Lý Hạo Nguyệt thành thân ngày hôm trước, chạy về Tuyệt Tình Cung. Một hồi tới, liền đi trước tắm gội thay quần áo, sau đi gặp Cố Tương Tư. Cố Tương Tư ở ngủ trưa, hai tử bị Lộ Vi cùng Hỉ Lâm Bạch ôm đi tìm Lý Hạo Nguyệt thêm nữ nhi chơi đùa. Nàng một người ngủ thực trầm, cũng là thật bị này hai đứa nhỏ làm ầm ĩ quá mệt mỏi. Tây Lăng Diễm bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong phòng, đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn nàng bình yên ngủ nhan, duỗi tay vì nàng lôi kéo chăn. Cố Tương Tư vốn dĩ ngủ thực trầm, chính là có nhân vi nàng kéo chăn, nàng liền bừng tỉnh. Tây Lăng Diễm nhìn bừng tỉnh ngồi dậy nàng, hắn có chút đau lòng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nàng sau lưng, ôn nhu trấn an nói, ngủ đi, ta đã trở về, sẽ không có bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cố Tương Tư nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tim đập vẫn như cũ bởi vì bị kinh hãi đến, mà một chút nhảy thực mau. Tây Lăng Diễm nghiêng người nằm xuống, ôm nàng, hôn môi nàng cái chán, một tay ôm nàng, một tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, bất đắc dĩ cười. Nàng thật là càng lớn càng ngủ không an ổn, cũng không biết nàng cả ngày đều ở sợ hãi chút cái gì. Ngươi đã trở lại a? Sự tình đều giải quyết sao? Cố Tương Tư là vẫn là có điểm gây, nhưng vừa rồi bị một chút, nàng tạm thời nhưng không nhanh như vậy ngủ rồi. Đều giải quyết, chờ uống xong bọn họ rượu mừng, chúng ta liền về nhà. Tây Lăng Diễm sau khi trở về, liền đi tắm còn mấy lần, thấu đầu đến chân, lúc này đều tản ra mùi hoa khí, tổng sẽ không lại có huyết tinh khí đi. Ân, thương quá. Ngươi rất trong biển hoa đi a. Cố Tương Tư nhắm mắt lại, ở hắn cổ gian ngửi ngửi, thật sự thơm quá đâu. Tây Lăng Diễm vốn là có điểm mệt, tưởng như vậy ôm nàng ngủ một giấc khôi phục hạ tinh thần. Nhưng nàng quá không thành thật, tìm thu thập. Nô ân Cố Tương Tư chính nghe mỹ nhân hương hảo hưởng thụ đâu. Đống nhiên bị người ấn nằm ở trên giường, đổ ập xuống chính là một phen mưa rền gió dữ hôn nồng nhiệt, hô. Đây là thật cho nàng nâng cao tinh thần. Màn lưới bông, một kiện lại một kiện xiêm y để vứt đi ra ngoài. Trên mặt đất thực mau liền ném đầy một đống xiêm y lìa. Ân, cái kia, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi một chút, ngủ mở giấc, lại. A, ngươi như thế nào lại cắn ta? Thật đem chính mình đương khuyển khoa động vật ta. Cố Tương Tư thở phì phì thanh âm truyền ra tới, thật giống chỉ tạc mau miêu mễ. Vốn dĩ muốn ngủ, chính là phu nhân ngươi quá bất an vỗ, đem vi phu này đáy lòng một chút hỏa, đều cấp liêu thành núi lửa phun trào đâu. Tây Lăng Diễm lại là ở màn lưới rội ra tay. Tung ra một vật, rơi xuống đất sau, kia màu đỏ yếm thượng, còn có một đôi uyên ương ở hí thủy. Ngươi vẫn luôn liền hỏa khí đại, trách ta làm cái gì? Cố Tương Tư thở hồng hộc nói, cũng không biết là bị hôn, vẫn là bị chọc tức. Tây Lăng Diễm song chỉ nắm nàng cằm, khoe miệng gợi lên mị hoặc cười nói, đã biết vi phu hỏa khí đại, phu nhân còn dám trêu chọc vi phu. Cố Tương Tư trợn trắng mắt, cảm thấy hắn vô nghĩa là thật nhiều, duỗi tay câu lấy hắn cổ, ngửa đầu hôn môi thượng hắn thủy nhuận môi mỏng. So với hắn phía trước còn muốn nhiệt tình như hỏa. Màn lưới buông xuống, giấu một ngày cảnh xuân kiều diễm. Chương 45, năm tháng tính hảo, canh 1. Tuyệt Tình Cung. Cung Tuyệt Vũ cùng Lý Hạo Nguyệt hôn lễ đích xác thực long trọng, bọn họ là ở Lộ Thiên trong biển hoa hình tròn trên đài cao cử hành hôn lễ. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm tọa bắc triều nam ngồi ở đài cao phương bắc, phía sau là một mặt hồng toàn mục cao lớn bình phong, trung gian điêu khắc một cái phi thường đại song hỷ tự. Song hỷ tự hai bên điêu khắc sinh động như thật một con rồng một con phượng. Cung Tuyệt Vũ một bộ chín phượng áo cưới, đầy đầu tóc đen cao bản thành búi tóc, mang lên đỉnh đầu chín phượng phùng hoa mẫu đơn kim mũ phượng, kim sắc tua rũ xuống che khuất nàng khuôn mặt, khiến nàng tuyệt mỹ dung nhan như ẩn như hiện, càng thêm thần bí mị hoặc. Lý Hạo Nguyệt An mặc một bộ nạm vàng biên tay áo bó áo cổ đứng giao khâm hỷ phục, đầu đội vấn tóc minh châu tiểu kim quan, sau rũ hai điều hồng giải lụa, vẻ mặt hỉ khí dương dương, càng thêm có vẻ hắn trong sáng tuấn tú. Cố Tương Tư nhìn này đài cao dưới vây xem nữ tử, ha ha. Thật là có nữ nhi quốc cảm giác quen thuộc. Tuyệt Tình Cung cũng không từng có người thành quá thân, các nàng cũng không biết ấn cái gì lễ tới. Cố Tương Tư phía trước dạy bọn họ thành thân chi lễ, hiện giờ đương lễ quan chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã là tóc bạc ra mồi lão nhân ra, nhưng nàng lại vẫn như cũ là tinh thần phân chấn. Một tay nắm gỗ đàn được khảm nam hồng châu gậy trống, một tay cầm hoa tươi tuân lệnh một tiếng, tân nhân vào chỗ, nhất bái thiên địa. Lý Hạo Nguyệt phi thường cao hứng nắm lụa đỏ hoa một khắc đầu, xoay người khi còn đầu nhìn lén người mặc áo cưới đỏ Cung Tuyệt Vũ liếc mắt một cái, vui dạo dực, vui tươi hớn hở đã bái thiên địa. Đại trưởng lao thấy bọn họ bái xong rồi thiên địa, liền lại cao giọng tuân lệnh, tân nhân xoay người, nhị bái cao đường. Cung Tuyệt Vũ cùng Lý Hạo Nguyệt xoay người lại, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nơi này nào có bọn họ cao đường A. Cố Tương Tư chỉ nàng cùng Tây Lăng Diễm trung gian cách trên bàn, mặt trên không phải có hai khối bài vị đâu sao. Cung Tuyệt Vũ cùng Lý Hạo Nguyệt nhìn đến bọn họ mẫu thân bài vị, liền quy xuống hướng bài vị dập đầu tam hạ, trong lòng đồng dạng nói một câu, nương, nhi tử, nữ nhi, hôm nay thành thân. Phu thê đối bái. Đại trưởng lão đều có chút nóng nảy, kêu xong này một tiếng, ở nhìn đến bọn họ phu thê đối bái sau, liền tiếp theo lại là cao giọng một tuân lệnh, đưa vào động phòng. Hô! Nhưng mệnh chết nàng lão bà tử. Dưới đài chúng nữ đệ tử một mảnh hoan hô, không một không vứt sái cánh hoa, cung tiễn các nàng cung chủ cùng cô gia nhập động phòng. Cố Tương Tư cũng không từng gặp qua như vậy hôn lễ, một mảnh hoa hải trung, tiếp thu bạn bè thân thích chúc phúc. Một đôi tân nhân, một đám cô nương, một đường hoa tươi lót đường, cánh hoa bay tán loạn, cỡ nào mỹ hôn lễ, như là tiên giới hoa tiên tử hôn lễ giống nhau lãng mạn mà tốt đẹp. Tây Lăng Diễm dắt tay nàng, một tay ôm nàng eo, mang theo bay về phía kia cánh hoa hải, bọn họ vắt áo, mũi chân, nhẹ phẩy qua đóa hoa, cánh hoa tung bay khởi, hình thành huề hoa bay múa mỹ lệ một màn. Giờ khắc này, Cố Tương Tư không hâm mộ Cung Tuyệt Vũ, nàng cũng có người cho nàng một hồi lãng mạn tốt đẹp a. Tây Lăng Diễm mang theo nàng bay về phía biển hoa phương xa trên sườn núi, ở đâu một cái trên sườn núi, thế nhưng tu sửa ngồi xuống sáu giác thạch đỉnh, bọn họ song song ngồi xuống ở mỹ nhân dựa điều ghế, nhìn phía dưới liên miên không dứt biển hoa, thật cảm thấy giờ khắc này, bọn họ không giống ở nhân gian. Tây Lăng Diễm sau này vây quanh nàng ở trong ngực, bồi nàng xem trận này phồn hoa tựa cẩm, bồi nàng thưởng này một xuân phong quang vô hạn. A Diễm, mỗi khi nhìn này trời xanh mây trắng, ta đều sẽ vô cùng may mắn, cuộc đời này có thể gặp gỡ một cái ngươi, có thể cùng ngươi có như vậy hài tử, có thể bị ngươi như vậy ôm, an tĩnh vô ưu thưởng này một đời tốt đẹp thời gian, dữ dội chi hạnh. Cố Tương Tư cười nhìn xanh thẳm như tẩy không trung, kia nhiều đóa mây trắng trôi nổi, gió nhẹ quất vào mặt, là kia thấm vào ruột gan mùi hoa. Giờ khắc này, năm tháng tính hảo, có hắn làm bạn. Ta cũng may mắn có thể nhân ngươi đến một hồi tương tư bệnh, cuối cùng đem ta đại phu ngươi, cấp quải đến bên người, đã cứu ta mệnh. Tây Lăng Diễm ôm nàng nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, túi đầu hôn lên nàng so hoa còn kiểu diễm môi đỏ, nếm tới rồi nàng so mật hương vị. Cố Tương Tư một bàn tay leo lên vai hắn, nhắm mắt ngửa đầu tiếp thu hạ cái này ôn nhu cũng triền miên hôn, cả đời này, bọn họ đều dữ dội may mắn, ở đối thời gian, gặp gỡ đúng người. Vượt qua ngàn năm thời không, nàng đi vào hắn bên người, chỉ vì bị hắn ôm. Mà hắn vẫn luôn chờ đợi, cũng rốt cuộc chờ đến một người, giải hắn một đời tịch mịch, làm bạn hắn, làm hắn không bao giờ giác cô độc. Xuân phong thổi hoa rơi hương, sơn tước nhi ở trong núi xuyên qua, dịu rít nói cái không ngừng, không biết là nói phong quá ôn nhu, vẫn là hoa quá hương thơm. Lý Hạo Nguyệt cùng Cung Tuyệt Vũ vào động phòng, ban ngày ban mặt, liền lăn đến trên giường đi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm cũng không có hướng bọn họ từ biệt, bởi vì sợ quấy rầy bọn họ động phòng hoa trúc. Tết Thanh Minh đã càng ngày càng tiếp cận, bọn họ lại không quay về, Tết Thanh Minh đã có thể muốn tới. Tây Lan Thành người tảo mộ là ở Thanh Minh trước, không thể đỉnh ngày hội kia một ngày đi tảo mộ. Cũng là bởi vì này, bọn họ mới có thể như thế vội vã tham gia xong Cung Tuyệt Vũ cùng Lý Hạo Nguyệt hôn lễ, liền mang theo rượu mừng liền khởi hành. Xuống núi thời điểm, Cố Tương Tư còn ở nói thầm nói, ngươi người này liền sẽ phá hư tức giận phân, ta phía trước cũng thật cảm động, nhưng ngươi lại ở chúng ta gia đình sau, nói ngươi không nhớ rõ trở về lộ. Này đều gọi là gì sự? Tây Lăng Diễm nắm tay nàng, ôn nhu nói câu lời âu yếm, chỉ cần có ngươi ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không bị lạc phương hướng. Ha ha, ta là Bắc Cực Tinh A. Vẫn luôn vì ra ngài chỉ dẫn phương hướng. Hừ, kia nếu là trời đầy mây, ban ngày ban mặt, không ngôi sao ngươi không phải mù sao. Cố Tương Tư mới không ăn hắn này một bộ, lời ngon tiếng ngọt ai chẳng biết ta. Bất quá, nghe hắn nói lời âu yếm, nàng trong lòng vẫn là rất vui dạo dực cao hứng. Ngươi là trời nắng ban ngày thái dương, trong đêm đen Bắc Cực Tinh, vẫn là ta trong lòng bàn tay la bàn. Có ngươi ở, trời đầy mây trời mưa, cùng phong bạo tuyết trùng, ta cũng vĩnh viễn sẽ không bị lạc phương hướng. Tây Lăng Diễm một tay ôm nàng sở sở eo thon, thật cẩn thận bồi nàng đi ở xuống núi thềm đá trên đường. Nói thật là so sướng dễ nghe, thiếu niên khinh cuồng khi, không thiếu lời ngon tiếng ngọt hống tiểu cô nương đi. Cố Tương Tư trong lòng vui dạo dực khỏe miệng đều dơ lên, nhưng nàng vẫn là có điểm làm ra vẻ cố ý tìm hắn cha, cũng không tin hắn ở gặp gỡ nàng phía trước, liền không cùng một cái khác phái có điểm ái muội quá. Tây Lăng Diễm lúc này là trầm mặc, ở nàng dừng lại quay đầu trường hướng hắn khi, hắn đó là buồn cười cười nói, ngươi này dâm ăn thật là làm ra vẻ. Bất quá, ta cần thiết muốn làm sáng tỏ một chút, đã từng những năm đó, ta vẫn luôn mang theo A Sở, bởi vì vẫn luôn mang theo tiểu tử này, ta liền việc hôn nhân đều chậm trễ. Bởi vì, A Sở không thành thân trước, hắn vẫn luôn quấn lấy ta, chỉ cần Hoàng Huynh cố ý cho ta chỉ hôn nhà ai tiểu thư, hắn nhất định nhi là khóc lớn đại náo không chịu uống thuốc, năm đó hắn thân thể thật không tốt, vẫn luôn hàng năm uống thuốc, vì làm hắn ngoan ngoan uống thuốc dưỡng bệnh, ta chỉ có thể. Ai? Vẫn luôn kéo dài tới Hoàng Huynh băng hà, ta cũng không có đính xuống một môn hôn sự, càng đừng nói cùng cái gì nữ tử tiếp xúc, bởi vì loại sự tình này, A Sở căn bản không có khả năng cho phép nó tồn tại. A. Ngươi này đại cháu trai đủ bá đạo A. Chính mình lúc trước 12-13 tuổi liền đính hôn, lại nháo không cho ngươi cái này thúc phụ tìm tức phụ nhi, chật chật chật. Thật đủ tùy hứng. Cố Tương Tư bước đi tiếp tục đi xuống dưới, hai tử nàng là không ôm, Từ Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm, các nàng có võ công, như vậy xuống núi cũng an toàn chút. Hoàng Huynh không ngừng có A Sở cái này đích trưởng tử, còn có khác nhi nữ, lúc trước. A Sở khi còn nhỏ, đệ đệ muội muội cũng không ít, đáng tiếc cũng chưa có thể lớn lên. Tây Lăng Diễm nhìn dưới chân núi phong cảnh, không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó sự. A Sở thực cô độc, Hoàng Huynh là tiên quân hậu phụ, đối A Sở cũng không có quá nhiều quan tâm, dù sao cũng là lấy quốc sự làm trọng, nhi nữ thứ chi. A Sở ỷ lại hắn lớn lên, tổng cảm thấy hắn một khi có vị hôn thê sau, liền sẽ không lại vẫn luôn bồi hắn, chiếu cố hắn, yêu thương hắn một người. Bởi vì điểm này hài tử tâm tư bá đạo, A Sở liền vẫn luôn không được bất luận cái gì nữ tử tới gần hắn, tới rồi nghiêm trọng nhất kia 1-2 năm. A Sở bá đạo chính là không được hắn cùng bất luận kẻ nào quá mức tiếp cận, cả ngày như hình với bóng quấn lấy hắn, thời thời khắc khắc đều không được hắn rời đi hắn tầm mắt chút nào. Thẳng đến hắn cưới Thái Tử Phi, hắn vẫn là như vậy hồ nháo, thành thân động phòng buổi tối ném xuống Thái Tử Phi một người ở động phòng, một hai phải tìm được hắn, xem hắn có phải hay không bị cái kia tiểu yêu tinh bắt góc. Tây Lăng Diệm thực bất đắc dĩ, bị hắn tìm được sau, hắn ở Đông Cung Thiên Điện đánh hơn phân nửa đêm khánh, A Sở xác định hắn không có rời đi Thiên Điện. Lúc này mới an tâm đại ở động phòng bồi Thái Tử Phi. Xì. Cố Tương Tư nhịn không được ôm bụng cười cười to nói, hắn động phòng, làm ngươi đánh một đêm khánh. Ai? Đáng thương ra, ngươi sao liền quán thượng như vậy cái sốt ruột chất nhi đâu. Tây Lăng Diễm cũng là không khỏi bật cười, rất là bất đắc dĩ nói, A Sở đăng cơ sau, cũng vẫn là như vậy, liền năm ấy ta trọng thương lưu lạc thượng Hà Thôn trên núi, A Sở liền thiếu chút nữa nhau muốn xuất cung tự mình dẫn người khắp thiên hạ tìm ta, chờ ta trở lại Tây Lan Thành. A Sở lại giống khi còn nhỏ giống nhau, quấn lấy ta một tấc cũng không rời, làm hại hậu cung phi tần đều oán khí tận trời. Ai? Quán thượng như vậy cái hoàng đế, các nàng có thể không ăn giấm sao? Không ôm chính mình hậu phi ngủ, lại quấn lấy ngươi vị này hoàng thúc. Chậc chậc chậc. Năm đó triều đình trên dưới, nhất định không ít đồn đại vớ vẩn, nói các ngươi. Ai? Đừng nóng giận a, các ngươi loại tình huống này, vốn dĩ liền dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Ta không tin lúc trước không có đối với các ngươi thúc cháu bất lợi lời đồn. Cố Tương Tư cũng chính là việc nào ra việc đó, hắn phải vì này sinh khí. Kia nàng cũng không có biện pháp. Tây Lăng Diễm giận chừng nàng liếc mắt một cái, thở dài nói, đích xác có, ở quân nhi sau khi xuất hiện, vẫn là lời đồn đãi chưa từng biến mất. Thậm chí có người hoài nghi quân nhi phi ta thân sinh tử, mà là ta tùy tùy tiện tiện tìm tới một cái hài tử. Sau lại ta xuất chinh bên ngoài chống đỡ Hồ Di, triều đình chúng ta an bài Lệ Minh Cảnh nhìn. Nhưng Lệ Minh Cảnh lúc trước tuổi cũng không có bao lớn, đám lao già đó căn bản không bán hắn một thiếu niên lang trướng. Sau lại, Phong Thể Ký tới Tây Lan Thành, cùng Nhạc Mẫu đại nhân cùng nhau, miễn cưỡng áp chế những người này một năm. Lại phía sau, Túc Chín Chiêu mẫu thân ra tay, dùng khai quốc hoàng đế ngự tứ bản lòng kim đao giết một cái nhất phẩm quan to, lúc này mới dọa phá những người đó gan, làm bọn hắn cũng không dám nữa không có sợ hãi khi dễ ấu chủ. Sau lại đâu? Này tác đồn đãi vớ vẩn. Lại truyền nhiều ít năm. Cố Tương Tư rất đồng tình hắn, bởi vì một cái sốt ruột chất nhi, hắn này một đời anh minh chính là bị hủy hết. Sau lại, có ngươi, lời đồn tự nhiên liền tự sụp đổ. Tây Lăng Diễm ôm nàng, dừng lại bước chân, túi đầu hôn môi nàng chân bóng cái chán, trong mắt trong lòng đều là nàng, tươi cười ôn nhu dường như nay xuân ấm dương, gió nhẹ. Cố Tương Tư đối thượng hắn mỉm cười con ngươi, ai? Bị liêu mặt đỏ tim đập, như là mối tình đầu cảm giác. Tây Lăng Diễm nhìn nàng mặt nếu đào hoa kiểu Mỹ bộ dáng, chặn ngang bế lên nàng, hướng về dưới chân núi bay vút mà đi. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm dùng tiểu áo choàng bao vây kín mít hài tử, cũng hướng về dưới chân núi bay vút đi xuống. Mạc Vân ôm lấy Sơ Tình, Sương Lạnh ôm Phi Súc, Liệt Phong một người, bọn họ cùng nhau trước bay đi xuống. Không Thái Huyền ở phía sau bế lên Vĩnh Ninh, hai người theo gió phi xuống núi, hắn ở Vĩnh Ninh bên thai hỏi một câu, thật sự không tiếp thu sao? Vĩnh Ninh gương mặt đỏ lên, túi đầu không hé răng. Không Thái Huyền người này, có đôi khi tán dương đối thực quá mức, hắn cư nhiên liền buông tay. À, Vĩnh Ninh toàn bộ xuống phía dưới rơi xuống, nàng sợ tới mức hoảng sợ thét chói tai, nhưng lại bị này Mạt Phi phát tới thân ảnh ôm lấy nàng, nàng sợ tới mức khẩn ôm hắn cổ, nước mắt đều chảy ra, ghé vào hắn trên cổ, liền cho Hà Giận dường như tàn nhẫn cắn một ngụm, chán ghét. Cư nhiên như vậy hù dọa nàng, có hắn như vậy cưỡng bức người đáp ứng gả cho hắn sao? Không Thái Huyền vui vẻ chịu đựng bị nàng cắn một ngụm, như vậy giống chỉ phát hỏa tiểu báo tử nàng, có thể so cái kia dùng quy củ lễ pháp trói buộc chính mình nàng, đáng yêu nhiều. Ngươi còn cười, vừa rồi đều bị ngươi hù chết. Vĩnh Ninh là thật bị sợ hãi, nào có người bỗng nhiên giữa không trung buông tay. Hắn nếu là không tiếp được nàng, nàng chẳng phải là muốn rơi tan xương nát thịt. Hảo, về sau không dọa ngươi. Không Thái Huyền cười ôm hắn hướng dưới chân núi bay vút đi, ở nàng bên thai lại cười khẽ nói, kỳ thật, như vậy thực hảo chơi, chỉ cần ngươi cũng đủ tín nhiệm ta, hoàn toàn thả lỏng đi cảm thụ phong phất quá thân thể của ngươi, ngươi tự do vô thúc tựa như một con chim nhỏ giống nhau, vậy sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà là sẽ cảm thấy phi thường hảo chơi. Vĩnh Ninh nghe xong hắn nói, thật đúng là ghé vào hắn trên vai, đi xuống phía dưới, giống như thật sự thật xinh đẹp. Không Thái Huyền lại lần nữa buông lỏng tay ra, bọn họ lạc hướng chính là kia phiến ao hồ. Vĩnh Ninh lại lần nữa sợ hãi mất khống chế thét chói tai, chính là tay lại bị người bắt được, người cũng bị Không Thái Huyền ôm lấy, loại này tự nhiên mà vậy rơi xuống đi xuống cảm giác, tựa hồ cũng không có như vậy dò người. Cố Tương Tư là thật chịu phục, nói như thế nào đâu. Lao Tùng Bách Phùng Xuân sau, cũng sẽ trở nên cành lá lắc lư thực phong tao. Tóm lại, Không Thái Huyền cái này lão quang côn thực sẽ liêu muội tử, nhìn một cái, vô thẳng vô trói buộc tự nhiên nhảy cực nhảy đều chơi thượng. Người muốn chơi sao? Tây Lăng Diễm thấy nàng như thế hâm mộ Vĩnh Ninh, hắn nảy tay cũng liền buông lòng ra. Cố Tương Tư một phen ôm hắn cổ, khoe miệng run rẩy cười cười, vẫn là không cần chơi loại này nguy hiểm cho chơi, ta càng thích tương đối an tình ôn nhu lãng mạn. Vui đùa cái gì vậy, như vậy cao bị người ném xuống đi, bệnh tim đều bị dọa ra tới hảo sao. Một chút an toàn thi thố đều không có mạo hiểm cho chơi, nàng là kiên quyết sẽ không chơi, bởi vì nàng không có mạo hiểm tinh thần. Vĩnh Ninh bị như vậy dọa vài lần, phát hiện thật không có nguy hiểm. Nàng cũng liền không sợ hãi. Cố Tương Tư dọc theo đường đi đều đang xem Không Thái Huyền tú ân ái, nàng tưởng lấy đem mũi tên, đem Không Thái Huyền bắn trên vách núi đá đi. Một đường điên chơi, bất chi bất giác chung, bọn họ liền đến chân núi. Chân núi có chuẩn bị tốt xe ngựa, những cái đó đi theo thị vệ, sáng sớm liền chờ ở chân núi. Bọn họ đoàn người phân biệt thượng từng người xe ngựa, cũng cứ như vậy mình mông quần quần khởi hành. Từ biệt Tây Lan Thành gần một tháng, cũng không biết Tây Lan Thành mọi người, nhưng đều thượng hảo. Chương 46, khổ thịt chi kế, canh 2. Tây Lan Thành. Hoa Duyên Quân dùng một phương khăn tay, lại lần nữa thấy Tư Cầm một mặt, dâng trả la khăn sau, hắn lại trộm nhân ra cô nương cây trầm, chiêu thức ấy rượu thủ không không, cũng thật là tuyệt. Sự bất quá tam, chờ dâng trả ngọc trầm sau, hắn cùng Tư Cầm đã xem như quen thuộc. Hắn cái gì cũng chưa giấu Tư Cầm, chỉ là làm bộ không quen biết Tư Cầm, không hề phòng bị hướng Tư Cầm thẳng thắn chính mình sở hữu thân phận. Hắn còn hảo tâm mời Tư Cầm đi Kim Nhạn lâu. Nói muốn giúp Tư Cầm tìm cái hảo nhà trong đâu. Tư Cầm đã rõ ràng Hoa Duyên Quân thân phận lai lịch, nhưng bởi vì Hoa Duyên Quân quá bằng phẳng thẳng thắn, trong lúc nhất thời, nàng nhưng thật ra không thể xác định đối phương rốt cuộc có biết hay không thân phận của nàng. Phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, bởi vì chợt tới một hồi kéo dài mưa xuân, bảy quán người, một đám đều cuống quýt bắt đầu thu thập quầy hàng, luôn cuống tay chân, ở vũ không có hạ đại trước, chạy nhanh thu quán về nhà. Tư Cầm ngẩng đầu nhìn thiên, kéo dài mưa phùn ôn nhu lại lạnh lẽo xối đến trên mặt nàng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nàng bởi vì trước mắt nhiều ra bóng ma, chợt mở hai mắt, thấy được màu trắng dù giấy thượng sơn thủy họa, trong hạp cốc có thủy, thủy thượng hành thuyền một ngư ông. Tư Cầm cô nương, mưa xuân vẫn như cũ lạnh lẽo, tiểu tâm cảm lạnh sinh bệnh. Hoa Duyên Quân lại là như vậy vừa lúc xuất hiện, căng một phen rủ, người vẫn như cũ ăn mặc tố nhã văn ôn, quân tử như ngọc. Hoa công tử, hảo xảo. Tư Cầm mỗi lần thấy vị này Hoa công tử, đều sẽ không tự chủ được trong lòng mạc danh sung sướng, dường như chỉ như vậy nhìn hắn, lại không song tâm tình, cũng sẽ không thể hiểu được biến hảo. Hoa Duyên Quân ôn tồn lễ độ nhạt nhõm cười, nhìn càng rơi xuống càng lớn mưa xuân, hắn quân tử phong độ quay đầu nhìn về phía Tư Cầm, tiếng nói nói không nên lời ôn hòa mềm nhẹ nói, cô nương nếu là vô việc gấp, nhưng nguyện tùy tại hạ đi phía trước quán trà uống ly trà, trốn trốn vũ. Tư Cầm nhưng thật ra tưởng cự tuyệt hắn hảo tâm tương mời, chính là nàng hôm nay tâm tình đích xác thực không xong, thật vất vả gặp gỡ Hoa Duyên Quân cái này lệnh nhân tâm tình sung sướng người, nàng cũng thật sự yêu cầu một ly trà xanh, làm chính mình thả lỏng một chút. Lại, này ngày xuân trong mưa thưởng cảnh đích xác thực mỹ, nhưng này mưa xuân ở mức khí, cũng thực sự lệnh nhân tâm phiền. Hoa Duyên Quân một tay chấp dù, cùng Tư Cầm sóng vai đi trước, thực mau liền đi tới phía trước thấm tâm quán trà. Hiện giờ đào lý tranh xuân, trục thủy đào hoa chính mỹ lệ sáng quắc, dương liễu bờ đê, mưa xuân mênh mông, nếu có thể đi thuyền du hồ, chắc chắn có khác một phen hứng thú. Tư Cẩm đứng ở quán trà mái hiên hạ, nhìn bên ngoài mênh mông mưa phùn, duỗi tay đi tiếp nước mưa, đầu ngón tay mưa rơi hơi lạnh, lại bị vẫn luôn ôn nhuận như ngọc bàn tay to nắm lấy, nàng bị hắn lôi kéo vào quán trà. Tư Cẩm cô nương, mưa xuân thượng có chút thanh hàn, vẫn là mạc hàm chơi, miễn cho bị hàn khí. Hoa Duyên Quân lôi kéo nhân ra cô nương tay, nhưng thật ra tự nhiên mà vậy ngồi xuống, gọi tới tiểu nhị, điểm một đĩa vó ngựa bánh, một hồ ngông nhị trà. Tư Cẩm nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên ở bên nhau uống trà, hắn điểm vũ trà hoa, như thế nào lúc này đây? Tư Cẩm cô nương lần trước tựa hồ uống không quen vũ trà hoa, lần này đổi một chút ngông nhị trà, hy vọng có thể hợp cô nương tỉ vị. Hoa Duyên Quân đã buông lỏng ra Tư Cẩm tay, tự trong lòng ngực móc ra một bao đồ vật, màu trắng khăn lụa, bên trong phóng mấy viên đường hạt sen. Hắn rồi tay đưa cho Tư Cẩm, đối nàng ôn hòa cười nhạt nói, cô nương, nhân sinh khổ đoạn, giống như này viên đường hạt sen, tim sen tuy có một chút cay đắng, nhưng bọc lên đường, lại ăn một viên, ngọt khổ bổ sung cho nhau, ngược lại là không khổ không nhị. Tư Cẩm không thích ăn đồ ngọt, bởi vì nàng ngại đồ ngọt phát nhị, chính là tim sen trà nàng cũng không thích, bởi vì tim sen khổ, nàng không nghĩ chính mình trong lòng càng khổ, bởi vậy không mừng chua xót chi vật. Nhưng này viên đường hạt sen, nhập khẩu có điểm ngọt, nhấm nuốt có điểm khổ, khổ chung có ngọt, ngọt chung có khổ, đúng là nhân sinh, buồn vui ngọt khổ, toàn chỉ có chính mình trong lòng biết minh bạch. Tiểu nhị đưa lên trà bánh, liền cười ha hả lui xuống đi vội. Hoa Duyên Quân vì Tư Cẩm châm trà một ly, lại cầm lấy chút đũa, vì nàng gấp một khối vó ngựa bánh, đặt ở nàng trước mặt tiểu địa chung, nhìn hắn ôn hòa cười nói, Tư Cẩm cô nương, nơi này tuy là trà lâu, lại là an tĩnh lịch sự tao nhã thực, ngày thường tại hạ tâm tình không tốt, cũng tới này uống trà thả lỏng. Cô nương về sau nếu cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng có thể tới đây nhẹ nhàng một chút. Tư Cẩm ăn Hoa Duyên Quân kẹp cho nàng vó ngựa bánh, mềm hoạt không nhị, đích xác so với nàng dĩ vãng ăn vương phủ trà bánh còn hảo. Hoa Duyên Quân cười nhạt nhàn nhã phòng trà, đôi mắt không có nhìn chằm chằm vào Tư Cẩm xem, mà là ngẫu nhiên ngước mắt đạm cười xem một cái Tư Cẩm, trong mắt hàm chứa quan tâm ý cười, nhàn nhạt tựa xuân phong quất vào mặt, cũng không sẽ nóng rực làm người cảm thấy không khỏe. Cố Tương Tư trước kia nói qua, Hoa Duyên Quân là một cái làm người thực thoải mái nam nhân, cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng thích ý, một chút chỗ không ổn đều sẽ không có. Bởi vì hắn thực hiểu được cùng người ở chung biết, đây là EQ chỉ số thông minh cao người, vô luận làm cái gì, đều sẽ làm người cảm thấy thực hài lòng thuận mắt, nói không nên lời thoải mái vừa lòng. Tư Cẩm vốn là tâm tình không tốt, nhưng hôm nay lại là khá hơn nhiều. Hôm nay, Tây Lăng Đạm Nguyệt lại cùng nàng náo loạn, phi buộc nàng đi Kim Nhạn Lâu tìm hiểu tin tức, kỳ thật. Chính là làm nàng nương cùng Hoa Duyên Quân giao tình, đi Kim Nhạn Lâu trộm những cái đó danh sách. Loại sự tình này đừng nói nàng không nhất định có thể làm đến, liền tính nàng có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Kim Nhạn Lâu, nàng cũng khinh thường làm loại này lén lút việc. Hoa Duyên Quân cỡ nào thiện giải nhân ý. Ở Tư Cẩm dùng mấy khối vó ngựa bánh, uống lên một ly trà sau, liền mua sắm với trên bàn, từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy, dối tay đưa cho nàng, lại đoan ly phẩm khởi trà tới. Tư Cẩm nhìn hắn ôn hòa cười nhạt bộ dáng, đối thượng hắn vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu mỉm cười con ngươi, nàng có chút mất tự nhiên rũ xuống con ngươi, duỗi tay cầm lấy những cái đó trang giấy, mở ra chỉ nhìn mấy chương, nàng đó là kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Hoa Duyên Quân, hắn vẫn là cái kia như ngọc ôn nhuận công tử, nhàn nhã tự tại, cười nhạt bình yên, thong dong bình tĩnh phẩm trà cười nhìn hắn, chút nào cũng không cảm thấy hắn lấy ra đồ vật là cỡ nào quan trọng chi vật sao? Cô nương cầm đi đi, có mấy thứ này cô nương liền có thể hướng tiểu thư nhà ngươi báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đến tiểu thư nhà ngươi, cũng sẽ không lại phiền. Cô nương ngươi tâm tình không hảo đi. Hoa Duyên Quân lúc này ra tay đích xác không nhỏ, nơi này vài vị công tử, nhưng đều là Tây Lan thành tài mạo song toàn, thả ra thế không tầm thường danh môn vọng tộc con cháu, tùy tùy tiện tiện lôi ra tới một cái, đều đủ để xứng với Tây Lăng Đạm Nguyệt, làm nàng tuyệt không đến bắt bẻ. Tư Cẩm nhéo trong tay mấy trương tiểu tượng, nhìn Hoa Duyên Quân cái này làm người xem không hiểu nam nhân. Thật lâu sau lúc sau, mới sắc mặt lạnh như băng xương hỏi một câu, ngươi có phải hay không sớm biết rằng ta thân phận? Nàng kỳ thật càng muốn hỏi một câu, Hoa Duyên Quân có phải hay không ngay từ đầu tiếp cận nàng, chính là có mục đích. Hoa Duyên Quân thấy nàng đây là sinh khí, hắn đem trong tay chén trà đặt trên bàn, đôi tay dao nắm đặt ở trên đầu gối, nhìn nàng cười nhạt ôn nhiên nói, lần đầu tiên thấy Tư Cẩm cô nương, bất quá chỉ là một cái trùng hợp. Lần thứ hai thấy Tư Cẩm cô nương, tại hạ liền nhịn không được muốn biết. Cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tư Cẩm thấy hắn nhưng thật ra đủ thẳng thắn, nàng đem này điệp giấy nện ở trên bàn, nhìn chằm chằm biểu tình hơi giật mình Hoa Duyên Quân, sắc mặt càng thêm lạnh băng nói, tiếp cận ta, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? mục đích. Hoa Duyên Quân nao nao, tùy theo đó là lắc đầu bật cười nói, Tư Cẩm cô nương, nhân sinh trên đời, chúng ta tổng hội gặp gỡ rất rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, có người tốt cũng có người xấu, ta lý giải ngươi lòng nghi ngờ, nhưng ta đối cô nương không ác ý, này tâm thiên địa chứng giám. Hắn đích xác đối Tư Cẩm không có ác ý, từ lúc bắt đầu tiếp cận Tư Cẩm, đó là dựa theo Tây Lăng Lưu Thanh một mảnh tích tài chi tâm, hướng đem Tư Cẩm cứu ra biển lửa. Tư Cẩm nhìn hắn này song thẳng thắn sáng ngời đôi mắt, đích xác nhìn không tới một tia giả dối. Nhưng dù cho như thế, bọn họ tương giao chi tình, cũng là nên đến đây kết thúc. Tư Cẩm cô nương Hoa Duyên Quân thấy Tư Cẩm chợt đứng dậy rời đi, hắn liền ở phía sau khẩn trương đuổi theo. Tư Cẩm không có đi lấy Hoa Duyên Quân đứng ở bên cạnh cửa dù, nàng một người nhảy vào mưa to trùng, bị nước mưa như vậy một xối, lãnh nàng tâm đều lạnh thấu. Nàng đã từng trải qua quá như vậy nhiều mưa rền gió dữ, chỉ có lúc này đây mưa xuân, làm nàng cảm thấy lạnh đến tận xương thủy, thật sự hảo lãnh. Tư Cẩm cô nương Hoa Duyên Quân truy người cũng chạy vào mưa to trùng, thực mau hắn xiêm y thì trường mặc phát liền đều bị xối. Tư Cẩm nghe được phía sau lạch cạch đạp nước thanh, nàng vẫn là không nhịn xuống trở về thân. Hoa Duyên Quân chỉ chạy vài bước, liền hai chân chịu không nổi thân mình nhoáng lên, người hướng về trên mặt đất đảo đi. Thân thể của nàng so tâm động thật nhanh, một cái lắc mình chạy tới, ôm chặt hắn, hai người cùng nhau ngã ngồi ở mưa to chung. Hoa Duyên Quân một tay nắm lấy nàng ống tay áo, dựa vào hắn, sắc mặt tái nhợt suy yếu nói, Tư Cẩm cô nương, ta chân đau quá, ngươi đừng nóng giận, hảo sao. Tư Cẩm duỗi tay vuốt ve thượng hắn đầu gối, hắn run rẩy, hắn thống khổ. Đều là như thế này làm nàng cảm thấy lo lắng. Tư Cẩm cô nương, ta đau quá. Chân đau quá, ngươi. Đừng chạy, được không? Hoa Duyên Quân đã là dựa vào ở nàng trong lòng ngực, đau cả người phát run, đáng thương hề hề làm người đau lòng. Lãnh kiếm đang âm thầm trốn tránh, hắn đều cắn ống tay háo một nhẫn lại nhịn, chính là. Công tử cũng khổ nhục kế cũng quá muốn mệnh, còn như vậy lăn lộn đi xuống, công tử chân thế nào cũng phải hỏng rồi không thể. Không được. Hắn không thể nhìn công tử như vậy đi xuống. Công tử không vui muốn trừng phạt hắn liền trừng phạt đi. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm công tử như vậy lăn lộn chính mình. Này Vương Phi lập tức liền phải đã trở lại, nếu là sau khi trở về phát hiện công tử đem chính mình chân lăn lộn như vậy, kia Vương Phi. Vương Phi còn không được tức chết ta. Hoa Duyên Quân vừa thấy đến lãnh kiếm xuất hiện, hắn không vui mày nhíu chặt, cuối cùng, cũng chỉ là trong lòng thở dài, chỉ có thể giả bộ bất tỉnh. Công tử. Lãnh kiếm chạy tới, phát quỳ trên mặt đất, thấy nhà hắn công tử ngất đi rồi. Hắn này tâm chính là khẩn trương đều nhắc tới cổ họng. Tư Cẩm thấy Lãnh kiếm tới, liền tưởng đem Hoa Duyên Quân giao cho Lãnh kiếm, nàng liền rời đi. Chính là Hoa Duyên Quân hắn. Hắn ở hôn mê chung cũng như vậy thống khổ như mày, một tay gắt gao nắm cổ tay của nàng, kia lực đạo đều chảo nàng tay đau. Lãnh kiếm vừa thấy nhà hắn công tử bắt lấy nhân gia cô nương tay không bỏ, liền biết công tử là ở giả bộ bất tỉnh. Hắn lập tức bày ra khẩn trương lại thống khổ thân sắc, giơ tay cho chính mình một cái vang dội bàn tay. Ấy nấy vô cùng túi đầu nói, đều do ta không thấy hảo công tử, sao có thể làm hắn một người ra cửa đâu. Tư Cẩm cô nương, tính tiểu nhân cầu ngài, ngài trước hỗ trợ. Đưa chúng ta công tử hồi Kim Nhạn Lâu, hảo sao. Tư Cẩm là biết Hoa Duyên Quân chân tật nhiều nghiêm trọng, như vậy gặp mưa đi xuống, hắn chân tật đích xác sẽ càng nghiêm trọng, hắn lại như vậy thống khổ bắt lấy nàng không bỏ, nàng cũng là thiệt tình đối hắn ấy nấy, nếu không phải nàng như vậy chạy ra, hắn cũng sẽ không bởi vì sốt ruột truy nàng, hại chính mình chân bị tội. Lãnh kiếm thấy Tư Cẩm là mềm lòng, liền duỗi tay bế lên nhà hắn công tử, nhìn đến nhà hắn công tử còn bắt lấy nhân gia cô nương thủ đoạn, hắn đều phải nhịn không được muốn cười. Tư Cẩm giúp Lãnh kiếm đỡ Hoa Duyên Quân, bước nhanh hướng về Kim Nhạn Lâu phương hướng chạy đến. Cũng may Kim Nhạn Lâu ly nơi đây cũng không xa, nếu không, Hoa Duyên Quân bọn họ thật muốn bị lâm bệnh. Trở lại Kim Nhạn Lâu, Lãnh kiếm dẫn bọn hắn đi rồi cửa sau, trực tiếp đi hậu viện, Hoa Duyên Quân ở Kim Nhạn Lâu có cái tiểu viện tử, rất thanh tĩnh tố nhã. Lãnh kiếm ôm Hoa Duyên Quân vào phòng, đem người hướng trên giường một phóng, nâng tay háo mạt một phen nước mưa, thở hồng hộc đối Tư Cẩm nói, cô nương trước hỗ trợ chăm sóc công tử nhà ta một chút, ta đây liền đi. Đi làm người thiêu nước ấm, tìm đại phu. Tư Cẩm quay đầu tưởng lưu lại Lãnh kiếm, nhưng Lãnh kiếm chạy quá nhanh, cũng chưa dung nàng đem nói xuất khẩu. Ai? Hoa Duyên Quân ăn mặc quần áo ướt, như vậy vẫn luôn không đổi hạ, hắn thân thể chịu đựng được, chân cũng chịu không nổi a. Lãnh, hảo Lãnh. Tư Cẩm cô nương. Ta chỉ là tưởng. Tưởng ngươi cao hứng, không nghĩ ngươi. Ngươi không vui. Hô. Hô. Hảo Lãnh, hảo Lãnh. Lãnh Hoa Duyên Quân lúc này là thật phát sốt, ở trong mưa xối lâu như vậy, chân tật lại tái phát, hắn không dậy nổi nhiệt mới là lạ. Tư Cẩm rỗi tay sờ một chút hắn cái chán, thật sự có điểm năng. Nàng cũng không rảnh lo cái gì nam nữ chi biệt, duỗi tay liền đi giải Hoa Duyên Quân đai lưng, một kiện một kiện cởi ra hắn xiêm y đi. Hoa Duyên Quân cảm nhận được trên người xiêm y càng ngày càng ít, vị này Tư Cẩm cô nương thập phần lớn mật, thế nhưng liền hắn người nam nhân này quần cũng dám bái. Tư Cẩm cởi Hoa Duyên Quân quần, thấy được Hoa Duyên Quân hai chân, đầu gối chỗ quả nhiên đều có chút dị dạng, cũng không biết Cố Tương Tư bọn họ thầy cho dùng cái gì biện pháp, mới làm Hoa Duyên Quân ngày thường nhìn, hành tẩu cùng thường nhân vô dị. Hoa Duyên Quân bị Tư Cẩm lăn lộn tới lăn lộn đi, cái này không chỉ có bị xem hết, còn bị người cấp sở đến không sai biệt lắm. Tư Cẩm cũng là vớt phía dưới đệm chăn ẩm ướt, liền cho hắn thay đổi một giường tân đệm chăn, lúc này mới làm hắn nằm hảo, giúp hắn cái hảo chăn. Lãnh Kiếm trở về cũng khéo, Tư Cẩm chính thu thập trên mặt đất ý hề phúc ước, liền nhìn thấy đại phu tới. Lãnh Kiếm nhìn thấy Tư Cẩm trong tay những cái đó xiêm ý hề, nhìn nhìn lại trên giường chăn hạ lỏa vai lộ chân công tử, ách, đây là Tư Cẩm cô nương, đem nhà hắn công tử cấp lột sạch. Ha ha, công tử thật đủ bình tĩnh, bị một cái cô nương lột sạch, hắn thế nhưng còn có thể trang đi xuống. Đại phu đi qua đi ngồi xuống, vì Hoa Duyên Quân bắt mạch chẩn bệnh sau, phát hiện hắn chính là có điểm bị cảm lạnh phát sốt, đến nỗi vị công tử này chân. Này hắn nhưng xem không được, bọn họ vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Lãnh Kiếm đương nhiên biết này bình thường đại phu ý thì không được nhà hắn công tử chân tật, hắn cũng không trông cậy vào này đại phu có trọng dụng, chỉ là vì làm đại phu tới hù dọa một chút Tư Cẩm, làm Tư Cẩm biết, nàng lúc này xúc động chạy tiến mưa to, đem nhà hắn công tử làm hại có bao nhiêu thảm mà thôi. Tư Cẩm nghe xong đại phu nói chuyện giật gân dặn do sau, nàng thật là càng thêm đối Hoa Duyên Quân tâm sinh ấy nấy. Tốt như vậy một người, quan tâm nàng, trợ giúp nàng, nàng lại còn giận hắn, đối hắn phát giận, thế cho nên hại hắn thành như vậy bộ dáng. Chương 47, danh sách vấn đề, canh 1. Thính Nam Vương Phủ. Tư Cẩm từ Kim Nhạn Lâu trở về, trong tay cầm Hoa Duyên Quân sau khi tỉnh dậy, phân phó Lãnh Kiếm giao cho nàng danh sách, hơn nữa nói cho nàng, kia ra Thấm Tâm quán trà cũng là Trấn Quốc Vương phi khai, về sau nàng tâm tình không tốt, có thể đi Thấm Tâm quán trà uống trà nghe cầm thả lòng hạ. Tư Cẩm, tiểu thư tìm ngươi, đã đợi hồi lâu. Một cái nha hoàn ăn mặc đều không tồi, vênh váo tự đắc bộ dáng, cũng thật là cực kỳ giống đã từng hầu cờ, mà tên nàng cũng cực kỳ dễ nghe, Như Họa. Tư Cẩm ánh mắt lạnh nhạt nhìn Như Họa liếc mắt một cái, liền bước đi đi vào ánh trăng môn, đi tới thính đường, thấy được một thân tức giận Tây Lăng Đạm Nguyệt, nàng tiến lên đạm lãnh hành lễ, nô tỳ gặp qua tiểu thư, không biết tiểu thư có gì phân phó. Tây Lăng Đạm Nguyệt đã đợi thật lâu, thấy Tư Cẩm trở về còn dám đối nàng như thế đạm lãnh, nàng tùy tay cầm trên bàn chén trà, liền ném đi ra ngoài. Nhắm ngay đó là Tư Cẩm cái chán. Cái này tiện tì, thật cho rằng có phụ vương chống lưng, nàng liền có thể ở nàng trước mặt cao ngạo lãnh ngạo sao. Tư Cẩm giơ tay chế trụ kia chỉ bay tới chén trà, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt như lúc ban đầu, bước đi đi qua đi, đem một chồng giấy đặt ở giường La Hán trên bàn nhỏ, ngước mắt đạm lãnh nhìn Tây Lăng Đạm Nguyệt nói, đây là tiểu thư muốn đổ vỡ, nô tỳ đã đưa tới, liền cáo lui trước. Nói xong những lời này, đem chén trà đặt ở tiểu mấy trên mặt bàn, Tư Cẩm liền xoay người lạnh nhạt rời đi. Tây Lăng Đạm Nguyệt cầm lấy những cái đó trang giấy, từng chương thô sơ giản lược nhìn một chút, đích xác đều là dáng vẻ phi phàm danh môn vọng tộc con cháu. Hừ, cái này Tư Cẩm, tuy rằng là có điểm lạnh như băng, nhưng làm việc lại thật ổn thỏa, giao cho nàng trong tay sự, liền không có một kiện không làm không thành. Như thế xem ra, phụ vương là thiệt tình đau nàng, cho nàng phái tới người, tác dụng chính là thật đại đâu. Tiểu thư, Tư Cẩm như vậy mục vô ngài vị này chủ tử, ngài làm sao nửa điểm cũng không tức giận. Này cũng quá tính tốt, cổ vũ nàng Tư Cẩm. Cao ngạo lãnh ngạo khí thế đi. Như Họa cũng không thích Tư Cẩm, rõ ràng là như vậy không coi ai ra gì, nhưng tiểu thư thích nhất tìm vẫn là nàng, cái gì chuyện quan trọng đều giao cho nàng đi làm, dường như các nàng đều là vô dụng phế vật, liền Tư Cẩm một người có khả năng dường như. Ngươi nếu là có bản lĩnh làm được Tư Cẩm có thể làm đến sự, bổn tiểu thư cũng sẽ coi trọng ngươi, đối với ngươi nhiều hơn tán thưởng. Tây Lăng Đạm Nguyệt là không thích Tư Cẩm, nhưng nàng lại không thể không coi trọng Tư Cẩm. Tư Cẩm làm việc năng lực, là bên người nàng này đó giá áo túi cơm thêm ở bên nhau, cũng so bất quá. Như Họa thấy rõ tiểu thư trong tay này đó tiểu tượng, cùng với mặt trên sở ghi rõ cá nhân tên, gia thế bối cảnh, cùng với thân phận địa vị, yêu thích cùng thói quen từ từ. Trong đó bao gồm, đối phương thích gì đó dạng nữ tử, từ từ tin tức, đều ở mặt trên. Như thế nguyên bộ tư liệu, cũng chỉ có Kim Nhạn Lâu mới có thể có như vậy danh sách. Tây Lăng Đạm Nguyệt xem một lần lại một lần, cuối cùng xác định một người, Định Bác Hầu Kiều gia trưởng tử Kiều Linh Tố, năm 20 có một, đã là quan bái thần võ quân hữu quân chỉ huy sứ. Như vậy tiền đồ một mảnh quang minh hậu nhân nhà tướng, cũng chỉ có Kim Nhạn Lâu có thể đem người đào ra. Nếu không phải Tư Cẩm từ Hoa Duyên Quân trong tay được đến này đó tư liệu, nàng căn bản là sẽ không biết, Tây Lan Thành sẽ có như vậy nhiều che giấu danh môn con cháu. Những người này nhưng đều là thanh niên tuấn tài, ở Tây Lan Thành kinh quan cũng thuộc về tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia loại người. Liên này 5-6 danh môn con cháu, tùy tiện lôi ra tới một cái, luận văn luận võ, đều coi như là đế đô khó được thanh niên tài tuấn. Hoa Duyên Quân. Người này cũng không tồi, chính là xuất thân không tốt, nghe nói hắn chân chịu quá thương, đời này đều không thể đương cái người bình thường. Không nghĩ tới, như vậy một cái nghe nói mưu trí hơn người, tài mạo song toàn nam tử, thế nhưng sẽ khuynh tâm với Tư Cầm, càng là vì bác Hồng nhắn cười, liền Kim Nhạn Lâu này đó tư liệu cũng bán đứng. Nếu Cố Tương Tư biết được nàng dưỡng cẩu, cuối cùng thành Bạch Nhãn Lang, nàng có thể hay không khí điên đâu. Tư Cầm rời đi Tây Lăng Đạm Nguyệt Sân, trở lại chính mình chỗ ở, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, liền lại đi ra cửa. Lúc này nàng xuyên chính là một thân tay bó thúc eo hắc y đi, chân đặng màu đen dày ủng, đầy đầu tóc đen tóc dài chỉ dùng một cây mộc châm vấn tóc, nàng cầm một phen kiếm ra cửa, vượt nóc băng tường, giấu giếm mọi người, ra Tĩnh Nam Vương phủ. Một đường vượt nóc băng tường tốc độ thực mau, trung điểm là một tòa chợ phía tây lá trà cửa hàng. Ân, cô nương tới, là muốn đưa tin sao? Lá trà phô hậu viện có cái phơi lá trà người mặc thụ nâu thiếu niên, hắn hiển nhiên đối Tư Cầm rất quen thuộc, Tư Cầm gần nhất, hắn liền thỉnh Tư Cầm vào nhà, pha một hồ trà dâng lên. Tư Cầm ngồi xuống uống lên khẩu thượng đẳng mông đỉnh cam lộ trà, chính là hương vị lại còn không phải như Hoa Duyên Quân thỉnh nàng uống mông nhị trà. Thiếu niên đôi tay tiếp nhận Tư Cầm đưa cho hắn thư tử, hắn xoay người tránh ra, đi một bên lạc hạ dấu si nhớ, lúc này mới trang nhập cầm túi. Lấy ra đi đưa cho hậu viện chuồng ngựa người mang tin tức đi ra rồi thúc ngựa đem tin đưa đi lạnh đều. Tư Cầm uống lên một ly trà, liền cầm lấy trên bàn kiếm đi rồi. Thiếu niên trở về, liền chỉ xem trên bàn kia ly trà dư ôn thượng tồn, có nhẹ nhẹ mây mù lượn lờ trà thơm, mà Tư Cầm lại là lại quay lại vội vàng đi rồi. Ai? Vị này Tư Cầm cô nương, luôn là như vậy trầm mặc ít lời, đạm lãnh xa cách, dường như. Liền không gặp nàng cười quá đi. Tư Cầm rời đi chợ phía tây lá trà phô. Liền đi vòng đi Kim Nhạn Lâu, nàng vẫn là có chút không yên lòng Hoa Duyên Quân, hắn chân. Chỉ xem một cái, liền làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người, tâm nắm phiếm đau. Lãnh kiếm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, vừa thấy đến Tư Cầm đi mà quay lại, hắn liền cười đón nhận đi trước lê nói, Tư Cầm cô nương, ngài đã trở lại, là không yên tâm công tử nhà ta sao. Tư Cầm đạm lãnh nhìn vẻ mặt ý cười Lãnh kiếm liếc mắt một cái, liền một tay rút kiếm đi qua đi đẩy ra cửa phòng, đi qua. Hoa Duyên Quân đang ở phao thuốc tắm, Thủy Thương Hải đứng ở thau tắm bên, đang ở cho hắn xoa bóp massage, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở bình phong chỗ Tư Cầm, hắn giơ tay đẩy một chút mắt kính, mặt vô biểu tình chất vấn một câu, chính là ngươi đem hắn lăn lộn thành này phúc quỷ bộ dáng. Thủy huynh, ngươi đi về trước đi, ta phao một lát liền không có việc gì. Hoa Duyên Quân cũng là không đành lòng Tư Cầm bị Thủy Thương Hải răn dạy, bởi vì, ở Tư Cầm tới phía trước, Thủy Thương Hải đã răn dạy hắn nửa canh giờ lâu. Ta đi cái gì đi? Liên ngươi này phúc quỷ bộ dáng, ta đi được sao? Thủy Thương Hải lúc này là thật sinh Hoa Duyên Quân khí, này Vương Phi quá mấy ngày liền đã trở lại, nếu là đến lúc đó biết bọn họ mấy cái lúc trước ồn ào, Phi làm Hoa Duyên Quân tới thi triển trận này mỹ nhân kế, kết quả đem người hại thành bộ dáng này, Vương Phi. Vương Phi không đánh bọn họ một đốn, đem bọn họ nhốt trong phòng tối đói một ngày không thể. Không nghĩ đi cũng có thể, vậy đừng lại nói hảo. Hoa Duyên Quân sắc mặt là thật sự thực tái nhợt, hắn cũng là thật sự thực mỏi mệt. Trải qua này vài lần sự, hắn mới hiểu được Vương Phi đã từng cho hắn lời khuyên, hắn chân tật năm số lâu lắm, căn bản là không có khả năng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hắn quản chi ngày thường hành tẩu không sao ngại, chính là trèo đèo vượt núi, quá mức kịch liệt mệt nhọc vận động, vẫn như cũ không phải hắn này hai chân có thể thừa nhận. Cũng là bởi vì này, hắn trong lòng càng hận Hạ Lăng, đều là bởi vì Hạ Lăng, hắn cùng Thủy Thương Hải mới có thể cửa nát nhà tan, mới có thể một cái hai mắt coi vật không rõ, một cái hai chân bị phế. Vĩnh viễn đều không thể bị y lìa hảo. Thủy Thương Hải tuy rằng sinh Hoa Duyên Quân khí, nhưng kỳ thật hắn nội tâm rất áy náy tự trách. Sớm biết rằng Hoa Duyên Quân sẽ vì đạt mục đích, như thế không từ thủ đoạn, hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không cùng đại gia cùng nhau ồn ào, làm hắn tới dùng mỹ nhân kế dụ hoặc Tư Cầm thượng câu. Tư Cầm cô nương này chính là thật bằng phẳng lớn mật, nhìn đến Hoa Duyên Quân trần trụi thượng thân ở thau tắm phao thuốc tắm, nàng cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc đứng ở một bên quan khán. Đừng đứng ở một bên thưởng thức hắn mỹ nhân ra tám, chạy nhanh lại đây đỡ một chút, trong chốc lát có đến hắn đau đầu. Thủy Thương Hải tức giận xem Tư Cầm liếc mắt một cái, hảo hảo cô nương ra sản cái gì không tốt. Một hai phải đương người khác lợi dụng công cụ, còn đối cái kia một lòng lợi dụng người của hắn, như thế mang ơn đội nghĩa. Tư Cầm đi qua, lại bị Thủy Thương Hải một phen lôi kéo một bàn tay, tìm được ấm áp dưới nước. Nàng không rõ nguyên do nhìn về phía Thủy Thương Hải, không rõ hắn đây là muốn làm cái gì. Xem ta làm cái gì. Cho hắn xoa ấn một chút trên đùi Thư Hoán đau đớn huyệt đạo, này ngươi hiểu, ta biết. Thủy Thương Hải đi đến một nửa kia, một tay ấn ở Hoa Duyên Quân trên vai, một tay hạ tìm được nâu đen sắc nước thuốc, sờ đến Hoa Duyên Quân đầu gối, chau mày vì hắn mát xa xoa bóp, cũng không biết Vương Phi giáo loại này thủ pháp, Tư Cầm lại là làm sao mà biết được. Phía trước Hoa Duyên Quân cũng cảm thấy rất kỳ quái, Tư Cầm như thế nào sẽ loại này ấn huyệt thủ pháp, cùng Vương Phi dạy hắn quả thực chính là giống nhau như lúc. Tư Cầm lúc trước là cùng một cái quân y học mát xa thủ pháp, đến nỗi quân y là với ai học. Nghĩ đến cũng biết, trừ bỏ Đêm Vô Nguyệt, còn có thể có ai. Lãnh Kiếm chính là cố ý, nhà hắn công tử tuổi cũng không nhỏ, Tĩnh Vương gia đều thúc giục Thủy công tử hướng Đào tiểu thư cầu hôn, bọn họ công tử muốn còn quan côn, kia không phải quá không biết cố gắng sao. Rốt cuộc, đã từng ở Hạ Lăng thủ hạ, nhà hắn công tử liền so Thủy công tử cường, hiện giờ ở Vương Phi bên người làm việc, thành thân việc này, tổng cũng không thể quá hạ xuống Thủy công tử lúc sau đi. Hoa Duyên Quân lúc này nhưng bình tĩnh không được, này thuốc tắm màu canh là nhan sắc nùng thâm, nhìn không tới hắn trần truồng thân mình, chính là bọn họ hai người kia một tả một hữu sờ hắn chân, hắn lại không phải người chết, sao có thể bình tĩnh không muốn một chút cảm giác đều không có. Thủy Thương Hải phát hiện Hoa Duyên Quân phía trước còn tái nhợt sắc mặt, đông nhiên có điểm phím đỏ. Nay tuyệt đối không phải thuốc tắm nhiệt tình hơn, mà là gia hỏa này hắn. Thủy huynh, đã có thể, làm Lãnh Kiếm đổi thủy, ta tưởng tắm gội thay quần áo. Hoa Duyên Quân một tay đem Thủy Thương Hải tay chảo ra mặt nước, quay đầu nhìn phía hắn nhấp môi mỉm cười, trong mắt có điểm nổi giận chi sắc. Rõ ràng là bị Thủy Thương Hải sờ hướng hắn đuổi sự, chọc giận. Thủy Thương Hải nhẹ giơ tay, tránh ra Hoa Duyên Quân tay, lúc này mới xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, biên đi còn biên nói thầm nói, lại không sờ đến, một đại nam nhân, có cái gì hảo thẹn thùng. Tư Cầm lỗ thai không điếc, nghe được Thủy Thương Hải những lời này, nàng còn có cái gì không rõ. Hoa Duyên Quân thấy Tư Cầm dùng loại này một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn, hắn lỗ thai cùng cổ này đó nhưng đều đỏ. Tư Cầm do dự luôn mãi, vẫn là không nhịn xuống. Thấp giọng hỏi hắn một câu, ngươi cùng hắn là một đôi. Ách, không phải. Hoa Duyên Quân bình sinh lần đầu tiên có thất phong độ hướng một cái cô nương ra giận dữ buộc lộ ra ngoài, chính là nàng như thế nào sẽ đem hắn cùng Thủy Thương Hải tưởng thành cái loại này quan hệ. Không phải liền không phải, cũng không cần động lớn như vậy tức giận đi. Tư Cầm mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, trong lòng càng thêm cảm thấy hắn đây là chỗ dạng, xấu hổ buồn bực thành nổi giận. Thủy Thương Hải là một đi không trở lại. Lãnh Kiếm nhưng thật ra mang theo Triệu Lâm cùng một cái khác nam tử tiến vào thay đổi một thùng ấm áp nước trong. Tư Cầm cũng đi ra ngoài, nàng sợ nàng lại lưu lại đi, Hoa Duyên Quân sẽ thẹn quá thành giận muốn giết người. Hoa Duyên Quân buồn bực vô cùng tắm gội cày xong y liề, cố thị y quán tiểu đồ đệ, liền đêm Vô Nguyệt Thu hai cái đồ đệ chi nhất, cũng ở mưa đã tạnh sau chạy đến. Thật sự là phía trước đến khám bệnh tại nhà đi, lúc này mới trở về a. Tư Cầm không có đi, mà là tặng một kiện đồ vật cấp Hoa Duyên Quân. Một trương bạch hổ ra, nhìn thật là du quang thủy hoạt chân phẩm. Đa tạ Tư Cầm cô nương ý tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hoa Duyên Quân là một chút không chống đẩy, mà là thật sự cứ như vậy làm Lãnh Kiếm nhận lấy này khối bạch hổ ra. Lãnh Kiếm vuốt này khối mềm mại thủy hoạt bạch hổ ra, lớn như vậy một trường, tuyệt đối thành niên bạch hổ a. Liên này khối ra hổ, bọn họ công tử cấp mấy người kia tư liệu, thật đúng là không đáng giá cái này giá. Bởi vì, kia vài vị công tử là bộ dáng gia thế đều hảo. Cũng là mỗi người đều là bằng bản thân ngồi trên những cái đó vị trí. Nhưng những người này đều là vương gia nhìn chúng đề bạn, Lệ Minh Cảnh tự mình khảo hạch thông qua thanh niên quan viên, há là Tây Lăng Đạm Nguyệt như vậy mặt hàng, có thể dễ dàng đem người câu đi. Tư Cầm đứng ở mép giường, nhíu mày do dự hồi lâu, mới hỏi ra trong lòng nghi vấn, Hoa công tử, những cái đó danh sách, có phải hay không có cái gì vấn đề? Hoa Duyên Quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn đánh giá Tư Cầm vài lần, lúc này mới đạm cười nói, này đó danh sách đều là chân thật, bọn họ cũng thật là khó được thanh niên tuấn tài. Nhưng có một chút, các ngươi tiểu thư căn bản khó có thể nhập những người này mắt. Ngươi cũng thấy rồi, những người đó đối với thê tử điều kiện, không có giống nhau là các ngươi tiểu thư phù hợp. Tư Cầm lúc ấy chính là nhìn này đó danh sách thượng công tử chọn thê điều kiện, nàng mới trong lòng sinh ra một ít hoài nghi tới, hoài nghi Hoa Duyên Quân có phải hay không cố ý tưởng tức chết Tây Lăng Đạm Nguyệt. Tư Cầm cô nương, vô luận nam nữ, đối với chính mình một nửa kia yêu cầu đều sẽ không thấp, trừ bỏ ra thế thân phận phải đối chờ bên ngoài, này đó tuổi trẻ đầy hứa hẹn công tử, cái nào lại không nghĩ tìm một đóa thiện giải nhân ý giải ngữ hoa, một cái ôn nhu săn sóc thế tử, một cái có thể cùng chính mình dưới ánh trăng ngâm thơ điển tử chi kỳ đâu. Hoa Duyên Quân đây là thật cùng Tư Cầm nói cái rõ ràng minh bạch, hắn cấp ra danh sách, những cái đó công tử đều là cực hảo hôn phu người được chọn, chỉ tiếc. Tây Lăng Đạm Nguyệt tự thân không đủ hoàn mỹ, nhân gia sẽ không coi trọng nàng, này nhưng chẳng trách hắn cấp Tư Cầm mặt mũi không đủ đủ. Tư Cầm minh bạch, Hoa Duyên Quân cấp đủ nàng mặt mũi, nhưng Tây Lăng Đạm Nguyệt bắt được những cái đó danh sách, cuối cùng cũng chỉ là phí công thôi. Hoa Duyên Quân không có ngăn cản Tư Cầm rời đi, mà là phân phó Lãnh Kiếm đưa Tư Cầm ra cửa, cũng săn sóc làm Lãnh Kiếm vì Tư Cầm chuẩn bị đem rủ, để ngừa mưa xuân kéo dài chợt đi lại tới. Tư Cầm không có chút nào lưu luyến rời đi, vị này Hoa công tử người là không tồi, nhưng bọn họ lại không phải một đường người, hôm nay lúc sau, liền không có gặp lại tất yếu. Lãnh Kiếm chính là có chút lo lắng, công tử làm gì muốn thừa nhận chuyện này. Nhìn đi, Tư Cầm cô nương sinh khí đi. Hoa Duyên Quân không cảm thấy việc này có dấu giếm tất yếu, đến nỗi Tư Cầm tưởng từ đây cùng hắn hình cùng người là việc. Hắn không đồng ý, Tư Cầm muốn né tránh hắn, nhưng không dễ dàng. Đệ tứ 18 danh, Nhậm gia xảy ra chuyện, canh 2. Hai tháng đế, Cố Tương Tư bọn họ cuối cùng là thuận lợi đã trở lại. Nhưng lại cũng không có trực tiếp hồi Tây Lan Thành, mà là đi Hoàng Lăng Hành Cung, chuẩn bị vì Liên Phi tảo mộ sau, bọn họ lại hồi Tây Lan Thành đi. Thẩm Lộng Mai cư nhiên so với bọn hắn còn sớm đến. Hắn vào không được Hoàng Lăng, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, may mắn trên người có Tây Lăng quân cho hắn lệnh bài, bằng không, thủ Lăng binh vệ nhóm 1-2 phải đem hắn đương trộm mộ giả cấp vây công không thể. Cố Tương Tư bọn họ người một nhà là hiện tại hành cung nghỉ ngơi một đêm, ngay kế mới đến tới rồi Hoàng Lăng. Hoàng Lăng chiếm địa diện tích rất lớn, có Đế Lăng, Hậu Lăng, Phi Lăng. Liên Phi Lăng mộ là độc lập, cùng Phi Lăng ly lực xa, thậm chí là cùng Đế Lăng cùng Hậu Lăng đều ly khá xa, đây cũng là nàng di nguyện. Bởi vì nàng sinh thời cùng Tây Tuyên Đế nói qua, nàng tuyệt đối không cần cùng Tây Tuyên Đế chúng phi ở bên nhau, bởi vì nàng thật sự chán ghét trong cung đấu tranh. Căn cứ tổ chế, Tây Tuyên Đế táng vào Đế Lăng, dựa gần Đế Lăng đó là Hậu Lăng, cũng chính là Tây Tuyên Đế kết tóc thế tử, Tuyên Nguyên Hậu, Tây Lăng sở thân bà ngoại. Liên Phi Lăng mộ ở nhất Tây Sườn, bởi vì Liên Phi sinh thời thích nhất hoàng hôn, mà nàng nhân sinh cũng đúng là này hoàng hôn, vô hạn tốt đẹp, lại cực kỳ ngắn ngủi. Tây Lăng diễm mỗi năm tới Hoàng Lăng đều sẽ đi trước bái tế hắn mẫu thân, lúc sau mới là đi xem hắn phụ hoàng. Hắn loại này cách làm là có thất quý củ, nhưng hắn lại nhất quán như thế, cũng không có người dám xen vào hắn điểm này cách làm. Liên Phi Phi Lăng kiến tạo hơn nữa nhiều năm sửa chữa, tự nhiên là chúng lăng mộ trung sạch sẽ nhất chỉnh tề, mà sửa chữa Phi Lăng tiền, luôn luôn là Tây Lăng Diễm chính mình ra, chính mình dẫn người sửa chữa. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc đem mới mẻ trái cây mang lên, lại chuẩn bị hoa tươi cắm ở lăng mộ hai bên thạch điêu bình hoa trung. Là Ngọc Lan Hoa cùng Bạch Ngọc Lan Hoa, nghe nói vị này Liên Phi nương nương thích nhất không phải ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, mà là thanh hương yên tĩnh Ngọc Lan Hoa. Mẫu thân, nhi tử dắt vợ dắt con tới xem ngài. Tây Lăng Diễm nắm Cố Tương Tư tay, vợ chồng hai người song song quỳ xuống, nhìn này tòa Phi Lăng trước mộ địa, mặt trên có khắc trước Tần hai chữ, hắn không khỏi trong mắt lệ quang doanh doanh, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói, mẫu thân nàng cả đời này, cũng chỉ có sau khi chết, mới đến Tần một chữ, mới xem như phụ hoàng thế tử. Cố Tương Tư thật đúng là không biết cái này Tần tự là có ý tứ gì, bởi vì nàng cho rằng, trước Tần chính là tiên đế phi Tần ý tứ đâu. Lễ ký khúc lễ hạ, sinh giang phụ, giang mẫu, giang thê, chết giang khảo, giang tỷ, giang Tần bởi vậy, phụ hoàng năm đó vì mẫu thân lập bia khi, không phải dùng mẫu hậu thủy hảo, mà là trước Tần, thê tử ý tứ. Tây Lăng Diễm tiếp nhận Sơ Tình bậc lửa hương, đôi tay thắp hương, đứng ở trước mặt đã bái tam bái, đem hương cắm ở lư hương, nhìn mộ bia đau kịch liệt đau thương nói: Mẫu thân sau khi chết, phụ hoàng cắt lấy một rúng tóc, đặt ở mẫu thân trong tay. Kết tóc vì đồng tâm, ân ái không nghi ngờ. Này đó là một cái đế vương, chỉ có thể cho nàng sở ái nữ tử một chút an ủi. Cố Tương Tư cũng thắp hương đã bái tam bái, đem hương cắm ở lư hương, nhìn nàng bà mẫu mộ địa, mặt trên viết rất nhiều đồ vật, phong thủy tình huống, quê quán, tên họ, thân phận, ngày sinh ngày mất ngày, con cháu, lập bia người, an táng ngày. Cổ nhân thận trọng, cho rằng chỉ có như vậy viết rõ ràng, sau khi chết con cháu hóa vàng mã đưa tiền mới sẽ không đưa sai người. Rốt cuộc, thiên hạ to lớn, trùng tên trùng họ, thậm chí là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh người quá nhiều. Nếu không viết rõ ràng, sau khi chết đã có thể liền chính mình cũng không biết chính mình là người nào. Nàng cũng nhớ rõ, Liên Phi cuối cùng truy phong Thụy Hào, là Tây Tuyên Đế băng hà trước một tháng hạ chỉ, truy phong Liên Phi vì Văn Tuyên Hoàng Hậu. Bởi vậy, ở cổng trào phía trước, lập một khối tân mộ địa. Mặt trên có khắc Văn Tuyên Hoàng Hậu chi mộ, lập bia người, vẫn như cũ là Tây Tuyên Đế. Đại khái cổ kim tới nay, cũng chỉ có Liên Phi mới có thể lệnh một vị đế vương, ở nàng sau khi chết, vì nàng lập hai khối mộ bia đi. Tết Thanh Minh tảo mộ, cũng chính là tế bái tổ tiên, đem mộ địa quét tước một chút. Này sống Cố Tương Tư tự tay làm lấy cũng làm tới, rốt cuộc, nàng không phải sinh thành trưởng thành tiểu thư khuê các, cái gì mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, cái gì nhu nhược như Liễu Đỡ Phong, nàng nhưng một chút đều không dính biên. Tây Lăng Diễm cùng nàng cùng nhau, đem Liên Phi Phi lăng quét tước một lần, lại đi Đế Lăng tế bái quét tước. Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, đang bị Lộ Vi cùng Hỉ Lâm nắm tay nhỏ nơi nơi chạy vội chơi. Thủ Lăng vệ chính là bị lăn lộn thảm, Long Thần quá nghịch ngợm gây sự, hắn trong chốc lát chạy bên này đoạt nhân ra trong tay thiết thương, trong chốc lát lại chạy bên kia kéo nhân ra khôi giáp, một khắc không được nhàn, làm cho này đó thủ lăng vệ một đám đều đầu lớn. Đây chính là vương gia gia công tử, dù cho không có thế tử chi vị, kia thân phận địa vị cũng không phải bọn họ chọc đến khởi a. Long Hy tương đối thành thật ngoan ngoãn, chỉ là ở Hoàng Lăng bình thản phiến đá xanh trên đường luyện tập đi đường. Bởi vì hắn sinh hạ tới liền so Long Thần tiểu, trời sinh liền không có Long Thần dinh dưỡng hảo, đi đường đi vãn không nói, còn đi không xong. Nhưng hắn đứa nhỏ này nhưng thật ra có nghị lực, đánh tiểu tâm tính liền đủ ổn trọng, không nhanh không chậm, kiên nhẫn 10 phần chậm rãi học đi đường. Tam công tử cùng thế tử khi còn nhỏ thật giống, bất quá, cũng không giống, tiểu thế tử khi còn nhỏ thực kiên cường, một chút không giống tiểu công tử như vậy tiểu khí, đặc biệt tài hướng vương phi làm lũng yêu sủng. Mạc Vân dẫn theo hai số nước, vừa đi vừa cùng Liệt Phong nói chuyện. Liệt Phong trắng Mạc Vân liếc mắt một cái, hắn là ăn no căng đến đi. Mạc Vân cũng chính là thuận miệng nói, hắn lại không ác ý, chính là nói hạ hài tử tùy ai thôi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm quét tước sạch sẽ Đế Lăng cùng Liên Phi Phi Lăng sau, thật là loại chết khiếp. Chờ bọn họ rời đi Hoàng Lăng khi, đều mặt trời chiều ngã về Tây. Chờ bọn họ trở lại hành cung, sắc trời cũng liền không sai biệt lắm đều đen. Vương gia, ngại nhưng tính đã trở lại, Tây Lan Thành đã xảy ra chuyện. Hành cung quản sự Lão Công Công cong eo đi tới, đem một phong thư gấp đưa lên, đây là vừa đến bổ câu đưa thư. Tây Lăng Diễm lấy quá tờ giấy nhìn thoáng qua, liền thần sắc lạnh lùng phân phó nói, Mạc Vân, Liệt Phong, lập tức chuẩn bị ngựa hồi Tây Lan Thành. Là, Mạc Vân cùng Liệt Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh, xoay người liền đi bị xe. Xảy ra chuyện gì? Cố Tương Tư nghe hắn ý tứ này, là không tính toán dẫn bọn hắn nương mấy cái cùng nhau đi rồi à? Tây Lăng Diễm đem tờ giấy đưa cho nàng, lúc này ra sự, hắn cần thiết muốn chạy nhanh trở về một chuyến. Cố Tương Tư xem xong tờ giấy thượng hai hàng tự, nàng vẫn là không quá minh bạch, cái này cái gì Nhậm gia xảy ra chuyện, hắn như vậy khẩn trương làm cái gì? Tây Lăng Diễm cũng là quan tâm sẽ bị loạn, giơ tay một phách cái chán, đối nàng giải thích nói, Nhậm Lao Thái gia là ta cùng với Hoàng Huynh Thái Phó, sau lại dạy A Sở mấy năm, cho nên Nhậm gia ra như vậy đại sự, ta cần thiết muốn chạy trở về. Nghe nói, nhà bọn họ còn có người sống, ta mau chóng trở về an bài một chút, tổng không thể thật làm Nhậm gia như vậy tuyệt hậu đi. Nga, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Cố Tương Tư trước kia cũng không từng nghe hắn nhắc tới quá Nhậm Lao Thái gia, nàng cũng trước nay cũng không biết, Tây Lan Thành còn có Nhậm gia. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, lần này ta chỉ mang Mạc Vân đi, những người khác đều để lại cho ngươi, có sư thúc cùng đại sư huynh che chở các ngươi, ta cũng có thể nhiều ít yên tâm chút. Tây Lăng Diễm ôm nàng, lần này ra sự quá lớn, hắn cần thiết muốn đích thân trở về một chuyến, chính là ném xuống bọn họ mẫu tử, hắn cũng thật không yên tâm. Ta không có việc gì, cùng lắm thì ta đem Hồng La giáo đồ triệu tập hạ, làm cho bọn họ hộ tống ta hồi Tây Lan Thành cũng là được. Cố Tương Tư vô vô hắn phía sau lưng, làm hắn an tâm, bất quá 200 dặm lộ trình, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì a? Ân, có Hồng La giáo đồ ở, ta đích xác có thể yên tâm. Tây Lăng Diễm trong lòng tuy rằng có điểm giấm Ất Phất Đàn, nhưng lại cũng cảm tạ Ất Phất Đàn, Ất Phất Đàn lưu lại Hồng La giáo, thật là nàng kiên cố nhất một mặt hộ thuẫn. Mạc Vân, Liệt Phong, thực mau bị hảo ngựa. Tây Lăng Diễm cũng thật sự chỉ mang lên Mạc Vân một người, xoay người lên ngựa liền đi rồi. Trên đường cẩn thận. Cố Tương Tư đứng ở hành cung cửa, đi ra ngoài vài bước, ở phía sau hướng hắn phất tay đưa tiễn, trong lòng có điểm thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy bọn họ lần này hồi Tây Lan Thành, sẽ có phát sinh không tốt sự tình. Ngươi nếu là không yên tâm, ta liền bồi hắn trở về một chuyến. Thẩm Lộng Mai vẫn như cũ là một thân xuất trần thoát tục, đạo cốt tiên phong khí chất. Thả người tung bay hướng trên lưng ngựa, cưới lên Liệt Phong vì chính mình chuẩn bị mã, đó là Bạch Y Tuyệt Trần mà đi. Cố Tương Tư nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nàng biết, Thẩm Lộng Mai nguyên bản tới xem qua nàng bà mẫu sau, liền phải hồi Huyền Cực môn đi. Nhưng hôm nay, bởi vì sự phát đột nhiên, Thẩm Lộng Mai hành trình, khả năng liền phải chậm trễ mấy ngày. Lộng Mai võ công so với ta còn cao, có hắn ở, Á Diễm sẽ không có việc gì. Không Thái Huyền không biết khi nào xuất hiện, hắn không có đi gặp hắn sư tỷ, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, thường hiểu Mai chính là cái văn nhược nữ tử, hắn không thích như vậy không tư tiến thủ sư tỷ. Cho nên ở Huyền Cực môn sư huynh sư đệ yên lặng tư mộ những cái đó năm, hắn chưa bao giờ có con mắt xem qua thường hiểu Mai, tới rồi cuối cùng, hắn bế quan mấy năm, thường hiểu Mai rời đi Huyền Cực môn, gả cho Tây Tuyên đế, hắn liền càng quên vị này sư tỷ bộ dáng. Cố Tương Tư không phải lo lắng Tây Lăng Diễm trên đường hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, mà là, tóm lại, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hại nàng mí mắt đều nhảy cái không dứt. Cho nên, ai? Hy vọng, lúc này sẽ không lại ra cái gì làm người đau đầu sự đi. Tây Lăng Diễm suốt đêm chạy về Tây Lan Thành, Nhậm gia bị người một phen lửa đốt, người là thương vong vô số, hạ nhân chết nhiều nhất, chủ tử cung cơ hồ đều đã chết. Hiện giờ Nhậm gia chỉ còn lại có Nhậm nhị phu nhân cùng một vị tam phòng tứ tiểu thư, còn có một vị năm ấy 10 tuổi ngũ phòng tôn thiếu gia. Chuyện này liền phát sinh ở ban ngày, cũng không biết là người nào lớn mật như thế, dám ban ngày ban mặt hạ ở đế đô hành hung. Tây Lăng Diễm trở lại Tây Lan Thành, liền tiên tiến cùng một chuyến, gặp được đêm khuya còn không có nghỉ ngơi Tây Lăng Sở. Hoàng thúc, ngài đã trở lại. Tây Lăng Sở vẻ mặt mỏi mệt, có thể thấy được hôm nay ban ngày chợt phát sinh Nhậm gia thảm án, cũng làm hắn cảm thấy thực bi thương, thực tức giận. Tây Lăng Diễm đi vào trong điện, đi trước một cái quân thần chi lễ, lúc sau mới thẳng eo ngẩng đầu nhìn phía hắn, nhíu mày hỏi, rốt cuộc là người phương nào hành hung? Chẳng lẽ một chút manh mối đều không có sao? Không có, một chút manh mối đều không có, đối phương xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, đem Nhậm gia đông đảo người chết phanh thây không tính. Càng là cắt Nhậm lao thái ra đầu, treo ở Nhậm gia cổng lớn, sạch sẽ lưu loát. Chút nào không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tây Lăng Sở một tay đỡ chán, hắn vì việc này đã đau đầu vài tiếng đồng hồ, nhưng hắn chính là không nghĩ ra, Nhậm gia tử đệ một cái nhập sĩ người đều không có, nhà bọn họ vẫn luôn cùng thế vô tranh, vì sao bỗng nhiên sẽ bị người như vậy tàn sát giết hại đâu. Đối phương rốt cuộc cùng Nhậm gia có cái gì thù, thế nhưng sẽ hạ độc thủ như vậy, liền trong tã lót trẻ con cũng chưa từng buông tha. Việc này thần sẽ điều tra rõ, hoàng thượng sớm chút nghỉ tạm, thần cáo lui trước. Tây Lăng Diễm hành thi lễ, liền rời đi. Tây Lăng Sở nơi nào có thể ngủ được. Ra như vậy đại sự, ngày mai trong triều đình, còn không biết cả triều văn võ sẽ như thế nào kinh hoàng bất an đâu. Tây Lăng Diễm rời đi cần chính điện, liền cùng Mặc Vân một đạo ly cung, chuẩn bị đi gặp một lần hình bộ đợi người sống sót. Hiện giờ, Nhậm gia cũng liền này một cái huyết mạch. Đứa nhỏ này, vô luận như thế nào cũng là không thể lại đã xảy ra chuyện. Tây Lăng Diễm ra cung ngồi xe đi hình bộ, gặp được Nhậm gia may mắn còn tồn tại ba người. Hai tử là hoàn toàn bị dọa choáng váng, đôi mắt đăm đăm ngu si vẫn không nhúc nhích, dường như cả người đều cảm thụ không đến ngoại giới hết thể giống nhau. Hắn nhớ rõ Tương Tư nói qua, loại này bệnh kêu tự mình phong bế chứng, bởi vì đã chịu một ít kinh hách, người sẽ mở ra tự mình bảo hộ ý thức, đem chính mình hoàn toàn phong bế lên, cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Nhậm nhị phu nhân cũng là bị sợ hãi. Vị này tứ tiểu thư lại là vẫn luôn chấp khăn lau nước mắt, đôi mắt đều khóc đỏ. Hình bộ thượng thư Ân Tuân cùng Lệ Minh Cảnh đều ở, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở hình bộ, liền ra cũng chưa hồi. Tây Lăng Diễm đã đến, liền hướng Lệ Minh Cảnh do hỏi một chút, lúc này mới đi qua đi, đem đứa nhỏ này ôm lên. Nhậm Vũ Ngạn bị Tây Lăng Diễm bế lên tới khi, thân thể hắn vẫn là có chút kháng cự bị người đụng chạm, có một ít phát run, nhưng hắn đôi mắt vẫn là đăm đăm lộ ra sợ hãi, giống như hắn nhìn đến hình ảnh. Vẫn luôn là cực kỳ khủng bố hình ảnh giống nhau. Tây Lăng Diễm ôm hắn đi đến một bên ngồi xuống, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, phóng nhu thanh âm đối hắn nói, ta đại nhi tử năm nay 8 tuổi, hẳn là không có ngươi đại, hắn thực ngoan thực kiên cường, đã từng có rất nhiều năm, ta bởi vì rất nhiều sự muốn hàng năm bên ngoài, hắn bên người trừ bỏ hắn đường ca chiếu cố hắn, liền không ai lại quan tâm quá hắn. Thiếu đốn sau, quan sát đến Nhậm Vũ Ngạn đôi mắt, hắn lại cười thở dài, ta là một cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Hắn từ nhỏ cùng mẫu thân tách ra, vẫn luôn là cô đơn, giống cái cô nhi giống nhau, nhưng hắn thực kiên cường hiểu chuyện, thực ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ sẽ bởi vì bị ủy khuất liền không để ý tới người. Cũng sẽ không bởi vì sợ hãi, liền trốn đi không thấy người. Lúc ấy hắn chỉ có 2-3 tuổi, liền như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, một chút không cho đại nhân lo lắng, có phải hay không rất tuyệt. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn trong lòng ngực Nhậm Vũ Ngạn, nhìn thấy hắn lông mi run rẩy động một chút, hắn bên môi tươi cười càng thêm ôn nhu nói. Thẳng đến hắn 5 tuổi, hắn mới gặp được hắn mẫu thân, ta cũng mới trở thành một cái không tính quá kém phụ thân. Mà ngươi, ngươi thoạt nhìn so với hắn lớn hơn nhiều, không có khả năng liền đệ đệ cũng không bằng đi. Nhậm Vũ Ngạn trong mắt chuyển động một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, cả người chất phác nói một câu, đều đã chết, thật nhiều huyết. Ta biết, thù này, ta nhất định sẽ vì các ngươi Nhậm ra báo, ngươi về sau liền theo ta trở về, ở tại Trấn Quốc Vương Phủ, ta còn có 2 cái nhi tử, lớn lên giống nhau như lúc. Thập phần đáng yêu, tin tưởng. Người sẽ thích bọn họ. Tây Lăng Diễm minh bạch, đứa nhỏ này tâm bệnh không như vậy ý hề, thả chờ Tương Tư trở về, đem hải tử giao cho nàng chiếu cố một đoạn nhật tử nhìn xem tình huống đi. Lệ Minh Cảnh cùng Ân Tuân cũng là ám nhẹ nhàng thở ra, đây chính là Nhậm lao gia tử cuối cùng một cái tôn tử, đứa nhỏ này nếu là như vậy dọa choáng váng, Nhậm gia đã có thể thật sự xong rồi. Nhậm nhị phu nhân cũng nghe thấy Tây Lăng Diễm nói, Tây Lăng Diễm sẽ chiếu cố bọn họ có thể ở lại Tiến Vương phủ, như vậy cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Nhậm tứ tiểu thư cũng không khóc, trộm nhìn về phía Tây Lăng Diễm, cảm thấy dị vãng nàng tin sai rồi lời đồn, rõ ràng Trấn Quốc Vương gia thực ôn nhu, vì sao lại có người nói hắn lạnh nhạt xa cách, máu lạnh tàn khốc đâu. Chương 49, Vi sư phục hiếu. Tây Lan Thành. Cố Tương Tư bọn họ là sáng sớm hôm sau khởi hành, giữa trưa nửa đường nghỉ ngơi chi nồi làm bữa cơm, ăn xong rồi cơm, mới lại khởi hành, tới rồi trạng vạng mới đến Đế Đô. Bọn họ tốc độ xem như mau được, dọc theo đường đi Hồng La giáo đồ an bài rất nhiều lần xe ngựa, bọn họ là thay ngựa xe vài lần, mới có thể tốc độ nhanh như vậy đến Đế Đô. Nếu không, liền cổ đại này xe ngựa lắc lư tốc độ, thế nào cũng phải 2-3 thiên tài có thể đi xong này 200 dặm lộ trình. Cứ như vậy, liền hiện ra Hồng La giáo đồ cường đại lực lượng. Ất Phất Đàn lúc ban đầu thành lập Hồng La giáo đồ, là vì phương tiện tìm kiếm Tương Tư nước mắt chủ nhân. Lại không ngờ, hắn nhất thời tư tâm, dùng cho công sự thượng, lại là khắp thiên hạ bá tánh một đại thiện hạnh. Hiện giờ Hồng La giáo đồ cơ hồ đều giải tán phía trước, Cố Tương Tư ban trả bọn họ tự do giải dược, cũng nói cho bọn họ, tích đức làm việc thiện, sau khi chết sẽ trời cao làm thần tiên. Khu khu, nàng đây cũng là thiện ý nói dối, cùng với làm cho bọn họ về sau đi làm sàng làm bậy, không bằng dùng một cái nói dối đạo người hướng thiện. Thế gian thêm một cái người lương thiện, tổng so thêm một cái ác nhân muốn hảo. Đến nỗi sau khi chết, người chết vạn sự không, còn tưởng những cái đó làm cái gì. Có được hay không thần tiên, bọn họ không cũng không biết sao. Ít nhất tồn tại thời điểm, bọn họ hành thiện tích đức, sống không thẹn với lương tâm, linh hồn tự tại, này với bọn họ không phải cũng là một loại thiện duyên sao. Thủ vệ quân tốt nhận được Trấn Quốc Vương phi xe ngựa, Quảng Chi thay đổi lại nhiều lần xe ngựa, Tiêu Kim Nạm Lưu Ly Phi Phượng Đèn không còn ở sao. Thứ này là Hoàng thượng ngự tứ, nghe nói là Tây vực một cái Ngọc Thạch Vương quốc tiến cống cống phẩm, thiên hạ chỉ này một kiện, bên trong Dạ Minh Châu càng là hy thế chân bảo, là Trấn Quốc Vương gia phái người tìm kiếm đã hơn một năm mới tìm được. Hơn nữa, Trấn Quốc Vương gia ái nghiên hương, chuyển vì Trấn Quốc Vương phi nghiên cứu chế tạo một loại đèn hương, tên là cành đào sung xuê, một năm bốn mùa, chỉ cần Trấn Quốc Vương phi xe ngựa từ bên cạnh ngươi một quá, ngươi tổng có thể ngửi được ngày xuân đào hoa hương khí. Trấn Quốc Vương phi đã trở lại, đại gia vẫn là thật cao hứng, bởi vì Vương phi một hồi tới, trăm vị cư nhất định nhi lại muốn ra tân món ăn. Khu khu. Dân dĩ thực vi thiên, bọn họ cũng liền tham ăn này một ngụm nhi. Xe ngựa từ cửa nam vào thành, một đường chạy tới, ngày thường náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, đã là ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người đi đường, cùng với ở chậm gì gì thu quán lão nhân ra. Nương. Nương Long Thần là cái không chịu ngồi yên bướng bình bao, lúc này ngồi ở trong xe ngựa, còn thế nào cũng phải bỏ qua đi làm hắn mâu thân ôm một cái. Cố Tương Tư duỗi tay ôm hắn ngồi ở trên đùi, thấy hắn muốn trước bức màn, nàng liền chụp hắn tay nhỏ một chút, xuống mặt quả mắng, nương cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Ngồi xe không được bỏ cửa sổ, rất nguy hiểm có biết hay không. Long Thần bị huấn thành thật, hắn lấy lòng ôm hắn mâu thân cổ, ở hắn mâu thân trên mặt hôn hôn, cười lộ ra mấy viên tiểu răng sữa, lấy lòng hống người từng tiếng kêu, nương. Nương! Nương! Cố Tương Tư bị hắn khí giơ tay đỡ chán, như vậy bướng bỉnh quỷ, nàng thật sự. Hào bất đắc dĩ a. Nương! Nương Long Thần lấy lòng khoe mẽ thân thân hắn mẫu thân, thấy hắn mẫu thân không để ý tới hắn, hắn cũng không thương tâm khổ sở muốn khóc, xoay người bỏ ra, liền lại bướng bỉnh đi liêu hắn đệ đệ. Long Hy một chút đều không thích cái này ác ma ca ca, hắn vừa thấy đến Long Thần hướng hắn bỏ tới, hắn lập tức liền bay nhanh bỏ chạy, quải cái cong, vòng cái nói. Liền chạy đến hắn mẫu thân bên người đi. Cố Tương Tư bị túm ống tay áo, nàng bất đắc dĩ đem tiểu nhi tử bế lên tới, tên tiểu tử thúi này vừa thấy ca ca bắt được không được hắn, hắn còn cười khanh khách loạn rũa chân, có thể thấy được cũng không phải cái đèn cạn dầu. Long Thần ở đỡ hắn mẫu thân chân lên, duỗi tay liền xả Long Hy quần. Tiểu tử thúi, lại kéo ngươi đệ đệ quần liền rớt. Cố Tương Tư này dọc theo đường đi, đều mau đem giọng nói giống ách, cái này tiểu tử thúi, liền không thể thành thật đãi trong chốc lát sao? Long Hy đặng chân lẩm bẩm, con nhỏ mắt thấy liền phải bị ca ca chết bỏ. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm vội đứng dậy đi qua đi, đem hai cái tiểu tổ tông ôm đi, lại làm tức giận Vương Phi đi xuống, Vương Phi thế nào cũng phải lại giống bọn họ không thể. Này dọc theo đường đi, Vương Phi giọng nói đều ếch, trở về làm Vương gia nhìn thấy, Vương gia đều nên đau lòng. Xe ngựa chạy hồi lâu, mới ở hài tử làm ầm ĩ không thôi chung, đến Trấn Quốc Vương Phủ. Triệu Thịnh vừa nghe người ta nói Vương Phi cùng hai vị công tử đã trở lại, liền vội buông trong tay bận việc sự, vội vã chạy tới cổng lớn nghênh đón. Cố Tương Tư dẫm lên xuống xe thang đi xuống tới, vừa thấy đến Triệu Thịnh, nàng biên đi qua đi biên cười hỏi câu, Vương gia đâu? Không ở nhà sao? Hồi Vương Phi, Vương gia không biết ngài hôm nay trở về, bởi vậy đi hình bộ tiếp người. Triệu Thịnh một bên cung kính trả lời, một bên lại phất tay phân phó người đi đem trên xe đổ vật dỡ xuống tới. Đi hình bộ tiếp người. Cố Tương Tư bước lên trước đại môn bậc thang, nghe được Triệu Thịnh nói, nàng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía hắn nhíu mày hỏi, là người nào? Hồi Vương Phi, là Nhậm gia may mắn còn tồn tại ba người. Triệu Thịnh tùy ở Vương Phi phía sau, đồng nhiên nghe được tiếng vó ngựa, quay đầu liền nhìn đến Vương gia đã trở lại. Cố Tương Tư cũng nhìn thấy Tây Lăng Diễm cưỡi ngựa đã trở lại, chính là phía sau trong xe ngựa ngồi chính là người nào? Nhậm gia dư lại ba người, rốt cuộc đều là người nào a? Tây Lăng Diễm nghiêm túc lạnh băng khuôn mặt tuấn tú một mảnh mặt vô biểu tình, nhưng ở nhìn thấy Cố Tương Tư sau, người sống chớ gần lạnh nhạt xa cách hơi thở biến mất, khóe miệng giơ lên mặt mày khai, xoay người xuống ngựa xoải bước đi qua đi, ôm chặt nàng, mặt mày hớn hở ở nàng bên thai nói một câu, một ngày không thấy, phu nhân cũng biết, vi phu đều tương tư thành thật. Lại nói lại nhải. Cố Tương Tư bị hắn ôm vào trong ngực, cũng là thật cảm thấy an tâm cười. Thật tốt, hắn không có chuyện, nàng dọc theo đường đi nôn nóng bất an cảm xúc, giờ khắc này cũng đều biến mất. Tây Lăng Diễm nghe nàng giọng nói đều ếch, buông ra nàng, bàn tay to vướt ve nàng cổ, nhìn nàng nhíu mày hỏi, giọng nói làm sao vậy? Không có gì, chính là dọc theo đường đi giống long thần tiểu tử này giống, hắn là quá bướng bỉnh gây sự. Cố Tương Tư giơ tay méo méo giọng nói chỗ, là có điểm đau, quay đầu lại uống điểm hạ sốt dược thì tốt rồi. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía bị lộ vi ôm long thần, tiểu tử này chính là thiếu thu thập, hắn liền một ngày không ở, hắn liền tạo phản trời cao, nhìn em hắn mâu thân lăn lộn thành bộ răng gì. Cha! Cha long thần nói ngọn, nhất sẽ khoe mẽ lấy lòng người. Vừa thấy phụ thân hắn mặt lạnh mị mắt nhìn về phía hắn, hắn lập tức liền cười đến đặc biệt sán lạn ngoan ngoãn. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, nàng lại cảm thấy đau đầu, đứa con trai này, chính là một cái tiểu yêu nghiệt, quỷ linh tinh vô cùng. Làm sao vậy? Đau đầu. Vẫn là thân mình không khỏe. Tây Lăng Diễm thấy nàng như vậy mỏi mệt, liền một phen chặn ngang bế lên nàng, cất bước hướng Vương phủ đi đến. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm hài tử ở phía sau tùy thượng, Sơ Tình cùng Phi Xúc từ trên xe ngựa đề hạ hòm thuốc cùng một rổ mới mẻ dâu tây, đây chính là Vương phi nửa đường đi tranh vườn trái cây, một đám thân thủ ngắt lấy cái đại lại chua ngọt ngon miệng dâu tây. Vương phi riêng mang về tới, chính là cấp Vương gia làm dâu tây ngự xả kẹn nếm thức ăn tươi. Dù sao a, thời tiết này dâu tây tốt nhất. Nhất thơm ngọt lại là bọn họ nhà mình trong đất trồng ra, đây chính là yêu cầu kiên nhẫn không ngừng cải tiến, mới có thể loại ra các đại lại thơm ngọt dâu tây. Triệu Thịnh lưu lại, đi qua đi, thỉnh xuống xe ngựa thượng ba người. Mạc Vân qua đi đem hải tử ôm xuống dưới, này hai ngày hắn vẫn luôn đi theo Vương gia, Nhậm Vũ Ngạn đứa nhỏ này cũng đối hắn không thế nào kháng cự. Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm tứ tiểu thư cũng xuống xe ngựa, bị Triệu Thịnh dẫn người mời vào trong phủ, an bài ở phía tây một chỗ nhã lâm trong vườn, nơi này đại lại rộng mở. Trong đó có hai cái sân, cũng đủ hai mẹ con bọn họ trụ. Đến nỗi Nhậm Vũ Ngạn, đứa nhỏ này tình huống không tốt lắm, bị Mạc Vân ôm đi Bích Ba Cư, an bài ở Ly Minh Nguyệt Uyển gần nhất Phong Vũ lâu trùng, này tiểu lâu 2 tầng 6 gian phòng, cũng đủ một cái tiểu hài tử trụ. Triệu Thịnh làm việc ổn thỏa nhất, cấp Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm tứ tiểu thư từng người trong tiểu viện, an bài thô sử nha hoàn 6 gã, bà tử 2 gã, đại nha hoàn 2 gã, đầu bếp nữ các một người, cũng đủ các nàng sai xử được. Nhậm tứ tiểu thư nhưng thật ra muốn mang chính mình bên người nha hoàn tiến vương phủ, nhưng Tây Lăng Diễm hoài nghi Nhậm gia ra nội gian, bởi vậy Nhậm gia phó người toàn không thể gần chút nữa bọn họ ba cái người sống sót. Nhị vị hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu nhân liền cáo lui trước. Triệu Thịnh không người mỉm cười hành thi lễ, liền lui xuống. Triệu Thịnh rời đi sau, Nhậm nhị phu nhân liền làm nha hoàn đều lui xuống. Lôi kéo Nhậm tứ tiểu thư tay, nương hai ngồi ở giường La Hán thượng, nàng mặt mày hớn hở nói, này trấn quốc vương phủ thật đúng là đại. Một chỗ khách viện, liền để thượng chúng ta trong phủ chủ viện. Nhị bá mẫu Nhậm tứ tiểu thư Nhậm Ung Tùn bị nàng nhị bá mẫu lôi kéo tay nói như vậy, nàng nhưng thật ra có chút trong lòng ẩn có bất an. Người sợ hãi cái gì? Này trong vương phủ đã có thể trấn quốc vương phi một cái nữ chủ tử, nàng đều sinh 4 cái hài tử, lớn lên lại đẹp, kia thân mình cũng so ra kém hoa cúc đại khuê nữ đi. Nhậm nhị phu nhân đánh bản tính như ý, cười dụ hống Nhậm Ung Tùn nói, hiện giờ chúng ta không nơi nương tựa. Lâu dài ăn nhờ ở đậu cũng không phải chuyện này nhi. Ngạn nhi kia hài tử lại nhìn choáng váng, là đừng nghĩ về sau trông cậy vào thượng hắn đem Nhậm gia khởi động tới. Cho nên, về sau chúng ta ngày lành, nhưng không phải dựa ngươi sao. Nhị bá mẫu, ngươi Nhậm Ung Tùn trước sau là cái 14 tuổi cô nương ra, có người làm nàng đi câu dẫn nam nhân, nàng như thế nào bất giác ngượng mặt đều đỏ. Ung Tùn, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, Trấn Quốc Vương gia vô luận là thân phận đế vương, vẫn là văn thao võ lược cùng với bộ dạng, kia giống nhau không xứng với ngươi. Có thể làm hắn chắc phi, chính là rất nhiều nữ tử tệ phá đầu đều không thể tưởng được không mỹ sự. Nhậm nhị phu nhân lôi kéo Nhậm Un Tùn mềm mại không xương tay nhỏ, kiên nhẫn 10 phần khuyến dụ nàng, cũng không tin nàng một cái như hoa thiếu nữ, sẽ không thích Tây Lăng Diễm như vậy kinh tài tuyệt diễm nam tử. Nhậm Un Tùn thật đúng là bị nàng nhị bá mẫu khuyên động tâm, nàng buồn vì con vợ lẽ, phụ thân cũng là con vợ lẽ, sinh hạ tới liền so người lùn hai đầu, cho dù là tổ phụ còn ở, nàng việc hôn nhân nhiều nhất cũng chính là cái bình thường tú tài, gả qua đi phu quân khi nào có thể kim bảng đề danh, cũng còn không biết đâu. Chính là, hiện giờ tổ phụ cùng cha mẹ cũng chưa, Nhậm gia liền dư lại nàng cùng nàng cái kia bị dọa hư chất nhi. Nếu nàng thật có thể vào được Trấn Quốc Vương ra mắt, bằng tổ phụ từng là Trấn Quốc Vương gia thái phó phần thượng, hắn cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, hai cái chắc phi chi vị, trong đó là nhất định sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Thân vương chắc phi, kia chính là có phẩm cấp, có thể vào hoàng gia ngọc điệp. Cho dù là tương lai sinh hạ nhi nữ không thể là thế tử con chúa, kia cũng là so nhà người khác đích công tử muốn cao quý nhiều. Chỉ bằng hoàng thượng đối Trấn Quốc Vương gia sùng tín, tương lai lần này tử, thứ nữ, còn không được nhiều ít có thể vớt cái tước vị a. Mặc kệ là hầu gia vẫn là huyện nam, kia nhưng đều là tước vị. Nữ nhi đương không thượng con chúa, huyện chúa tổng nên có thể được một cái đi. Cẩn thận như vậy một cân nhắc, nếu là có thể gả cho Trấn Quốc Vương gia đương chắc phi, cũng thật là so làm một ít người chính thê còn mỹ đâu. Hơn nữa, Trấn Quốc Vương gia lớn lên hảo, bản lĩnh đại, có thể làm hắn nữ nhân, quản chi ủy khuất làm thiếp, cũng tất nhiên lại không ít nữ tử đều nguyện ý đi. Nhậm nhị phu nhân thấy Nhậm Un Tùn mặt phiếm đào hồng, mắt tựa thu ba, liền biết nàng là động tâm. Lại lôi kéo nói một lát lời nói, liền gọi tới nha hoàn, đưa nàng hồi nàng sân đi nghỉ ngơi. Này có phải hay không cấp ở nhất thời sự, tương lai còn dài, cần đến đi bước một kế hoạch tới. Hôm sau, Cố Tương Tư hôm qua cái hảo hảo nghỉ ngơi một chén, phục phục chén thuốc sau, giọng nói cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Ngày nay sáng sớm, nàng liền làm người đi thỉnh Phương Đông Duyên Ngọc, chính mình trước vì Nhậm Vũ Ngạn nhìn nhìn, đứa nhỏ này là bị dọa bị thương, tâm lý phụ đạo cũng không phải là một ngày hai ngày sự. Quắc quắc, thứ, thứ. Long thần đứa nhỏ này tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng có đôi khi làm ầm ĩ cũng có chỗ lợi, từ hắn tiếp cận Nhậm Vũ Ngạn, Nhậm Vũ Ngạn cũng có thể thiếu chút để phòng tâm. Long Hy hôm nay cũng xoay tính nhi, không biết hỉ giải dừng hắn từ chỗ nào trích bạch ngọc lan hoa, vào phòng, liền đem bạch ngọc lan hoa đặt ở Nhậm Vũ Ngạn trong lòng bàn tay, nhào vào trong lòng ngực hắn ôm một cái hắn, giống đang an ủi người dường như ngây thơ đáng yêu. Tây Lăng Diễm cũng là thật quan tâm Nhậm Vũ Ngạn, rốt cuộc, đứa nhỏ này đã là Nhậm gia duy nhất cốt nhục. Ân sư thù muốn báo, nhưng Nhậm gia căn cũng không thể đoạn, Nhậm Vũ Ngạn là Nhậm gia tương lai hy vọng, tuyệt không có thể như vậy ngơ ngốc đi xuống. Cố Tương Tư một tay đáp ở hắn mu bàn tay thượng, nhìn hắn, ôn nhu an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có ta cùng đại ca ở, tất nhiên sẽ đem hắn ý hề tốt. Thật sự không được, còn có A Nguyệt, cùng lắm thì ta đi phong thư, làm cho bọn họ trở về một chuyến, hảo hảo vì đứa nhỏ này nhìn một cái, tóm lại là hài tử con nhỏ, chậm rãi trị, tổng hội chữa khỏi. Tây Lăng Diễm ngược lại đem nàng tay cầm, cái chan chống nàng mu bàn tay, Nhậm ra trận này tai nạn tới đột nhiên, cũng kỳ quặc. Hắn hoài nghi là Hạ Lăng sau lưng người tại hành động, đối phương có thể là ở trả thù hắn. Rốt cuộc, hắn giết Hạ Lăng, khang càn thái tử dư đảng thủ lĩnh, đoạn thứ nhất quan trọng cánh tay, đối phương lại sao có thể không hận hắn tận xương. Vương Phi, Nhậm nhị phu nhân, Nhậm tứ tiểu thư tới. Sơ tình bên ngoài thông báo một tiếng, liền nghiêng người lui ra phía sau, thỉnh hai mẹ con bọn họ vào thính đường. Cố Tương Tư nhìn người mặc màu xanh đen tay áo sam Nhậm nhị phu nhân, lại nhìn người mặc màu nguyệt bạch áo váy Nhậm Un Tùm, nàng đứng dậy đi qua đi, giữ chặt Nhậm Un Tùm tay, nhìn về phía Nhậm nhị phu nhân ôn thanh nói. Nhậm nhị phu nhân, Nhậm lao thái gia vốn chính là A Diệm ân sư, chúng ta cũng liền đều là người một nhà. Như vậy đi. Người chết vì đại, quay đầu lại ta phân phó Triệu Quảng ra, làm hắn cho các ngươi ở Nhã Lâm Viên bãi cái tiểu linh đường, quay đầu lại ta cùng với vương gia cũng đi nhiều tế bái Nhậm lao thái gia trên trời có linh thiêng. Này, này không hảo đi. Nhậm nhị phu nhân là thật giật mình quá độ, này nào có người không chê đen đủi, làm một ngoại nhân ở chính mình ra thiết tiểu linh đường A. Nhậm Un Tùn cũng là đánh giá nhìn vị này Trấn Quốc Vương Phi, nhìn cũng thật ôn nhu, cùng ngoại giới đồn đãi một chút đều không giống nhau. Cố Tương Tư lôi kéo Nhậm Un Tùn, thỉnh nàng cùng Nhậm nhị phu nhân nhập tòa, lôi kéo Nhậm Un Tùn tay an ủi nàng nói, tứ tiểu thư, nhị phu nhân, các ngươi không cần quá nhiều kiến kỵ, Nhậm lao thái gia chi tử sự ta đã biết được, các ngươi vì hắn lao nhân gia phục hiếu là nên. Ngay cả ta cùng với A Diễm, cũng nên quần áo trắng vì hắn lao nhân gia phục hiếu qua đầu thất mới là. Vương phi nhậm tùm giờ này khắc này không chỉ có riêng là kinh ngạc, càng nhiều ít là cảm kích cùng bội phục. Nhậm nhị phu nhân có thể so nhậm tùm lòng dạ thâm nhiều, đối với Cố Tương Tư điểm này ơn huệ nhỏ, nàng cũng sẽ không như thế dễ dàng cảm động. Chẳng qua, mặt mũi thượng còn muốn không có trở ngại, gật đầu hành lễ, biểu tình đau thương nói, đa tạ vương phi hảo tâm, chỉ là rốt cuộc như vậy cũng không tốt, vẫn là kiêng dè một ít cho thỏa đáng. Cố Tương Tư còn muốn nói cái gì, liền bị Tây Lăng Diễm kéo lại tay, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, mày hơi trao, không rõ hắn vì sao ngăn cản nàng, chẳng lẽ hắn cũng ở kiêng kỵ cái gì đen đuổi sao. Tây Lăng Diễm thật không có này đó kiêng kỵ, chẳng qua, làm nhậm nhị phu nhân cùng nhậm tùm ở Trấn Quốc Vương phủ mặc tang phục, nhiều ít sẽ với nhậm tùm thanh danh có tổn hại. Bởi vì Tây Hạ Quốc từng có tiền lệ không ít, con rể trong nhà nhưng thiết nhạc phụ nhạc mẫu Tiểu Linh Đường. Cũng là bởi vì này, hắn không thể đồng ý việc này, bởi vì này với nhậm tùm thanh danh có tổn hại, đến lúc đó bên ngoài còn không biết sẽ chuyển thành bộ dáng gì đâu. Nhậm nhị phu nhân cũng chính là huyển cự một chút làm bộ dáng thôi, không nghĩ tới Tây Lăng Diễm tâm tư như thế tinh tế, thế nhưng nghĩ tới này một tầng, hơn nữa còn ngăn trở Cố Tương Tư. Ai? Sớm biết như thế, còn không bằng phía trước một ngụm đáp ứng đâu. Nhậm tùm tự nhiên không hiểu nàng nhị bá mẫu tính toán, nhưng nàng ở Tây Lăng Diễm ngăn cản Cố Tương Tư sau, vẫn là có chút mất mát thương tâm. Yêu muội nhi, ngươi tìm ta Phương Đông Duyên Ngọc nên ngang vào Minh Nguyệt Huyển, vào cửa sau phát hiện không khí không đúng, hắn nghiêng người đi qua đi, ở Cố Tương Tư phía sau không lưng hỏi, đây là tình huống như thế nào? Có thể có tình huống như thế nào? Trước xem bệnh người. Cố Tương Tư mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Phương Đông Duyên Ngọc, ý bảo hắn đi xem Nhậm Vũ Ngạn, đứa nhỏ này tình huống nhưng không tính quá hảo. Phương Đông Duyên Ngọc ngồi dậy, vòng một vòng đi qua đi, ở Nhậm Vũ Ngạn bên người ngồi xuống, kéo cao một chút tay áo, dối tay chế trụ đứa nhỏ này thủ đoạn, lại nhìn đứa nhỏ này con người, đứa nhỏ này khí sắc cùng với tinh thần trạng thái. Nhậm nhị phu nhân cũng chính là một cái thâm trạch phụ nhân, nàng thấy Phương Đông Duyên Ngọc như thế hảo bộ dạng, tựa hồ y lý thuật cũng không tệ lắm bộ dáng, liền ra vẻ hơi trao mi hỏi, vương phi, không biết, vị công tử này hắn là ai? Cố Tương Tư phía trước vẫn luôn chuyên chú nhìn Phương Đông Duyên Ngọc cùng Nhậm Vũ Ngạn, nghe thế vị nhậm nhị phu nhân hỏi chuyện, nàng liền quay đầu nhìn về phía đối phương cười nhạt đáp, vị công tử này là Nguyệt Hoa quận chúa phu quân, Đông Nguyệt quốc Duyên Ngọc vương tử, ta sư huynh. Hắn y thì thuật còn hành, ta làm hắn tới cùng nhau nhìn xem Nhậm công tử, một người kế đoạn, hai người kế trường, chúng ta thương lượng trị liệu Nhậm công tử, tổng so một cái phiền não không có kết quả cường chút. Nhậm tùm đánh giá vị này Duyên Ngọc vương tử vài lần, thật là sinh một bộ hảo tối ra. Đáng tiếc, chỉ là một cái Đông Nguyệt quốc hòa thân vương tử, vẫn là Hoa Nguyệt quận chúa phu quân, một chút tiền đồ cũng không có khả năng có. Chỉ là, Cố Tương Tư như thế nào sẽ cùng Phương Đông Duyên Ngọc là sư huynh muội đâu? Nhậm tùm cũng là cái khuê phòng tiểu thư, tin tức một chút không linh thông, tự nhiên chưa từng nghe qua Cố Tương Tư là Huyền Thiên tử đồ đệ việc. Phương Đông Duyên Ngọc thu hồi tay, chau mày nói, đứa nhỏ này bị rất lớn kinh hách, thân thể cũng không tốt, hẳn là hàng năm bị người ngược đãi gây ra. Cố Tương Tư nghe xong Phương Đông Duyên Ngọc chẩn bệnh kết quả, cũng là một rũ mắt thở dài, ta cùng với sư huynh chẩn bệnh kết quả giống nhau, lúc ấy ta cũng thực giật mình, nhậm ra chính là thư hương dòng dõi, là ai như thế ác độc, thế nhưng sẽ như vậy tàn hại một cái hài tử. Vương Phi, chúng ta nhậm ra luôn luôn nhân nghĩa gia truyền, là đoạn không có khả năng sẽ có người, làm ra này chờ. Nay chờ nhậm nhị phu nhân đối thượng Cố Tương Tư nhìn thẳng nàng ánh mắt, nàng lại như thế nào cũng vô pháp đem phía sau nói xuất khẩu. Nhậm tùm nhưng thật ra thật đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng thực giật mình, như thế nào sẽ có người thương tổn nàng cái này năm ấy 10 tuổi tiểu chất nhi đâu. Vị này phu nhân, ngươi không cần nóng lòng phủ nhận việc này, chúng ta là đại phu, hài tử trên người tao ngộ quá cái gì, chúng ta một đắp mạch, liền có thể rõ ràng. Phương Đông Duyên Ngọc là ngoài cuộc tỉnh táo, này những cái gì danh môn thế gia, chỉ cần dân cư nhiều, không tránh khỏi có chút tàng ô nạp cấu việc. Nhậm nhị phu nhân im lặng, bởi vì bọn họ ra đích sắc có chút dơ bẩn sự, ngũ phòng cũng không thanh tịnh, tranh đấu gay gắt rất nhiều, Nhậm Vũ Ngạn thân là ngũ phòng trưởng tôn trong tối ngoài sáng hãm hại người của hắn, tự nhiên không phải ít. Nhậm Vũ Ngạn mẹ kế cũng không phải cái thiện tra, bên ngoài thượng đãi Nhậm Vũ Ngạn còn không có trở ngại, sau lưng. Ai? Nữ nhân kia, đích sắc không thiếu làm ngược đãi con riêng việc. Cố Tương Tư làm sơ tình đem hải tử đều mang theo đi xuống, đến nỗi Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm tùm. Các nàng hiện giờ cũng là đáng thương, có một số việc, nàng cũng liền lười đến cùng các nàng so đo. Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm tùm rời đi trước, còn tưởng hướng Cố Tương Tư giải thích, nhưng Cố Tương Tư lại là một câu đều không muốn nghe. Nhậm gia tao ngộ lần này thảm án, đích xác lệnh người cảm thấy đau lòng. Nàng cũng sẽ tẫn nàng có khả năng chiếu cố bọn họ ba người, khá vậy giới hạn trong này, nàng sẽ không đối như vậy ngay từ đầu liền tâm cơ quá thâm người thâm giao, bởi vì, nàng không nghĩ chính mình quá mệt mỏi. Nhậm nhị phu nhân đều hối hận đã chết, sớm biết hôm nay sự tình sẽ như vậy mất khống chế, nàng hôm nay liền không nên tới này một chuyến, có lẽ liền sẽ không ra này đó làm nàng trở tay không kịp sự, hại nàng lập tức đã bị Cố Tương tư vị này Trấn Quốc Vương phi xa cách. Nhậm Ung Tùn vẫn luôn đều thực khẩn trương thấp thỏm, bởi vì nàng phải làm sự, thật sự là có nhục văn nhã, cũng sẽ cấp Nhậm thư nhà Hương dòng roi trên mặt mặt hôi. Chính là nàng thật sự trung tình với Trấn Quốc Vương gia, hắn tốt như vậy, tin tưởng không có cái kia nữ tử là sẽ không thích hắn đi. Từ hôm qua đến hôm nay, nàng thấy được một cái ôn nhu săn sóc đến cực điểm nam tử. Cái này nam tử vẫn là như thế thân phận quý trọng, nhưng hắn đối đãi Cố Tương tư, thật là ôn nhu, quá làm người hâm mộ. Nhậm gia mãn môn gần như tử tuyệt, hiện giờ cũng chỉ dư lại may mắn giả ba gã, nhưng Nhậm gia mãn môn lại là muốn sớm ngày xuống mồ vì an. Bởi vì Tây Lăng Diễm đã tra được một chút manh mối, Nhậm gia mãn môn là Hạ Tấn Hoa dẫn người làm. Đây là một hồi trả thù, hắn thẹn với Nhậm gia mãn môn người chết, ở Nhậm Lao Thái gia bọn họ đầu thất phía trước, hắn vì Nhậm gia mọi người làm lễ tang. Hơn nữa một bộ bạch đi để vì Nhậm Lao Thái gia phục hiếu, bái biệt tân sư. Cố Tương tư cũng tham dự Nhậm gia chúng người chết lễ tang, ở lễ tang thượng, lui tới rất nhiều người, một đám đều là vẻ mặt đau kịch liệt chi sắc. Tây Lăng Diễm vẫn luôn tự tay làm lấy xử lý Nhậm gia mọi người lễ tang, trong lúc tự nhiên cũng có chút đồn đãi vớ vẩn. Rốt cuộc, Tây Lăng Diễm một cái vương gia, cư nhiên vì một cái không có bất luận cái gì chức quan lão nhân phục hiếu đưa linh cứu đi, có thể nào không chọc người phê bình. Cố Tương tư cũng nghe đến một ít đồn đại vớ vẩn, bất quá chính là cái gì Trấn Quốc Vương gia đem Nhậm người nhà đều tiếp vào phủ, trong đó còn có cái chưa cập kê đính hôn cô nương, ai biết Trấn Quốc Vương gia có phải hay không có nạp tiếp, cũng hoặc là tưởng cưới chắc phi tâm tư a. Dù sao, loại này đồn đại vớ vẩn, nàng thật sự đều mau nghe lỗ thai trưởng hồ gián. Chương 50, Bướng Bình huynh đệ, canh 1. Nhậm ra mọi người lễ tang làm thực chú đáo, người cũng đều xuống mồ vì an. Tây Lăng Diễm cũng phái người sửa chữa bị lửa đốt Nhậm phủ, đem bị tổn hại Nhậm phủ tổ tiên bài vị, cũng căn cứ ra phả bổ toàn. Cố Tương tư vẫn là ở Nhã Lâm Viên vì Nhậm gia chúng vong linh trí một chỗ tiểu linh đường, lấy phương tiện Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm Ung Tùn tế bái tổ tiên. Đến nỗi các nàng có chịu hay không cởi hoa phục đổi đồ tang, đây là các nàng sự. Cố Tương tư trở lại Tây Lan Thành, có quá nhiều sự muốn nội, trăm vị cư tân món ăn, sách mới viện bên kia sự, cùng với Cố thị y quán nàng cũng đến đi xem. Hồng La giáo tuy rằng có đằng giao nhìn, thật có chút sự, vẫn là đằng giao không làm chủ được. Hồng La giáo tả hữu hộ pháp dù sao cũng là ất phất đàn nuôi lớn, muốn cho bọn họ phục tùng đằng giao một ngoại nhân, là không có khả năng. Ân, ít nhất ở bọn họ trong mắt, đằng giao chính là cái người ngoài, quản chi nàng để bạt đằng giao vì phó giáo chủ, tả càn, hữu khôn vẫn là đem đằng giao đương người ngoài phong bị, một chút đều không tín nhiệm hoặc là phục tùng đằng giao. Tả càn, hữu khôn nhìn thấy Cố Tương tư. Nhưng thật ra cực kỳ cung kính, bái kiến giáo chủ. Cố Tương tư đi qua đi, ở đại điện đan bệ thượng bảo tọa xuống dưới, nhìn cũng không có đứng dậy, mà là tại chỗ quỳ xoay người, túi đầu quỳ một gối xuống đất hai người, nàng đau đầu ấn huyệt thái dương nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hiện giờ các ngươi không thể so trước kia tự do sao? Vì sao nhất định phải khó xử đằng giao, phi bức ta chạy này một chuyến tới gian dạy các ngươi đâu? Giáo chủ, Hồng La giáo là lão giáo chủ cả đời tâm huyết. Chúng ta không cầu giáo chủ đem Hồng La giáo phát dương quang đại, chỉ cầu giáo chủ có thể bảo vệ cho Hồng La giáo, đừng làm Hồng La giáo một ngày kia biến mất ở cái này thế gian thượng. Tả Càn chắp tay cúi đầu đau kịch liệt nói. Hữu Khôn cũng là cúi đầu đau kịch liệt nói, giáo chủ, ngài không nghĩ thanh xuân bất lão, phóng những cái đó ngoại môn giáo đồ tự do thuộc hạ có thể lý giải, chính là ngài. Ngài không nên đem Hồng La giáo, hoàn toàn giao cho một ngoại nhân xử lý a. Cố Tương tư thật sự chịu không nổi, một phách tay vịt. Đứng dậy đi xuống chân đạp, khoanh tay sau lưng nhìn phía dưới bọn họ, đau đầu vô cùng nói, các ngươi rốt cuộc có biết hay không ta có bao nhiêu vội. Còn như vậy làm ta mệt đi xuống, các ngươi thực mau liền sẽ thay cho mặc cho giáo chủ. Nàng vốn dĩ nên chỉ là một cái làm điểm tiểu sinh ý, loại điểm điền tự cấp tự túc tiểu phụ nhân. Vì cái gì đều phải như vậy nô dịch nàng. Lại nô dịch đi xuống, nàng thật muốn đã chết hảo sao. Tả Càn, Hữu Khôn trầm mặc. Bọn họ cũng nghe nói. Giáo chủ đã liền trăm vị cư cùng Cố thị y quán đều không dành lo. Hộ bộ sẽ thường xuyên tìm hắn, hoàng đế cũng muốn cho nàng đi y học viện đương tiến sĩ, thậm chí là nhậm ra người, hiện giờ cũng muốn nàng tới chiếu cố, nàng chính mình còn có hai cái một tuổi nhiều hài tử, thật là vội đủ sức đầu mẹ chán. Cố Tương tư bước xuống đan bệ, đi qua đi nâng dậy bọn họ hai người, lời nói thấm thía nói, nhị vị trưởng lão, Hồng La giáo ở ta này một thế hệ, ta hướng các ngươi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không làm nó suy tàn. Nhưng ta có thể hứa hẹn cũng chỉ có này đó, lại nhiều, a, thứ ta thật sự bất lực. Rốt cuộc, ta chưa bao giờ là một cái người rảnh rỗi, không nói cái khác, chỉ nói ta kia bốn cái hài tử, thân là mẫu thân, ta tất nhiên muốn về sau mọi chuyện lấy bọn họ vì trước, chuyện khác chỉ có thể thứ chi. Còn hy vọng nhị vị trưởng lão có thể lý giải ta khổ chung, về sau chớ có lại khó xử đằng giao, hảo hảo giúp đỡ hắn, như thế, Hồng La giáo mới có thể đi càng dài xa, không đến mức bởi vì nội đấu, mà khiến cho Hồng La giáo chia 5 x 7, cuối cùng đi lên bị thua, nói vậy đây cũng là các ngươi không muốn nhìn đến. Tạ Càn, Hữu Khôn nhìn bọn họ vị này tân giáo chủ, nàng cùng lao giáo chủ thực không giống nhau, nếu bọn họ lần này đối giáo chủ mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, đổi làm lao giáo chủ, đã sớm hung hăng trừng phạt bọn họ một đốn, thậm chí phế đi bọn họ trưởng lao chi vị, muốn bọn họ mệnh. Nhưng tân giáo chủ lại dẫn người cực kỳ khoan dung rộng lượng, quản chi bọn họ có chút khinh tân chủ hành vi, tân giáo chủ vẫn là cho bọn họ tôn kính, cũng không có tự giữ giáo chủ thân phận, mà đối bọn họ quát mắng, sát phạt dư đoạn. Nhị vị trưởng lão, ta còn có việc, liền về trước Tây Lan Thành đi. Về sau, còn hy vọng nhị vị hảo hảo hiệp trợ đằng giao, ổn định Hồng La giáo, làm Hồng La giáo đi xa hơn một ít đi. Cố Tương Tư cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ những người này bị ớt phất đàn áp chế, căn bản là không thể tiếp thu ngoại lai người. Thật giống như bị cuốn vào lên dưỡng tiểu thú trưởng thành, thói quen nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đối với người từ ngoài đến, lại là khẩn trương sợ hãi phòng bị, nghiêm trọng khi, khả năng càng sẽ công kích người từ ngoài đến. Cố Tương Tư lý giải bọn họ loại này hiện tượng, bởi vậy mới có thể đãi bọn họ như thế khoan dung ôn hòa, hy vọng bọn họ ở được đến điểm này ấm áp sau, có thể học được tin tưởng người. Nguyện ý đi ra khoanh lại bọn họ một tấc vương nơi, đi bên ngoài trong đám người nhìn xem đi. Tây Lan Thành, Trấn Quốc Vương Phủ. Nhậm nhị phu nhân ở qua lão thái gia đầu thất sau, liền hảo hảo lén âm thầm giáo Nhậm Tùn như thế nào lung lạc một người nam nhân tâm. Đầu tiên chính là Trấn Quốc Vương Phủ một nữ tam nhi đều là Cố Tương Tư sinh, hiện giờ là hai cái đại không ở trong phủ, nghe nói đi bái sư học nghệ. Này hai cái tiểu nhân mới vừa sẽ đi sẽ nói, cái gì cũng đều không hiểu. Nhậm Tùn nếu là có thể đối hai cái tiểu gia hỏa hảo, làm tiểu gia hỏa thích thượng nàng, Tây Lăng Diễm tự nhiên sẽ nhiều xem nàng vài lần, rốt cuộc từ xưa đến nay, con nối dõi ở nam nhân trong mắt, luôn là tương đối quan trọng. Nhậm Tùn tự mình xuống bếp ngao điểm ý nhân gạo kê cháo, còn có một mâm bột củ sen bánh hoa quế, bưng đi Bích Ba Cư, tưởng đưa cho hai vị tiểu công tử ăn. Nàng tiến vào Bích Ba Cư khi, nha hoàng người hầu thấy được, cũng đều nhận thức nàng, liền không có người cản nàng, chỉ là một đám không tiếng động đối nàng hành lễ. Theo sau đó là ai bận việc lấy đi. Đây là Nhậm Tùn lần thứ 2 tới Bích Ba Cư. Bích Ba Cư là Trấn Quốc Vương Phủ chủ viện, nhưng lại đã so với bọn hắn Nhậm gia bách viên còn muốn lớn. Bích Ba Cư một cảnh một vật đều thực tinh tế lịch sự tao nhã, có thể thấy được lúc trước kiến tạo Bích Ba Cư khi, hao phí bao lớn, thợ thủ công lại là dùng bao lớn tâm tư. Đi vào Bích Ba Cư, không ngờ nàng lại bị người ngăn lại tới. Ngăn lại nàng là hai gã hắc y rìa kính trang, đầy đầu tóc đen cao thúc đuôi ngựa. Bên hông trang bị đoản kiếm song sinh thiếu nữ, các nàng mặt mày cực kỳ tương tự, lại cũng không phải thập phần tương tự. Nhậm Tùn một đường đi tới đều không có người cản nàng lộ, Bích Ba Cư những cái đó nha hoàn người hầu, càng là sẽ dừng lại hướng nàng không tiếng động hành thi lễ, chính là tới rồi Minh Nguyệt Huyền cửa, lại bị người cướp. Nàng trong lòng nhiều ít sẽ có chút ủy khuất cùng không vui. Hôm nay bồi Cố Tương Tư đi ra ngoài chính là phi xúc, sơ tình thấy là Nhậm Tùn tới, còn bị người ngăn ở cửa, nàng liền đi qua đi cười nhạt hành lễ nói: Nguyên lai là Nhậm tứ tiểu thư, các nàng là vương gia an bài thị vệ, cũng là tận trung chức trách, mong rằng Nhậm tứ tiểu thư đừng trách móc. Nhậm Tùn thấy sơ tình ra tới, làm này hai người cho đi, lại xem như tôn kính thỉnh nàng vào Minh Nguyệt Huyền, nàng trong lòng về điểm này không vui cùng ủy khuất cũng không có, mà là cảm thấy có chút kỳ quái hỏi, lần trước tới không gặp Minh Nguyệt Huyền có thị vệ, như thế nào hôm nay các nàng. Gần đây Tây Lan Thành có chút không yên ổn, vương gia cùng vương phi hôm nay lại đều có việc đi ra ngoài. Lưu Thanh trưởng công chúa ở hướng không tiền bối thỉnh giáo võ công phương diện sự, vương gia không yên tâm hai vị tiểu công tử an nguy, liền nhiều phái những người này canh giữ ở Minh Nguyệt Huyền. Sơ tình khách khi ôn hòa thỉnh Nhậm Tùn vào sân, trong viện có cây hải đường hoa thụ, phía dưới có cái rất lớn hàng mây che nôi, dây thừng treo lên, bên trong phô tiểu chăn, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở chính vui vẻ chơi đùa đâu. Bóng loang tiểu mục cầu là Đạm Tuyết Tế cấp hải tử làm, 12 cầm tinh bút bê vải là Sơ Tình cùng Vĩnh Ninh cấp hải tử làm. Hàng mây che đại nôi là Phương Đông Duyên Ngọc cái này cứu cứu đưa, hắn là hy vọng hài tử đánh tiểu liền bồi dưỡng mạo hiểm tinh thần. Lộ Vi cùng Hỷ Lâm một tả một hưu ở nôi hai bên hoảng hai đứa nhỏ, bọn họ lưng dựa này nôi vách trong, trần trụi chân nhỏ đối đặng, còn có lấy tiểu bút bê vải đối tạp. Lộ Vi cùng Hỷ Lâm vội đem một cầu thu lên, sợ bọn họ lấy một cầu tạp bị thương lẫn nhau. Long thần tay nhanh nhất, cầm lấy một cái một cầu ném hướng Long Hy, lại là dùng sức quá mạnh, ném quá giới, trực tiếp từ Long Hy đỉnh đầu bay ra đi, tạp hướng về phía Nhậm Ung Tùn, cầu tạp phiên cháo chén, cái nắp rơi xuống đất, cháo sái năng tay nàng, nàng một tiếng đau hô buông tay ném mâm, cháo cùng điểm tâm chén đĩa bùn bùn nát đầy đất. Nhậm tứ tiểu thư ngài không có việc gì đi. Sơ Tình vội lấy khăn vì nàng xoa xoa ống tay áo thượng canh cháo, thấy nàng trên tay đỏ một khối, nàng liền quay đầu lại gọi người nói, Thúy Nga, đi Tây Viện đem hai vị công tử trong phòng hòm thuốc mang tới, mau. Là, một cái bộ dáng thanh tú tiểu nha hoàn, vội ứng một tiếng chạy tới Tây Viện. Nhậm tứ tiểu thư, thật là xin lỗi, hài tử quá có chút chút bướng bỉnh, cũng không phải cố ý thương đến ngài, ngài nhưng ngàn vạn đại nhân rộng lượng nhiều đảm đương một ít, đừng cùng tiểu hài tử trí khi a. Sơ Tình một bên nắm Nhậm Ung Tùn tay đối với thương chỗ thổi nhẹ khởi, một bên lại là nhíu mày khẩn trương nói. Sơ Tình cô nương đừng khẩn trương, liền một chút tiểu thương thôi, ta như thế nào sẽ cùng hài tử so đo đâu. Nhậm Ung Tùn trên mặt cười nhạt đoan trang ôn nhu nói, trong lòng lại là âm thầm may mắn cháo không quá nhiệt, nếu là cháo thực năng, nàng này mu bàn tay thượng phi năng ra phao không thể. Đồng dạng trong lòng cũng thực tức giận, nào có như vậy bất hảo tiểu hài tử, xem nàng như vậy chật vật, hắn cư nhiên còn vỗ tay cười. Này đều cái gì ra giáo? Thúy Nga lấy hồng thuốc tới, Sơ Tình kéo Nhậm Ung Tùn đến hải đường hoa dưới tảng cây bàn đá bên cổ ghế ngồi xuống dưới, mềm nhẹ cẩn thận vì nàng tô lên thuốc mỡ, cũng an ủi nàng nói, Nhậm tứ tiểu thư ngài yên tâm, này thuốc mỡ là Vương Phi làm, thân gia vô kích thích, cấp tiểu hài tử dùng, bôi lên đi lập tức liền sẽ không đau, một canh giờ sau là có thể tiêu sưng cởi hồng, một chút đều sẽ không có tổn hại Nhậm tứ tiểu thư ngài này song bạch bạch nộn nộn nhỏ dài tay ngọc. Đa tạ Sơ Tình cô nương. Nhậm Ung Tùn đích xác tay không đau, này thuốc mỡ là phỉ thúy lục, nhan sắc rất là xinh đẹp. Tô lên đi cũng liền mát lạnh không đau, nghe còn rất là thanh hương đâu. Long thần ném đồ vật chơi nghiện rồi, hắn cư nhiên lại cầm một cái hổ đông ném hướng về phía Nhậm Ung Tùn phía sau lưng, sau đó lại vỗ tay nhỏ cười loạn rũa chân. Nhậm Ung Tùn sắc mặt nháy mắt liền có chút khó coi, nàng quay đầu lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía cái này tiểu tử thúi, nàng nghiêm trọng hoài nghi này tiểu hỗn đản là cố ý. Long Hy cầm một đầu hồng nhạt tiểu trư ném đi ra ngoài, ở giữa Nhậm Ung Tùn mặt, tập xong hắn cũng vỗ tay cười rũa chân, dường như ở bắt chước ca ca giống nhau. Nhậm Ung Tùn khí sắc mặt phiếm hồng, nàng cảm thấy này hai đứa nhỏ là ở cố ý nhục nhã nàng, mà nàng còn không thể phát hỏa, loại này nghẹn quất, khi nàng phổi đều mau tạc. Thì Lâm đi nhặt phấn hồng tiểu trư cùng tiểu lão hổ, nàng nhưng không có hướng đi Nhậm Ung Tùn xin lỗi cái gì, nàng là ám vệ, chỉ biết bởi vì hoàn thành không được sứ mệnh mà lấy chết tạ tội. Mà tuyệt không sẽ đi hướng một cái râu ria không lưng xin lỗi. Nhậm Ung Tùn chưa bao giờ có gặp qua như vậy không hiểu quy củ nha hoàn, tiểu hài tử lấy đồ vật tạp người nàng không ngăn cản, tới nhặt đồ vật cũng không biết hướng nàng xin lỗi sao. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm đích xác ngay từ đầu là có thể bắt lấy cầu cùng bút bê vải, nhưng các nàng liền không vui bắt, ai làm cái này Nhậm tứ tiểu thư, vừa thấy chính là không có hảo tâm. Người ở hiếu kỳ, không mặc một thân bạch mang tố châm bạc tử tiểu bạch hoa an tâm đại ở trong sân giữ đạo hiếu. Lại ăn mặc lụa y yể váy lụa mang châm ngọc, một thân phấn mặt hương phân khí cấp nhị vị tiểu công tử đưa ăn. Làm như vậy rõ ràng, đương các nàng đều mù nhìn không ra tới a. Chẳng qua, mọi việc đều là có người sướng mặt đỏ, có người giả mặt trắng, các nàng cùng Sơ Tình cũng là như thế thôi. Hừ, thật lúc trước Tình sẽ thật tôn kính khách khí đãi nàng sao? Hừ, đừng mơ mộng hao huyền. Nhậm tứ tiểu thư, thật là thực xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện quá ham chơi. Vương gia thường ngày lại cảm thấy hai vị tiểu công tử con nhỏ, khó tránh khỏi có chút sùng nịch, ngại nhưng ngàn vạn đừng trách móc, đừng sinh bọn họ con nít con nuôi khí, bọn họ cũng bất quá là không sợ người lạ, thích cùng ngài chơi đùa thôi. Sơ Tình cái này mặt đỏ sướng đích sắc không tồi, lặp đi lặp lại nhiều lần đổ người có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đường cai ăn hoàng liên người câm. Nhậm Ung Tùn đã khí phổi đều mau tạc, nhưng mặt ngoài còn muốn mỉm cười rộng lượng nói, không có việc gì, tiểu công tử con nhỏ, khó tránh khỏi bướng bỉnh một ít. Như vậy rất không tồi, thực hoạt bát đáng yêu. Nói những lời này, nàng chính mình trong lòng đều mau bực đã chết. Nhậm tứ tiểu thư thật là khoan hồng độ lượng, không hổ là thư hương dòng dõi xuất thân khuê tú tiểu thư. Sơ Tình lời này minh nếu là khen người, kỳ thật lại là ám phúng Nhậm Ung Tùn, thật là bôi nhọ nàng Nhậm gia trăm năm trong sạch. Nhậm Ung Tùn tuy rằng cũng nghe lời này trong lòng không phải cái tư vị nhi, chính là Sơ Tình từ lúc bắt đầu đối nàng liền tràn ngập thiện ý, nhìn cũng là cái hiểu quy củ lại biết lễ nghĩa, cho nên thật là nàng lòng nghi ngờ sinh ám quỷ sao. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm ôm hài tử đi Tây Viện, bởi vì hài tử nên ngủ trưa. Nhậm Ung Tùn tới nơi này mục đích không đạt thành không nói đến, còn bị này hai anh em bướng bỉnh cấp lộng bị thương tay, còn bị một bụng khí, buồn bực cực kỳ. Sơ Tỉnh từ đầu tới đuôi đều là gương mặt tươi cười doanh doanh, đãi Nhậm Un Tùn là tôn kính lại khách khí, nhưng ở đem Nhậm Un Tùn tiễn đi sau, nàng liền nháy mắt lạnh sắc mặt phân phó nói, về sau nàng tới, làm theo cấp ngăn lại. Là, canh giữ ở Minh Nguyệt Huyền cửa hai gã thiếu nữ thị vệ, trong lòng cũng không thích Nhậm Un Tùn, một cái ở hiếu kỳ nữ tử, ở nhà người khác nơi nơi loạn đi lại không cái kiêng rẻ cũng liền thôi, còn trang điểm hoa huệ lộng lẫy người tới ra chủ viện, này còn biết điểm quy củ sao. Cũng không nhìn một cái, nhà ai khách nhân, vẫn là cái chưa ra giữ đạo hiếu cô nương, sẽ hướng nhân ra chủ viện chạy tới tặng đồ. Ý của Túy ông không phải ở rượu ý đầu, chính là thật làm quá rõ ràng. Sơ Tình lại đối Thúy Nga phân phó nói, quay đầu lại cùng Bích Ba cư hạ nhân nói một tiếng, gần nhất Tây Lan thành không an bình, đừng người nào đều tùy tiện cho đi tiến Bích Ba cư, ra chuyện gì, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Đúng vậy. Thúy Nga cúi đầu ứng một tiếng, liền đi ra cửa. Sơ Tình nhìn thoáng qua không có một bóng người hành lang gấp khúc, vị này Nhậm tứ tiểu thư, thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Nếu là nàng an phận thủ thường chút, Vương Phi sẽ không đãi nàng kém, Vương gia cũng sẽ vì bọn họ Nhậm gia chống lưng, tương lai nàng dù cho gả không tiến đại phú đại quý nhân gia, cũng tất nhiên có thể gả cái áo cơm vô ưu hảo phu quân, phu thê nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng hôm nay, Vương Phi trừ phi là thánh nhân, mới có thể sẽ lấy oán trả ơn tiếp tục đối nàng hảo. Chương 51 Mặt dày vô sỉ, canh 2. 3 tháng 14 ngày, đêm vô nguyệt từ hải ngoại phát tới một phong thư tử, hướng Cố Tương Tư vị này sư phụ báo tin vui, ôn yến với đầu xuân 2 tháng có thai, hết thể mạnh khỏe. Cố Tương Tư nhận được tin sau, là thật cao hứng hỏng rồi. Tháng này thật là hỷ sự liên tục, Thủy Thương Hải làm nàng ra mặt làm bà mai, hướng Tĩnh Vương cầu hôn đảo gửi thu, nạp thái, vấn danh, nạp cát, mấy ngày cũng liền đều làm thỏa đáng. Hiện giờ việc hôn nhân đã định, Tĩnh Vương an tâm. Bọn họ hai người cũng hài lòng như ý. Hoa Duyên Quân thấy Vương Phi như thế cao hứng, lại cũng không thể không mất hứng để một câu, Vương Phi, Hương gia đại công tử vào hình bộ nhậm chức, hắn trung tình với Lưu danh viên vị kia Tề Mính cô nương. Vì Tề Mính cô nương, hắn thể muốn diệt trừ Khang Cản thái tử dư đảng, làm việc. Có chút quá mức nóng nảy, ta sợ hắn như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Hương Ngọc Đường. Tề cái gì? Ai a? Cố Tương Tư thật đúng là không biết Hoa Duyên Quân nói cái này cô nương là ai, bởi vì, nàng căn bản không biết Lưu danh viên bí mật. Tề Mính, chính là Khang Càn thái tử chắc gái, con vợ cả huyết mạch. Hoa Duyên Quân hạ giọng đối Cố Tương Tư nói Tề Mính cùng Hương Ngọc Đường, kết nguyên tiêu Lưu danh viên hội đèn lồng sống chung việc. Cố Tương Tư sau khi nghe xong, khoe miệng run rẩy một chút nói, việc này thật đúng là. Cái kia cái gì, ta quay đầu lại làm A Diễm tìm Hương Ngọc Đường nói chuyện, việc này quá lớn, ta nhưng quản không được. Nàng là thật không nghĩ tới, Tây Lăng Sở Tổ, Phụ, Tử Tam Đại người đều rất nhân từ, cư nhiên còn giữ Khang Càn thái tử ruột thịt huyết mạch, chưa từng đi đuổi tận giết tuyệt. Hoa Duyên Quân cũng là sợ Hương Ngọc Đường nhất thời xúc động làm chuyện gì, cuối cùng đúc thành đại sai, hại cùng bọn họ Hương gia kết thân nhân gia. Sau đó, một khi tội liên đới, Trấn Quốc Vương Phủ chỉ sợ cũng sẽ trở thành cửa thành cháy, bị thai vạ cá trong chậu. Những việc này ngươi cũng đừng quản, dù sao cũng quản không được. Cố Tương Tư đối Hoa Duyên Quân khoát tay. Lúc sau, lại tò mò nhìn chằm chằm hắn cười hỏi, nghe nói ngươi phía trước đi câu dẫn cái gì cô nương? Thế nào, đánh bạc chân bị thương đại giới cũng muốn câu dẫn tới tay cô nương, rốt cuộc là cái gì bộ dạng a? Vương Phi, ta còn có việc, muốn mang Hoắc Dạng đi ra ngoài một chuyến, tiểu gia công tử Linh Tố cùng ngàn gia tiểu thư thiếu thật ở Hoa Đăng hội tương ngộ, nhất kiến trung tình, hai nhà cha mẹ cũng chưa ý kiến, phía trước nạp thái, vấn danh đều đi xong rồi, hôm nay là đi thương lượng hạ gì ngày nạp cát. Cho nên, ta thực cấp, liền đi trước. Hoa Duyên Quân trốn tránh Cố Tương Tư vấn đề, hắn cũng cảm giác ra tới Vương Phi sinh khí. Cố Tương Tư đương nhiên thực tức giận, Hoa Duyên Quân rốt cuộc có biết hay không nàng cùng đêm vô nguyệt hao phí nhiều ít tâm huyết, Tây Lăng Diễm lại vì tìm kiếm những cái đó thiên hạ kỳ chân dược liệu thiếu hạ bao nhiêu người tình, mới đưa hắn chân mấy phen lo lắng trị liệu, làm hắn quãng đời còn lại có thể lại lần nữa đứng lên hành tẩu với thiên địa chi gian A. Hắn nhưng thật ra thật nhiều tình, vì một nữ tử. Cứ nhiên đi đạp hư hắn này hai chân, nàng xem hắn là không nghĩ về sau còn có thể lại đi lộ. Hoa Duyên Quân bị Cố Tương Tư ôm cánh tay rửa cửa ngăn lại, hắn thật là cảm thấy khổ không nói nổi, sớm biết Vương Phi sau khi trở về, vội xong trong khoảng thời gian này liền sẽ tìm hắn tính sổ. Mà khi đối mặt Vương Phi lửa giận khi, hắn vẫn là có vẻ chân tay luôn cuống, há mồm không nói gì. Cố Tương Tư ôm cánh tay rửa cửa ngăn lại Hoa Duyên Quân, mị mắt nhìn chằm chằm hắn câu môi cười, Hoa công tử. Nếu ngươi vì cái cô nương như thế đạp hư ngươi này hai chân, lại hại bổn vương phi hao phí rất nhiều tâm huyết cùng kỳ chân trị liệu hảo chân của ngươi, vậy ngươi liền tốt nhất có thể đem người cấp quải tới tay. Nếu không, hừ, Chính ngươi đi hiểu ngầm đi. Hoa Duyên Quân cười khổ cung tiễn nàng rời đi, đến nỗi nàng cấp mệnh lệnh. Ai? Chỉ có thể tuân mệnh. Cố Tương Tư rời đi Kim Nhạn Lâu, liền đi tranh trăm vị cư, vốn định tìm Đằng Giao, chính là lại nghe nói Đằng Giao bị Liễu Nguyệt Bạch lôi đi. Ai? Một đám đều danh hoa có chủ, nàng hiện giờ là muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm đều khó khăn. Lúc sau nàng lại đi tranh Cố Thị Y Y quán, cũng không có gì đại sự, nàng cũng liền đốn giấc không thú vị trở về vương phủ. Cuộc sống này từng ngày qua đến, đông nhiên an tĩnh lại, thật đúng là nhàm chán không thú vị làm người tưởng cuồng táo nổi giận gầm lên một tiếng đâu. Vương Phi, Vương Phi, xin đợi một chút, Vương Phi. Nhậm nhị phu nhân mang theo bên người hầu hạ nàng hai gã tỷ nữ, đuổi theo thiếu chút nữa liền tiến bích ba cư cửa thủy hoa Cố Tương Tư, hô hô. Nàng chính là đợi vài ngày, hôm nay thật vất vả mới bắt lấy Cố Tương Tư. Cố Tương Tư nghe tiếng quay người lại, thấy nhậm nhị phu nhân cái chán đổ mồ hôi chạy chậm lại đây, nàng không khỏi nhíu mày, còn là kiên nhẫn hỏi một câu, nhậm nhị phu nhân, ngài có việc sao? Nhậm nhị phu nhân đối mặt như vậy để mặt mục, ăn mặc đơn giản thuần tịnh Cố Tương Tư, nàng chấp khăn rũ mắt giấu đi đáy mắt khinh miệt khinh thường, túi đầu hành thi lễ khinh thanh tế ngữ nói, Vương Phi, ta đây là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Vương Phi có thể đáp ứng. Ngươi nói trước là chuyện gì? Cố Tương Tư không có khả năng cái gì đều không hỏi, liền một ngụm đáp ứng nhậm nhị phu nhân thỉnh cầu. Rốt cuộc, bụng người cách một lớp da, không thể không phòng. Nhậm nhị phu nhân thấy Cố Tương Tư như vậy nghiêm túc, trong lòng nhưng thật ra có chút khẩn trương thấp thỏm, khẩn nắm chặt khăn tay, cười vài phần lấy lòng ý vị nói, Vương Phi, ngạn nhi kia hài tử còn nhỏ, lại là như vậy còn tuổi nhỏ trong nhà gặp biến đổi lớn, hiện giờ hắn cũng chỉ có tùn như vậy một cái chi thân cốt đủ, cho nên, ai? Còn thỉnh Vương Phi có thể cho phép tùn nàng. Nàng nhiều bồi bồi ngạn nhi, kể từ đó, ngạn nhi không phải cũng có thể sớm ngày khang phục sao. Làm nhậm tứ tiểu thư nhiều bồi bồi nhậm tiểu công tử. Cố Tương Tư mày nhăn lại, nhìn về phía vị này nhậm nhị phu nhân, nàng rốt cuộc có biết hay không giờ này khắc này chính mình bộ mặt, là có bao nhiêu xấu xí khiến người chán ghét ác. Phi xúc chính là một bên nghe minh bạch, đương trường liền cười lạnh chạm đi ra ngoài không khách khi nói, nhậm nhị phu nhân đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài cùng nhậm tứ tiểu thư còn muốn giọng khách gát giọng chủ, tưởng trực tiếp dọn tiến bích ba cư đi, làm chính mình từ khách nhân biến thành chủ nhân không thành? Ngươi này nhậm nhị phu nhân bị chọc tức tưởng chỉ vào phi xúc mắng nha đầu thúi, nhân thấy Cố Tương Tư ở một bên, cuối cùng cũng chỉ là giận ném khăn, trừng mắt nhìn phi xúc liếc mắt một cái, lại quay đầu đối Cố Tương Tư mỉm cười nói, Vương Phi đừng có hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là tưởng hảo hảo chiếu cấu ngạn nhi kia số khổ hài tử thôi. Nghe người ta nói, tâm bệnh người, có thân nhân làm bạn, mới có thể tốt càng mau. Cho nên, chúng ta chỉ nghĩ nhiều bồi bồi ngạn nhi, tuyệt không vị cô nương này theo như lời cái gì giọng khách gát giọng chủ ý tứ. Còn nữa nói, bích ba cư cũng giống cái lâm viên giống nhau đại, trong đó đỉnh đài lâu rất nhiều, cũng không kém một hai người trụ. Chu, nhậm nhị phu nhân, ngài cũng tốt xấu là thư hương dòng dõi nhậm gia tức phụ, sao có thể đưa ra bực này vô lễ đến cực điểm yêu cầu. Phi xúc khí sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vị này nhậm nhị phu nhân, ngữ khí càng thêm không khách khí nói, thân là khách nhân, không hảo hảo ở tại trong khách viện, lại nghĩ dọn tiến chủ viện đi, đây là cái gì đạo lý? Vẫn là nói, ngài nhà mẹ đẻ nhất quán là đem khách nhân an bài tiến chủ viện cư trú, cùng người chủ cùng cái dưới mái hiên, chưa bao giờ có quá cái gì kiêng rẻ. Nàng đương nhiên sẽ không để nhậm ra gia quy, kia dù sao cũng là vương gia ân sư gia, cũng không phải là nàng một tiểu nha đầu có thể chửi đới. Ngươi nhậm nhị phu nhân bị phi xúc khí ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, cuối cùng, nàng vẫn là nhìn về phía Cố Tương Tư cái này đương chủ tử, vẻ mặt tức giận lần cảm khuất nhục nói, Vương Phi, ta chính là vẫn luôn tôn kính ngài, ngài liền tính không đồng ý làm tùn dọn tiến bích ba cư chiếu cấu ngạn nhi, kia ngài cũng không thể phái ra cái tỷ nữ tới cấp ta nan kham đi. Cố Tương Tư giơ tay ngăn trở phi xúc lại mở miệng, sau đó, nàng mới đối mặt vị này nhậm nhị phu nhân. Cười nhạt xa cách lại không mất lễ nghĩa nói, nhậm nhị phu nhân, nhậm tứ tiểu thư chưa cập kê hôn phối, một cái cô nương già, tuy ngài cùng nhậm tiểu công tử cùng nhau trụ vào phủ không có gì, nhưng nếu là lại dọn tiến vào bích ba cư. Ai? Nếu thật là như thế, nhậm tứ tiểu thư liền sẽ bởi vậy thanh danh tận hủy hoại. Vì nhậm tứ tiểu thư hảo, vẫn là thỉnh nhị vị an tâm ở tại trong khách viện, có rảnh nhiều đến xem nhậm tiểu công tử, cũng là giống nhau. Bích ba cư người căn bản nhậm nhị phu nhân nói một nửa vội giơ tay chấp khăn bưng kín miệng mình, theo sau lại là bất đắc dĩ cười nói, bích ba cư thủ vệ nghiêm ngặt, liền tính là chúng ta tưởng đi vào xem ngạn nhi, kia cũng vào không được a. Cố Tương Tư còn không biết bích ba cư đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nàng đi sớm về trễ, giống nhau Bích Ba cư sự đều là Sơ Tình ở xử lý, mà Sơ Tình làm việc luôn luôn ổn thỏa, là Đoạn không có khả năng làm ra cái gì thất lễ việc tới a. Gần nhất Tây Lan Thành không an bình, nhị phu nhân vẫn là thiếu ra cửa cho thỏa đáng. Tây Lăng Diễm đã trở lại, cũng không nghe được nhiều ít, chính là nghe được Nhậm nhị phu nhân đối Cố Tương Tư nói những lời này đó. Tương Tư trước kia nói qua, nàng không thích bị nhân đạo đức bắt góc, hắn gì vãng còn không biết như thế nào đạo đức bắt góc, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Vương gia, Phi xúc đối Tây Lăng Diễm hành lễ, người đó là cụt mì rũ mắt đứng ở bọn họ Vương Phi phía sau. Nhậm nhị phu nhân vừa thấy đến Tây Lăng Diễm trở về, liền vội xoay người hành lễ, hành xong lễ liền chấp khăn lau nước mắt, ủy khuất khóc dòng nói, Vương gia, ngài vẫn là đưa chúng ta rời đi Vương Phủ đi. Cũng tỉnh có người xem chúng ta không vừa mắt, liền cái nha hoàng tỷ nữ cũng dám như thế khi dễ chúng ta nương ba. Ai? Vương gia ngươi là không biết, ăn nhờ ở đậu tư vị nhi, chính là quá khó tiếp thu rồi a. Cố Tương Tư thật là nhất không thể gặp như vậy ác nhân trước cáo trạng, còn huề ân cầu báo người. Phi xúc thấy Vương Phi một câu không giải thích, xoay người liền vào Bích Ba Cư, nàng ở phía sau đều cấp tưởng dậm chân. Vương Phi như thế nào cứ như vậy đi rồi? Nay không phải nói rõ chờ nhân ra bắt nàng một thân nước bẩn sao? Tây Lăng Diễm tự nhiên cảm nhận được Cố Tương Tư lửa giận, hắn nhìn về phía vị này Nhậm nhị phu nhân, ngữ khí đột nhiên đó là cực kỳ đạm lạnh nhạt nói, ở Trấn Quốc Vương Phủ, buồn Vương Vương Phi, trước nay liền không có sai. Đến nỗi Nhậm nhị phu nhân ngươi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không có việc gì liền không cần loạn đi lại. Vương gia, Vương Nhậm nhị phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Lăng Diễm cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn không có một câu trách cứ Cố Tương Tư thất lễ chỗ, ngược lại là đối nàng cái này Nhậm gia nhị phu nhân, như thế ngữ khí lạnh băng, càng là còn uy hiếp nàng. Có như vậy vong ân phụ nghĩa, có như vậy sợ vợ sao? Nhị phu nhân, vẫn là trở về đi. Hầu hạ Nhậm nhị phu nhân hai cái tiểu nha đầu, thái độ cũng lạnh không ít. Vương Phi chính là cái hảo chủ mẫu, phía trước phát sinh sự, Vương Phi nhưng không một chút thất lễ chỗ, ngược lại là vị này nhị phu nhân, lại là mặt dày vô sỉ tới rồi cực điểm. Tựa như Phi xúc nói, nhà ai đại khách quý củ, là làm khách nhân cùng chủ nhân ở tại một cái chủ viện A. Chương 52, Lòng Lang Dạ Sói, canh 1. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm bước đi vào Bích Ba Cư, khoanh tay xoải bước thật vất vả mới đuổi theo Cô Tương Tư. Một phen ôm nàng eo, lấy lòng dường như đưa cho nàng một phần lễ vật, chỉ hy vọng nàng nhưng đừng nóng giận. Cố Tương Tư đối với hắn A-dua lấy lòng hành động, nhưng thật ra thực hưởng thụ, trên mặt cũng rốt cuộc là có chút ý cười. Chính là, tóm lại, Nhậm gia trừ bỏ Nhậm Vũ Ngạn bên ngoài, Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm Ung Tùn, nàng đều tưởng khí đuổi các nàng chạy lấy người. Nhậm nhị phu nhân ngơ ngốc đứng ở Bích Ba Cư cửa, nàng vừa rồi nếu không có xem hoa mắt nói, Trấn Quốc Vương gia trong tay cầm kia chi bạch ngọc lan hoa kim bộ diêu. Tựa hồ chính là mấy tháng trước, Thiên Bảo trưng bày kia một bức họa, mặt trên họa một chi tinh mỹ tuyệt luân kim bộ diêu, nghe nói là một vị quý nhân định chế tới đưa cho hắn thê tử lễ vật. Lúc ấy lao bản nói ra một cái giá, rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ vị này phu nhân đâu. Không nghĩ tới, định chế này chi kim bộ diêu người lại là Tây Lăng Diễm, mà làm sở hữu nữ tử hâm mộ phu nhân, ha ha. Cư nhiên chính là Cố Tương Tư. Quả nhiên, đồn đại ít nhất có một nửa là thật sự, rốt cuộc, không huyệt không tới phòng. Không có lửa làm sao có khói. Trấn Quốc Vương gia, thật sự thực sợ vợ, cũng là thật sự cực kỳ thâm ái Cố Tương Tư, sủng nịch nàng sủng nịch đến làm người không dám tin tưởng nông nỗi. Nhị phu nhân, khởi phong. Tỷ nữ vẫn là làm hết phận sự để hạ Nhậm nhị phu nhân, rốt cuộc Vương Phi có mệnh, làm các nàng hảo hảo chiếu cố Nhậm nhị phu nhân cùng Nhậm Ung Tùn. Đây cũng là vì không cho người ngoài nói Vương gia nhàn thoại. Nhậm nhị phu nhân ở Bích Ba Cư ngoại đứng trong chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi. Tỷ nữ đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi đều nhìn thấy Nhậm nhị phu nhân ở phát hỏa, hoa viên hoa cỏ thật đúng là tao hương. Nhậm nhị phu nhân thực tức giận, cảm thấy Tây Lăng Diễm là lòng lang dạ sói, lão thái gia nói như thế nào cũng là hắn ân sư, hiện giờ Nhậm gia không có, Nhậm gia còn sót lại bọn họ ba cái, hắn thân là một vị vương gia, lại chỉ cho bọn hắn ăn mặc chi phí, chẳng lẽ cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Bọn họ lại không phải hắn dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, không thiếu ăn uống là được. Còn có cái kia Trấn Quốc Vương phi, người nhà quê chính là người nhà quê, liền cái nha hoàn đều giáo không tốt, nhìn một cái bên người nàng nha hoàn, một cái hiểu quy củ đều không có. Dọc theo đường đi, Nhậm nhị phu nhân khí ngũ tạng lục phủ đều lửa đốt dường như khó chịu, trở về tới Nhã Lâm Viên, nhìn thấy Nhậm Ung Tùn tự cấp lao ra tử bọn họ thắp hương, nàng liền càng khí đi qua đi, một phen chụp chặt đứt Nhậm Ung Tùn trong tay tam căn đàn hương. T. Nhị ba mẫu, ngươi làm cái gì a? Nhậm Ung Tùn mu bàn tay bị hương cho năng tới rồi. Nhìn về phía cái này không biết phát cái gì điên bám mẫu, đây chính là thật nhiều người đều ở đâu. Nàng như vậy đối tổ phụ bất kính, sẽ không sợ chuyển tới vương gia trong thai, chọc vương gia sinh khí sao. Nhậm nhị phu nhân đích xác bị tức điên, nhưng bị nhậm un tùn như vậy một nháy mắt, nàng cũng liền nháy mắt thanh tỉnh. Bình phục hạ bực bội cảm xúc, nhẹ giơ tay nhàn nhạt nói, các ngươi đều lui xuống đi đi. Đúng vậy, hầu hạ ở tiểu linh đường trong phòng cùng ngoài phòng tỷ nữ, toàn cúi đầu cung kính lui xuống. Nhậm un tùn nhìn người đều lui xuống, tránh ra hảo xa, nàng mới lôi kéo nàng nhị bá mâu tay, hạ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngại như thế nào khí thành như vậy nhi? Nhậm nhị phu nhân là nhắc tới việc này liền hòa đại, nhưng nàng lúc này cũng là thanh tỉnh điểm, hiểu được cũng hạ giọng cắn răng nói, cái này Trấn Quốc Vương Phi thực sự quá mức, ta hôm nay bất quá là đi tìm nàng, muốn cho nàng đồng ý ngươi đi Bích Ba chiếm đa số bồi bồi ngạn nhi thôi. Ai biết, nàng không chỉ có không đồng ý, còn phải cái tiện tì ra tới nhục nhã với ta. Còn có vương gia, hắn cư nhiên ngay trước mặt ta nói cái gì? Ở Trấn Quốc Vương Phủ, Cố Tương Tư lớn nhất, ai sẽ có sai? Cố Tương Tư đều không có sai. Phi. Sợ vợ sợ thành như vậy nhi, hắn còn không biết xấu hổ nói ra, ta cũng chưa cái kia lô thai nghe xong. Trấn Quốc Vương Phủ Vương Phi lớn nhất. Lời này thật là vương gia nói. Nhậm un tùm trong ánh mắt để lộ ra một tia khẩn trương, cùng với một ít nhàn nhạt tạm đạm mất mát. Nếu vương gia trong lòng thật chỉ có Vương Phi một người, nàng lại nơi nào có khả năng đi làm vương gia nhiều xem nàng hai mắt đâu. Càng đừng nói làm vương gia vừa ý nàng, cưới chuyện của nàng. Lời này chính là hắn chính miệng đối ta nói, càng quá mức chính là, hắn cư nhiên còn tài đại khí thô cấp Cố Tương Tư định chế một chi kim bộ diêu. Này chi kim bộ diêu ta phía trước ở Thiên Bảo gặp qua bản vẽ, theo Thiên Bảo trưởng quay nói, kia chỉ kim bộ diêu chính là giá trị 3.000 lượng bạc trắng. Ngươi nói một chút, nàng một cái ở nông thôn nữ nhân, dựa vào cái gì mang như vậy quý trọng kim bộ diêu a? Nhậm nhị phu nhân phía trước nhìn lòng dạ tâm cơ rất thâm, hiện giờ nhìn tới, cũng bất quá như thế, giống nhau tham lam ngu xuẩn. Nhậm un tùn nghe xong nhậm nhị phu nhân này đó khí lời nói, nàng tâm càng là té ngã đáy cốc. Vương gia đái vương phi như thế ngưỡng mộ, lại sao có thể còn sẽ nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái đâu. Un tùn, un tùn. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi rốt cuộc có hay không nghe được? Nhậm nhị phu nhân vừa thấy nhậm un tùn này phó muốn chết không sống bộ dáng, đó là giận sôi máu, duỗi tay liền chụp nàng một chút, cau mày quắc mắt nói, ngươi rốt cuộc còn có hay không điểm tiền đồ? Nam nhân là cái gì? Đó chính là đều tham thanh miêu, ra hoa lại hương, bọn họ cũng sẽ tổng nhịn không được tưởng trộm đi thải hoa dại, cái này kêu an vụng mới hương. Đến nỗi vương gia, hắn có thể là so nam nhân khác chuyên tình một ít, khá vậy trước sau là cái nam nhân, đối hắn chính thất thê tử lại hảo, sau lưng nếu là dụ hoặc đủ đại, hắn cũng sớm muộn gì sẽ thành một con tham thanh miêu. Hiện giờ chúng ta nhậm ra đột phùng biến đổi lớn, ngạn nhi lại bị dọa thành như vậy, một chốc, vương gia là sẽ không làm chúng ta chuyển nhà biệt viện. Cho nên, ngươi cho ta nỗ lực tranh đua chút, tất nhiên muốn ở chúng ta rời đi Trấn Quốc Vương phủ phía trước, làm vương gia cùng ngươi chi gian, phát sinh điểm chuyện gì, hiểu không? Ta không cần. Việc này, ta làm không được. Nhậm un tùm trước sau là thư hương dòng roi xuất thân tiểu thư, nàng đánh tiểu thục đọc tứ thư ngũ kinh, học chính là lễ nghĩa liêm sỉ hiếu đệ trung tín, sao có thể bởi vì bản thân tư tâm, liền làm ra loại này không biết liêm sỉ việc tới. Nếu nàng thật sự như thế hạ tiện làm ra chưa lập gia đình cùng nam tử tằng tiểu với nhau việc, nàng như thế nào không làm thất vọng chết đi cha mẹ, như thế nào không làm thất vọng nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ lớn lên tổ phụ. Như nàng thật làm ra như vậy sự tới, kia nàng ngay cả nhậm ra trăm năm trong sạch chi danh đều thực xin lỗi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng ngươi vẫn là nhậm ra có nữ bách gia cầu nhậm tiểu thư A. Ngươi sớm không phải, ngươi hiện giờ bất quá là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, nhân gia chịu dưỡng chúng ta một ngày. Chúng ta mới có ăn có xuyên. Nhân gian nếu là ngày nào đó không vui làm việc thiện, chúng ta bị đuổi ra, đó chính là lưu lạc đầu đường. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng vì mạng sống, còn sẽ đi giáo phường làm ca cơ đâu. Đến lúc đó, xem ngươi còn như thế nào ra vẻ thanh cao. Nhậm nhị phu nhân những lời này nói, cũng thật cùng phố phường người đàn bà đanh đá không khác biệt. Nhậm un tùn nổi giận mặt đều khí đỏ, nàng nhị bá mâu tốt xấu cũng là một cái tiến sĩ nữ nhi, cũng là đánh tiểu đọc không ít thư lớn lên, như thế nào có thể. Có thể nói ra này đó phố phường người đàn bà đanh đá chi ngôn. Nhậm nhị phu nhân cũng là hôm nay chịu kích thích quá lớn, lúc này thấy nhậm un tùn đầy mặt nổi giận chi sắc, nàng mới bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo nhậm un tùn tay tận tình khuyên bảo nói, un tùn, nhị bá mẫu cũng là vì ngươi hảo, ngươi ngẫm lại, nhị bá mẫu liền tính bị đuổi ra Trấn Quốc Vương Phủ, lại vô dụng cũng có cái nhà mẹ đẻ có thể hồi a. Như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đầu đường, vì sống tạm liền rơi vào như vậy bán rẻ tiếng cười kết cục a. Lại nói ngạn nhi, hắn là nam hài tử, là Nhậm gia duy nhất cốt nhục, Vương gia là vô luận như thế nào, đều không thể mặc kệ hắn. Mà ngươi, ngươi chính là một cái sớm muộn gì sẽ gả đi ra ngoài Nhậm gia nữ nhi, nói câu chọc tâm hoa tử nói, chúng ta này đó đương nữ nhi, căn bản ở nhà mẹ đẻ liền không tính cá nhân, ngay từ đầu chính là nhà khác người. Nếu là đến lúc đó Vương gia dùng cái này lý do, tuy tuy tiện tiện tìm cái á miêu a cẩu đem ngươi gả cho, ngươi về sau. Ai? Nhậm tùn trước sau tuổi còn nhỏ, lại là như vậy ra phùng biến đổi lớn, bên người vốn là vị này nhị bá mẫu cùng tiểu chất nhi thân nhất, tiểu chất nhi hiện giờ bị dọa đến si si ngốc ngốc, bên người nàng nói đến nói đi, có thể giúp nàng quyết định người, cũng chỉ có cái này nhị bá mẫu. Lúc này nghe xong nhị bá mẫu những lời này, nàng trong lòng cũng mâu thuẫn đi lên. Một bên là sợ sự tình thật bị nhị bá mẫu một ngôn ngữ chung, nàng cuối cùng sẽ rơi vào lưu lạc giáo phường đương các cơ, lại hoặc là sẽ gả một cái tầm thường vô vi phu quân. Nhậm nhị phu nhân nhìn mày rồi dám gắt gao nhăn Nhậm Ung Tùn, khoe miệng khẽ nhếch khởi một mặt cười, nháy mắt lại che giấu đi ý cười, lôi kéo Nhậm Ung Tùn tay vỗ nhẹ, khuôn mặt u sầu đầy mặt thở dài nói, Ung Tùn à, bá mâu đã chú định cả đời cứ như vậy tử, nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, còn không có cập kê đính hôn, ngươi nhân sinh còn có thể có khác lựa chọn, ngươi nếu là hiện giờ không gắt gao nắm chắc được cơ hội, tương lai chính là tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Ta Nhậm Ung Tùn lúc này nội tâm chung cũng là có chút lắc lư không chừng. Chính là làm nàng đi làm cái loại này tự cam hạ tiện câu dẫn người sự, nàng từ nhỏ đến lớn học tập thi thư lễ nghi, thật sự vô pháp làm nàng đi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Nhưng nếu nàng không tranh thủ cơ hội, nàng về sau lại sẽ rơi vào như thế nào kết cục đâu. Nhậm nhị phu nhân cũng không ép nàng, dù sao lời nói nàng đều cùng nàng nói hết, nàng nếu là chính mình không biết cố gắng, cuối cùng rơi vào bi thảm kết cục, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Bích Ba Cư Cố Tương Tư sau khi trở về, đi gặp hai cái nhi tử, lúc sau lại đi xem Nhậm Vũ Ngạn, đứa nhỏ này tình huống tốt hơn một chút, đại khái là cảm thấy chính mình an toàn, tinh thần không có như vậy khẩn trương, lại có nhà nàng hai cái kẻ dở hơi mỗi ngày bồi bồi hắn, hắn đã nhiều ngày cũng chịu mở miệng nói chuyện. Cảm ơn Vương Phi. Nhậm Vũ Ngạn hôm nay ở Cố Tương Tư vì hắn bắt mạch sau, hắn lần đầu tiên chủ động mở miệng, lại là hướng Cố Tương Tư nói lời cảm tạ. Cố Tương Tư trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, quay đầu nhìn thoáng qua Tây Lăng Diễm. Lại nhìn về phía Nhậm Vũ Ngạn ôn nhu nói, về sau không cần cứ gọi là gì Vương gia Vương Phi, hắn đâu. Xem như ngươi sư thúc, ngươi về sau đã kêu hắn thúc phụ, kêu ta thím, như vậy chúng ta cũng thân chút có phải hay không. Ngươi cũng thực thích hai cái đệ đệ, thím chính là nhìn đến ra tới Nga. Nhậm Vũ Ngạn nhìn bọn họ vợ chồng hai người, từ bọn họ tươi cười chung, hắn cảm nhận được thiện ý, môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn là không kêu ra tới, một là ngượng ngùng, nhị là hắn không biết như vậy xưng hô Vương gia Vương Phi được không. Cố Tương Tư thấy đứa nhỏ này như thế diện than thẹn thùng, cũng không có buộc hắn, chỉ là tách ra đề tài, cười cùng hắn nói, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, phía trước là ở nhà phu tử giáo ngươi đọc sách, vẫn là đi học viện đi học đâu. Nhậm Vũ Ngạn lúc này lại là trả lời, chỉ là thanh âm rất nhỏ cúi đầu nói, là đi học viện. Nga, học viện A. Vậy ngươi còn tưởng đi học sao? Cố Tương Tư kỳ thật sớm biết rằng đứa nhỏ này ở đế đô nhà ai học viện đi học, chẳng qua. Nàng muốn dẫn đường đứa nhỏ này nhiều cùng người câu thông một ít thôi. Nhậm Vũ Ngạn khẽ nâng đầu trộm nhìn tươi cười hảo ôn nhu Vương Phi, hắn thẹn thùng nhợt nhạt nhàn nhạt khỏe miệng giơ lên một chút, thanh âm vẫn là rất nhỏ nói, là Thanh Long Học Viện, Hoàng. Học viện Hoàng gia. Thanh Long Học Viện. Cái này học viện rất không tồi, ta nguyên bản cũng chuẩn bị quân nhi lớn hơn một chút, liền đưa hắn đi Thanh Long Học Viện đâu. Cố Tương Tư giơ tay sờ sờ đứa nhỏ này đầu nhỏ, thấy hắn mặt đỏ hồng thẹn thùng cười, nàng trong lòng là thật cao hứng. Nói như vậy mình hắn nguyện ý từng bước đi ra. Chỉ cần hắn chịu cùng người giao lưu câu thông, sớm muộn gì sẽ từ ra phùng biến đổi lớn chung đi ra. Vương Phi, Đằng Giao công tử tới. Lãnh Đằng Giao tới, người đưa đến, Sơ Tình cũng liền đi trở về. Giao Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Không phải là Hồng La Giáo tả hữu trưởng lão lại khi dễ ngươi đi. Cố Tương Tư trêu đùa Đằng Giao, cảm thấy ngẫu nhiên sẽ cáo trạng Đằng Giao, vẫn là rất đáng yêu. Đằng Giao đi vào tới ở Nhậm Vũ Ngạn đối diện ngồi xuống. Vẻ mặt không cao hứng nói, tỷ tỷ, lần này là trăm vị cư đã xảy ra chuyện, việc này ta cũng quản không được, chính ngươi đi quản đi. Trăm vị cư lại xảy ra chuyện gì? Cố Tương Tư phía trước nhưng đi qua trăm vị cư một mảnh hòa thuận vui vẻ, chưa thấy được có người nháo sự à. Đàng Giao nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, sau đó mới vẻ mặt giận dữ nói, là Tĩnh Nam Vương một vị công tử, nghe hắn tùy tùng kêu hắn Lục công tử. Hắn gần nhất liền rất kiêu ngạo ương ngạnh, cư nhiên muốn chúng ta thanh tràng. Phía sau thật vất vả bị hắn bên người một người nhắc nhở, nói trăm vị cư là tỷ tỷ ngài khai, hắn mới không lại nháo, mà là một hai phải đi linh tiêu, ta cũng làm người cho hắn khai linh tiêu môn, hắn lại nói ăn cơm không thích nam nhân túi hầu hạ hắn, phi làm huệ phân hầu hạ hắn, ta không thể nhịn được nữa, liền đem hắn tấu, phỏng trừng. Sương sườn đến đoạn mấy cây đi. Thái, không đánh chết ngươi còn nói cái gì? Cố Tương Tư nhất phiền này đó cậy vào quyền thế Diêu Võ Dương Oai Vương Tôn công tử, đều thứ gì? Bản lĩnh không nhiều lắm, uy phong bộ tịch nhưng thật ra một cái so một cái đại. Đang giao sớm thói quen hắn tỉ tỉ uy vũ khí phách, bất quá, tính Nam Vương công tử, hắn nhưng thật ra không sao cả giết hay không, chính là người này nếu là lộng chết, vẫn là chết ở trăm vị cư, tỉ tỉ không tránh khỏi là sẽ có chút phiền phức đi. Tây Lăng Diễm cũng thói quen Cố Tương Tư ngẫu nhiên xúc động dễ giận, bất quá, hắn vị này hoàng thúc gia hài tử, thật là thực thiếu giáo huấn. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Diễm đột nhiên đứng dậy rời đi, nàng ở phía sau hô thanh, nhớ rõ làm hắn bồi ta trăm vị cư tổn thất, còn có huệ phân tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thiếu ta một xu, ta nhưng đều không đáp ứng. Ân, nhớ kỹ, nhất định làm hắn nhiều bồi. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười, nhà hắn này đó thân thích, thật là một đám sẽ cho hắn trọc phiền toái. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt sợ hãi Nhậm Vũ Ngạn, đối hắn ôn nhu cười nói, thím làm ngươi thúc thúc đi giáo huấn người xấu, không sợ ha. Ân. Nhậm Vũ Ngạn nhẹ điểm gật đầu, hắn đã 10 tuổi, tự nhiên đã hiểu rất nhiều, thị phi thiện ác hắn cũng có chút sức phán đoán. Vị này thúc thúc nói người kia, tựa hồ muốn khi dễ một cái cô nương, kia người này nhất định là người xấu, cũng chính là cái loại này cái gọi là khinh nam bá nữ ăn chơi chắc táng. Tổ phụ nói qua, loại người này, nhất nên giáo huấn nghiêm trị. Gian đe cảnh cáo. Chương 53, ích lợi làm trọng, canh 2. Cố Tương Tư nhìn về phía Đằng Giao cười hỏi, Giao Nhi, khi nào làm tỷ tỷ đi Hà Tây Vương cầu hôn a? Ân, nhân ra biển cả, nhưng đều cùng Đào tiểu thư đính hôn, ngươi cùng Mang Nguyệt cũng mau chút đi. Bởi vì a, ngươi tỷ phu nói, muốn mang chúng ta nương mấy cái quay đầu lại đi xứ Đông Nguyệt Quốc đi, cho nên ngươi nếu là không nhanh lên đính hôn, sang năm sơ chúng ta liền phải đi Đông Nguyệt Quốc. Sang năm sơ? Nhanh như vậy? Đang giao cho mày, hắn tưởng cùng tỷ tỷ cùng đi Đông Nguyệt Quốc, dù sao cũng là đi sứ hải ngoại quốc gia, ly bổn quốc ngàn dặm xa xôi, nguy hiểm thật mạnh, hắn thật sự không yên tâm. Chính là Liễu Nguyệt Bạch. Ai? Đến lúc đó, nàng khẳng định không có khả năng cùng hắn cùng đi Đông Nguyệt Quốc, cho nên, bọn họ lần này chính là muốn tách ra thật lâu. Vương Phi, Nhậm tứ tiểu thư ở Bích Ba cư ngoại yêu cầu thấy ngài, ngài thấy sao? Sơ tình lại tới nữa, lúc này không có dẫn người tới, mà là một mình một người tới. Nhậm Ung Tùn. Cố Tương Tư mày nhăn lại, ngược lại lại cười nói ôn nhu đối Nhậm Vũ Ngạn nói, ngươi cô khả năng tìm ta có chuyện gì, ta liền đi trước nhìn một cái. Ngươi ở chỗ này bồi Đằng Giao thúc thúc chơi cờ, hắn cờ nghệ không tồi. Nhậm Vũ Ngạn còn tính ngoan ngoãn nhẹ điểm gật đầu, hắn nghe được Đằng Giao kêu Vương Phi tỷ tỷ, cho nên, hắn liền cho rằng Đằng Giao là Vương Phi thân đệ đệ. Nếu là Vương Phi đệ đệ, kia tất nhiên chính là người tốt. Tổ phụ sinh thời thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cũng còn nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Vương Phi là người tốt, Vương Phi đệ đệ nhất định cũng không phải là người xấu. Đằng Giao nghe nói qua Nhậm Vũ Ngạn, còn tuổi nhỏ, gặp như thế biến đổi lớn, thật là đáng thương. Nhưng trầm mặc ít lời Đằng Giao vẫn là sẽ không an ủi người, bất quá, hắn vẫn là bồi Nhậm Vũ Ngạn đánh cờ một ván. Nhậm Vũ Ngạn không lỗ là Nhậm gia tử tôn, thiên tư thông minh, cho dù là bị mẹ kế lâu dài ngược đãi, hắn cũng thật là cờ nghệ không tồi, phản ứng nhạy bén, đi cờ quỷ quyệt hay thay đổi. Lại lộ ra một cổ tử nhân từ ôn nhu kính nhi. Nay đại khái chính là Nhậm gia gia giáo đi. Thường hoài nhân đức chi tâm, bằng phẳng, không thẹn với thiên địa. Đằng Giao rơi xuống một tử, Nhậm Vũ Ngạn lại rơi xuống một tử, còn tuổi nhỏ, liền đã có nảy tổ phụ thông dong đạm bạc khí độ. Đằng Giao càng thêm trong lòng bội phục đứa nhỏ này nếu có thể giáo hảo, tương lai tất có đại thành tựu, nói không chừng ở tương lai, hắn cũng sẽ trở thành hắn tổ phụ như vậy học giả huyền thâm đâu. Nhậm Vũ Ngạn vẫn như cũng là trầm mặc ít lời. Tuy rằng hắn không kháng cự Đằng Giao người này, khá vậy không cùng Đằng Giao quá mức thân cận, nhìn như ngoan ngoãn ôn nhu hắn, kỳ thật lại lộ ra điểm đạm mạc xa cách. Bên kia, Cố Tương Tư gặp được Nhậm Ung Tùn, nàng vẫn như cũ đối Nhậm Ung Tùn thực khách khí, nửa điểm không vui phiền chán cảm xúc cũng chưa từng lộ ra ngoài một chút. Nay không phải nàng đối Nhậm Ung Tùn dày rộng lượng, mà là nàng đối Nhậm Lao Thái gia kính trọng, không đành lòng ở hắn lao nhân ra sau khi chết, lại khắc khe hắn hậu nhân thôi. Còn nữa nói, A Diễm cũng cùng nàng nói qua, Nhậm gia mãn môn cơ hồ bị giết tuyệt việc, rất có thể chính là Hạ Tấn Hoa ở trả thù hắn giết chết Hạ Lăng Việc. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Diễm thực ấy náy Nhậm Lao gia tử, cho rằng hết thể sự toàn nhân hắn khởi, là bởi vì hắn nguyên nhân, mới hại thảm Nhậm gia mãn môn. Hiện giờ, Nhậm gia chỉ còn lại có này ba người, hắn tự nhiên là muốn tận tâm chiếu cố. cũng là vì nàng minh bạch Tây Lăng Diễm lòng ấy nấy, nàng mới có thể đối với Nhậm Nhị phu nhân vô lý yêu cầu, chỉ là bỏ mặc, mà không phải giống như trước giống nhau, trực tiếp phát hỏa đem người đuổi ra đi. Nhậm Ung Tùn bị Sơ Tình thỉnh tới rồi Bích Ba cư đình giữa hồ, nơi này liếu xanh bích thủy nhưng thật ra phong thanh cảnh nhã, tầm nhìn trống trải, vì nói điểm tâm lời nói hảo địa phương. Sơ Tình dừng bước ở chín khúc đầu cầu, thỉnh Nhậm Ung Tùn một mình một người qua đi. Nhậm Ung Tùn một người bước đi đi qua chín khúc tiểu, đi vào này tòa tên là Nhã Tâm đình giữa hồ, nhẹ ngửi chính là mới mẻ quả hương. Mặt hồ Bích Ba nhộn nhạo, tứ phía thổi tới từng trận lệnh người thoải mái xuân phong, dương liếu phất đê, tiến xuyên qua. Trong nước cẩm lý tự do tự tại du lịch, trong đỉnh tĩnh tọa một vị lê hoa bạch váy lụa bích xa xa mỹ nhân nhi. Nhưng thấy kia mỹ nhân nhi, mây đen tóc dài bản vãn thành búi tóc, nghiêng cắm một chi kim bộ diêu, mày liêu mắt hạnh, má đào môi đỏ, kia giữa mày đỏ tươi hoa điển sáng quắc tựa ngày xuân đào hoa, nàng chỉ là như vậy phủng trà tĩnh tọa, liền làm người không đành lòng đi phá hư này phân tốt đẹp. Giờ khắc này, Nhậm Ung Tùn bỗng nhiên chi gian, lại là càng thêm thanh tỉnh. Đừng nói là trấn quốc vương gia, chính là nàng nếu là gặp gỡ như vậy điệu bộ trung tiên còn mỹ nữ tử, nàng trong mắt khả năng từ đây cũng lại dung không dưới cái thứ hai nữ tử đi. Phía trước thật không phát hiện Cố Tương Tư thật đẹp, có lẽ là nàng quá không chú trọng trang điểm mới có thể làm người cảm thấy quá mức bình dị gần gũi nàng, kỳ thật cũng chính là dài quá một trương đẹp túi ra thôi. Nhưng hôm nay tái kiến nàng, nàng vẫn như cũ không có an diện lộng lẫy, bất quá là lược thi son phấn, an mặc so ngày thường dịu dàng một ít, lại mang lên này chi bị nhị bá mâu nói là giá trị 3.000 lượng bạc trắng kim bộ diêu, thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi mỹ. Dịu dàng đoan trang chung lại lộ ra ưu nhã cao quý chung lại bởi vì nàng cười nhạt bình yên biểu tình, mà lộ ra vài phần đạm lãnh xa cách. Tựa hồ, vị này vương phi thay đổi, không giống mới gặp khi như vậy bình dị gần gũi, mà là bởi vì này phân cười nhạt thông dong, người trở nên có chút cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận. Nhậm tứ tiểu thư, mời ngồi. Cố Tương Tư đã ở chỗ này chờ Nhậm Ung Tùn hồi lâu, nàng nhưng thật ra tò mò, Nhậm Ung Tùn đột nhiên nóng lòng yêu cầu thấy nàng, rốt cuộc là có chuyện gì sở cầu. Nhậm Ung Tùn để váy đi vào trong đình, ở thạch cổ ghế ngồi xuống dưới, ở Cố Tương Tư duỗi tay thỉnh nàng dùng trà khi, nàng liền nhẹ nâng bàn tay trắng, một tay chỉ khăn đỡ ly, một tay bưng lá sen đĩa, túi đầu rũ mắt phẩm trà một ngụm, ánh mắt nháy mắt sáng. Đây là Mông đỉnh Cam Lộ, năm nay ba thuộc nước mưa nhiều, lá trà thu hoạch cũng không tốt. Thượng đẳng Mông đỉnh Cam Lộ cũng phải 4-5 cân, hoàng thượng ban cho trấn quốc vương phủ 1 cân, ta uống nhưng thật ra so năm rồi càng vì vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Cố Tương Tư đối với trà chính là rất có phẩm vị, rốt cuộc trà cũng vì dược, nàng ra ra lại thích trà đạo, trong nhà này đó hài tử, tự nhiên là mưa dầm thấm đất, nhiều ít lược thông chút trà đạo. Nhậm Ung Tùn cũng không phải là tới uống trà, nàng buông trong tay men gốm sắc cực hảo bí sắc sứ lá sen ly, chấp khăn trà lau khóe miệng. Nhìn về phía vị này cử chỉ ưu nhã đoan trang vương phi nương nương, đặt ở đầu gối tay âm thầm siết chặt, mí mắt buông xuống, lông mi run rẩy ôn nhu nói, vương phi, Ung Tùn không dám có cái gì si tâm vọng tưởng, cũng không nghĩ cùng vương phi ngài này cửu thiên minh nguyệt tranh huy. Đến nỗi nhị bá mẫu tâm tư, Ung Tùn thừa nhận chính mình từng không biết trời cao đất dày động tâm quá, rốt cuộc vương gia là một cái cực kỳ xuất sắc nam tử, tin tưởng không có cái nào nữ tử, sẽ ở gần gũi tiếp cận vương gia sau, sẽ không đối vương gia phương tâm ám động. Vương phi ngài nói đi. Cố Tương Tư vẫn là nháo không rõ Nhậm Ung Tùn hôm nay cầu kiến nàng mục đích là cái gì, nhưng đối với Nhậm Ung Tùn vấn đề, nàng vẫn là lễ phép thả thành thật trả lời nói, Nhậm tứ tiểu thư ngươi nói đúng, A Diễm là cái thực xuất sắc nam tử, hắn không chỉ có bộ dạng lớn lên hảo, xuất thân cũng hảo, tự thân cũng là có thể văn có thể võ, cực đến hoàng thượng coi trọng. Nói thật, như vậy hắn thực làm nữ tử ngưỡng mộ, cũng thực dễ dàng làm một nữ tử khuynh tâm. Nhậm Ung Tùn thấy Cố Tương Tư như thế minh bạch lý lẽ, đối với nàng đã từng về điểm này tiểu tâm tư, tựa hồ cũng không một tia không vui chi sắc. Cũng không biết là Cố Tương Tư quá tự tin, vẫn là Cố Tương Tư đối trấn quốc vương gia cũng không có như vậy thâm ái. Nhậm tứ tiểu thư, vô luận A Diễm như thế nào hấp dẫn người ánh mắt, hắn đều đã là phu quân của ta, ta bốn cái hải tử phụ thân, ta tuyệt không cho phép có người tới chia sẻ phu quân của ta, cướp đi ta hải tử phụ thân. Điểm này, còn thỉnh Nhậm tứ tiểu thư ngươi có thể minh bạch. Cố Tương Tư nói những lời này khi biểu tình thực bình tĩnh, ngữ khí đạm lãnh làm người hoài nghi nàng, nàng có phải hay không thật giống miệng nàng thượng nói giống nhau, như thế để ý nàng phu quân. Nhậm Ung Tùn đối thượng Cố Tương Tư trở nên sắc bén con người, nàng trong lòng căng thẳng, khẩn trương đều có chút hít thở không thông. Một tay nắm chặt la khăn, thật lâu sau, mới nhẹ thở khẩu khí cười nói, vương phi, Ung Tùn không có muốn tới đoạt vương ra, Ung Tùn hôm nay đã đến, là thật sự có việc muốn nhờ vương phi ngài. Cố Tương Tư lông mày một trọn, tức khắc cảm thấy tò mò cười hỏi, không biết Nhậm tứ tiểu thư tìm ta là làm sao quan trọng việc. Chỉ cần không quá phận đến ta vô pháp tiếp thu, ta đều sẽ tận khả năng hoàn thành Nhậm tứ tiểu thư ngươi tâm nguyện. Nhậm Tùn thấy Cố Tương Tư như thế sảng khoái, nàng cũng không bà mụ, khẩn nắm chặt la khăn, hàm răng cắn môi, hạ quyết tâm rũ mắt túi đầu nói, nhị bá mâu muốn cho ta lợi dụng ra ra là vương gia ân sư tầng này quan hệ, lấy cầu ta có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, trở thành vương phủ chất phi, nàng về sau có thể áo cơm vô ưu, cũng không cần về nhà mẹ để chịu đại tẩu khí. Nhậm nhị phu nhân cho rằng Nhậm Tùn cái gì cũng không biết, kỳ thật, Nhậm Tùn cái gì đều biết. Nàng không ngừng biết Nhậm nhị phu nhân cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử không hợp, còn biết Nhậm nhị phu nhân sở dĩ nhiều năm không con, đúng là bởi vì nàng đại tẩu đã từng hại nàng ngày mùa đông rơi xuống nước, nàng bởi vậy được cung hàn chứng, uống thuốc nhiều năm cũng chưa từng có thể trị hảo. Bởi vì thảm hại hơn sự, ngày ấy nàng vừa lúc là tiểu nhật tử, nếu không phải thi cứu kịp thời, nàng khả năng liền mạng nhỏ đều không có. Nay chờ đại thù, bằng Nhậm nhị phu nhân là người, nàng sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ nàng đại tẩu? Cho nên nói, Nhậm nhị phu nhân nói cái gì nàng có thể về nhà mẹ để áo cơm vô ưu, căn bản chính là lừa nàng. Cố Tương Tư vẫn là không rõ Nhậm Tùn này tới mục đích, liền có chút không kiên nhẫn như mày nói, Nhậm tứ tiểu thư, ngươi có chuyện tận nhưng nói thẳng, thật cũng không cần như vậy ấp há ấp úng, chỉ hoan chúng ta lẫn nhau thời gian. Nhậm Tùn thấy Cố Tương Tư không kiên nhẫn đều nhớ tới thân rời đi, nàng liền vội đứng dậy để váy quỳ xuống, chắp tay tam bái, lúc này mới thẳng eo ngẩng đầu, chắp tay nhìn phía Cố Tương Tư khẩn cầu nói, Vương phi. Tùn không dám mơ ước chính mình không nên mơ ước vật cùng người. Nhưng Tùn trước sau cũng là cái nữ tử, như thế giữ đạo hiếu 3 năm, đó là thật bỏ lỡ làm mai hảo lúc. Cho nên, Tùn cầu Vương Phi làm chủ, chờ Tùn hiếu kỳ đầy sau, còn thỉnh Vương Phi làm chủ, làm kim nhạn lâu vì Tùn làm một môn không tồi việc hôn nhân. Ân, ngươi liền phải này đó. Cố Tương Tư cảm thấy thực kinh ngạc, Nhậm Tùn bán đứng Nhậm nhị phu nhân, chỉ là vì làm nàng cho nàng tìm cái không tồi phu quân sao. Nhậm Tùn sở cầu tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy một chút, nàng túi đầu không dám nhìn người, gương mặt tưởng đỏ khinh thanh tế ngữ nói, Vương Phi, Tùn không dám quá mức trèo cao ai, chính là Vương Phi, Tùn hy vọng người này là Tùn chính mình tuyển, mà không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối nói thành. Còn thỉnh Vương Phi đáp ứng, chớ có cự tuyệt. Chương 54, Nhất kiến trung tình, canh 1. Cố Tương Tư trầm mặc không nói đánh giá trước mặt cái này năm ấy 14 tuổi thiếu nữ, như vậy tâm cơ cùng tàn nhẫn. So với Nhậm nhị phu nhân, ngược lại là càng làm cho người cảm thấy đáng sợ đâu. Nhậm Tùn nàng sẽ không biết, nàng tới đây nói những lời này, Nhậm nhị phu nhân kế tiếp sẽ có cái dạng nào kết cục đi. Nếu biết còn tới, cách làm như vậy đâu chỉ ích kỷ, quả thực chính là lương bạc vô tình. Vương Phi. Nhậm Tùn thấy Cố Tương Tư trầm mặc lâu lắm, nàng nội tâm có chút thấp thỏm bất an, nên sẽ không Vương Phi cho rằng nàng quá mức lương bạc vô tình, cho nên. Cố Tương Tư thu liễm nỗi lòng, nhìn nàng đạm cười hỏi. Không biết Nhậm tứ tiểu thư ngươi muốn tìm cái như thế nào nam tử vì thế. Nói một chút, ta cũng làm cho Duyên quân quay đầu lại hảo hảo an bài một chút. Vương Phi. Ta tưởng Nhậm Tùn một là quá kinh hỉ, bởi vì tới phía trước, nàng liền có nghĩ tới, khả năng Cố Tương Tư sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng. Rốt cuộc, Trấn Quốc Vương gia chỉ là tổ phụ đông đảo học sinh chung một cái, nhân gia ở nhà bọn họ gặp biến đổi lớn, thì lấy viện thủ thu lưu bọn họ đã thực hảo, căn bản là không lý do. Lại thỏa mãn bọn họ như vậy vô lý yêu cầu. Chính là vị này Vương Phi nương nương cư nhiên đáp ứng rồi nàng yêu cầu, hơn nữa còn như thế khoan dung độ lượng hỏi nàng muốn gả cái dạng gì hôn phu, nàng. Vương Phi, ngài có phải hay không làm người đem ta bức họa đưa đi kim nhạn lâu? Đạm Tuyết tế một đường bay qua tới, phiêu nhiên rơi xuống đất ở chín khúc trên cầu, chạy tiến trong đình, mới phát hiện trong đình là có người ngoài ở. Hán, nên không phải là quấy rầy Vương Phi cùng Vương Phi khách nhân đi. Cố Tương Tư nhìn về phía Đạm Tuyết Tế, đạm đạm cười, việc này là Lưu Thanh Hoàng tỷ làm ta an bài, nàng nói ngươi tuổi không nhỏ, cũng nên tìm cái tức phụ nhi yên ổn xuống dưới. Cái gì? Là tỷ tỷ làm ngài cho ta họa bức họa, còn làm ngài phân phó Hoa công tử cho ta lưu ý. Thích hợp ta cô nương ra. Đạm Tuyết Tế thanh âm cất cao thật không phải một cái điểm, hắn là lại giật mình lại đau đầu, vì cái gì tỷ tỷ nhất định một hai phải hắn sớm như vậy đính hôn đâu. Lưu Thanh Hoàng tỷ cũng là vì ngươi hảo. Sớm một chút đính hôn, ngươi nhiều ở chung 2 năm, lẫn nhau hiểu biết một chút, thành thân sau cũng hảo ở chung hòa hợp chút. Cố Tương Tư thỉnh Đạm Tuyết Tế ngồi xuống, gọi tới hầu hạ ở đầu cầu phi xúc tiến đình hầu hạ, Đạm Tuyết Tế nếu tới, nàng cùng Nhậm Tùn nói chuyện, tự nhiên liền nên như vậy kết thúc. Nói thật, nàng cùng Nhậm Tùn một chỗ cũng không được tự nhiên, Đạm Tuyết Tế tới vừa vặn tốt. Phi xúc cấp Đạm Tuyết Tế đổ ly trà, liền khoanh tay đứng ở một bên, nhìn vị này Nhậm tứ tiểu thư ánh mắt nếu có tựa hồ đánh giá Đạm công tử, nên sẽ không. Nàng là nhìn thượng Đạm công tử đi. Đạm Tuyết Tế uống lên ly trà, vung chén trà, lại là vô cùng đau đầu cho mày nói, Vương Phi, ngài có thể hay không cùng tỷ tỷ nói, làm ta lại chơi 2 năm lại đính hôn. Ta còn không có 20 tuổi, đính hôn sớm như vậy làm cái gì a? Ta không thích, ngài liền cùng tỷ tỷ buông tha ta đi. Ngươi xem, Đàng Giao cùng Duyên Quân cũng chưa đính hôn đâu, ta đây là đến cái gì cấp a? Cố Tương Tư bị Đạm Tuyết Tế này mặt ủ mày hễ cầu xin tiểu bộ dáng cho cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Tiểu Tuyết, Giao Nhi nhưng có nhân ra mang nguyệt đâu. Đến nỗi Duyên Quân, hắn không phải đua mạng già ở truy một cái kêu Tư Cầm cô nương sao? Mà ngươi, ngươi liền cái cô nương ảnh nhi đều không có, Lưu Thanh Hoàng tỷ có thể không nhọc lòng ngươi hôn sự sao? Đạm Tuyết Tế nhất thời nghẹn lời, đích xác, nhân ra Đàng Giao cùng mang nguyệt quận chúa hào đâu. Hiện giờ nhưng nói là phụ sướng phu tùy, Liễu Nguyệt Bạch gặp gỡ khó giải quyết án tử, tổng hội thỉnh Đàng Giao đi hỗ trợ. Đến nỗi Hoa Duyên Quân, bọn họ phía trước là ồn ào làm hắn đi câu dẫn nhân ra cô nương, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên còn nghiêm túc đi lên đâu. Phóng nhãn toàn bộ Trấn Quốc Vương phủ, tựa hồ trừ bỏ hắn cùng Lãnh Kiếm Hai, nhân ra đều có hy vọng đi. Mạc Vân thường xuyên đùa giỡn sơ tình nhưng không thiếu bạo lực hắn, việc này bọn họ cũng đều biết, cũng đều cảm thấy Mạc Vân là tiện. Liệt Phong cùng Sương Lạnh, nhân gia tuy rằng tạm thời còn không có xem đôi mắt, chính là nhân gia binh khí là một đôi, này không phải mệnh trung chú định duyên phận sao? Ngay cả không thái huyền cái kia lão quan côn đều lao thụ nở hoa nên xuân tới, cho nên thật đúng là không trách tỷ tỷ đối với hắn việc hôn nhân quá mức sốt ruột. Cố Tương Tư uống trà, thưởng thức Đạm Tuyết Tế trên mặt rực rỡ hiện ra xuất sắc biểu tình, nàng lần đầu tiên kiến thức đến một người trên mặt, cư nhiên có thể có nhiều như vậy bất đồng biểu tình, có thể nháy mắt biến hóa vô cùng. Đạm Tuyết Tế nội tâm thế giới cơ hồ là hỏng mất, vì cái gì như vậy tưởng tượng, hắn chính là như vậy đáng thương đâu. Phi xúc lại chấp hồ vì Đạm Tuyết Tế đảo một chén nước, khinh thanh tế ngữ cười nói một câu, Đạm công tử, vẫn là uống ly trà, áp áp kinh đi. Đa tạ. Đạm Tuyết Tế đoan ly ngửa đầu lại rót một ly trà, uống xong trong lòng dễ chịu một chút, quay đầu nhìn về phía hầu hạ ở một bên phi xúc, hắn ánh mắt sáng lên, đứng dậy vây quanh phi xúc chuyển một vòng, đồng nhiên đôi tay một kích trưởng vui vẻ cười nói, Vương Phi. Nàng rất không tồi, tinh tế nhỏ xinh, mặt mày thanh tú, tuổi còn không lớn, cũng là người quen, ta cùng nàng trước ở chung một chút, nếu không thấy đôi mắt, quay đầu lại Vương Phi ngài lại giúp ta cùng nàng từng người làm mai bái. Phi xúc nhìn Đạm Tuyết Tế đáp ở nàng trên vai tay, nàng mày nhăn lại nghiêng người tránh ra, nhìn về phía hắn lời lẽ chính đang nói, Đạm công tử, cách ngôn chính là nói qua, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Không mang theo như vậy hố người quen, hắn một đại nam nhân nhưng thật ra không sao cả. Nàng một cái cô nương già chưa ra cùng hắn thật không minh bạch sau, về sau còn như thế nào gả chồng a? Đạm Tuyết Tế nghe vậy sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới phi xúc sẽ cự tuyệt hắn như vậy cái phong lưu phong khoáng tuấn lãng thiếu niên, hắn đi qua đi, duỗi tay đáp ở nàng đỉnh đầu, túi đầu cười nhìn nàng nói, ta chỉ nghe Vương Phi nói qua, nếu hoa biên có thảo, hà tất nơi xa tìm kiếm. Khu khu Cố Tương Tư bị trà sặc tới rồi, cái này Đạm Tuyết Tế, như thế nào tịnh là tốt không học, chuyên chọn hư học a? Phi xúc chụp bay Đạm Tuyết Tế sờ nàng đỉnh đầu móng vuốt, xoay người ánh mắt ai oán nhìn nhà nàng hảo Vương Phi, nàng như thế nào có thể dạy người loại này lời nói a? Cố Tương Tư một ngón tay vuốt cái mũi, đối với phi xúc ai oán ánh mắt, nàng liền làm bộ nhìn không tới hảo. Nhậm Tùn đích sắc liếc mắt một cái liền nhìn thượng Đạm Tuyết Tế, Đạm Tuyết Tế ánh mặt trời tuấn tú, có người thiếu niên tươi đẹp cùng tiêu sái, so với Tây Lăng Diễm như vậy thành thục ổn trọng nam nhân, kỳ thật. Như vậy trong sang thiếu niên lang, càng có thể làm tình đầu sơ khai thiếu nữ tim đập thình thịch. Hơn nữa, Đạm Tuyết Tế xưng hô Lưu Thanh đại trưởng công chúa tỷ tỷ, này khả năng chính là nghĩa đệ. Lưu Thanh đại trưởng công chúa nghĩa đệ, tương lai tiền đồ tất nhiên là một mảnh quang minh đường bằng phẳng, nàng nếu là có thể gả cho người như vậy, lương dựa Trấn Quốc Vương phủ này tòa chỗ dựa, nàng về sau còn có cái gì hảo lo lắng a? Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Đạm Tuyết Tế không ngừng không nghĩ sớm đính hôn, càng là đống nhiên chi gian. Cư nhiên ánh mắt như thế chi kém nhìn tới một cái tỷ nữ. Quảng chi phi xúc là Vương Phi bên người đại nha hoàn lại như thế nào, nói đến nói đi, cũng vẫn là một cái ở nô tịch tỷ nữ, như thế nào có thể làm Lưu Thanh đại trưởng công chúa nghĩa đệ thế tử. Vương Phi, nô tỳ trước đi xuống, vẫn là làm Thúy Nga hầu hạ Đạm công tử đi. Phi xúc sinh khí, cái này Đạm công tử ở dám sờ nàng, nàng đã có thể cắn hắn. Đạm Tuyết Tế thật đúng là bị phi xúc hung ác cắn răng bộ dáng dọa tới rồi, nha đầu này luôn luôn rất hung. Nàng nếu là chọc mau nàng, nàng nói không chừng thật sẽ cắn người. Ân hử. Vậy ngươi liền hồi Minh Nguyệt Tuyển đi. Nơi này làm Thúy Nga tới hầu hạ. Cố Tương Tư cũng là đều thế Đạm Tuyết Tế xấu hổ, hắn liêu nhân gia tiểu cô nương lâu như vậy, nhân gia đều lười đến phản ứng hắn, hắn liền không điểm nhụt chí buồn bực tâm tình sao. Đạm Tuyết Tế cảm thấy Liêu Phi xúc đỉnh hảo ngoạn, cho nên liền nhiều liêu hai hạ, ai ngờ nha đầu này như thế keo kiệt, như vậy liền sinh khí. Phi xúc là nhe răng trợn mắt thật muốn cắn Đạm Tuyết Tế, nếu không phải Đạm Tuyết Tế là vương phủ khách nhân, nàng cấp vương phi mặt mũi, hiện tại nàng liền tưởng vén tay háo lên đánh người. Đạm Tuyết Tế cũng không đỡ nàng đường đi, chỉ là ở hắn đi rồi, hắn đi qua đi ngồi xuống, đoan ly uống trà đối cô tương tư cười nói, vương phi, ngài bên người nha đầu, cũng thật giống ngài giống nhau tiêu sái không kềm chế được đâu. Cố tương tư nghe hắn này nói chuyện giọng nhi, nàng thật cảm thấy hễ răng nói, tiểu tuyết, ta người này thích sảng khoái nhanh nhẹn, ngươi như vậy quanh co lòng vòng. Thứ ta nghe không hiểu. Vương phi, ngươi cũng đừng đậu ta, lòng ta phiền đâu. Đạm Tuyết Tế đích sắc có điểm bực bội, lại uống lên một ly trà, gác ly trên bàn, liền đứng dậy chắp tay nói, vương phi, ta liền trước cáo tử, ngài trước vội đi. Thúy Nga, đưa các ngươi đạm công tử. Cố tương tư bàn tay trắng đoan ly cười, đối với Đạm Tuyết Tế. Nàng ít nhất so trước kia thích nhiều. Không cần đi xa, ta chính mình đi, cáo tử. Đạm Tuyết Tế thật đúng là không đi tầm thường lộ, thân hình tuấn giật phiêu nhiên bay vút mặt hồ, người liền huy tay háo thượng đối diện dương liễu bờ đê, một tay sau lưng, một tay giơ tay đã bài bái, kia thiếu niên phóng đãng không kềm chế được dáng người, thật đúng là dễ dàng làm thiếu nữ phương tâm nảy mầm đâu. Cố tương tư quay đầu lại xem một cái dương liễu bờ đê phất tay rời đi thiếu niên bóng dáng, bên môi cười nhạt thu hồi tầm mắt. Quay lại đầu liền nhìn đến Nhậm Un Tùn có chút biểu tình hoảng hốt, đôi mắt tựa hồ. Không thể nào. Đạm Tuyết Tế tới này một chuyến, không lay động phi xúc xuân tâm, lại đem Nhậm Un Tùn linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi sao? Vương phi, ta. Ta tưởng Nhậm Un Tùn đôi tay khẩn nắm chặt la khăn, ấp a ấp úng hồi lâu, mới đầy mặt đỏ bừng rũ mắt cắn môi nói, Vương phi, ta tưởng thử cùng Đạm công tử. Ở chung một đoạn. Một đoạn thời gian, không biết Vương phi ngài. Ngài có không đồng ý? Cố tương tư vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì nàng rất khó lấy tin tưởng, giống Nhậm Un Tùn như vậy thư hương dòng dõi thiên kim tiểu thư, sao có thể sẽ nói ra nói như vậy tới. Nói như vậy, gác hiện đại là dám yêu dám hận hào sảng nữ tử. Nhưng ở cái này phong kiến tư tưởng cổ đại, chưa ra nữ tử nhắc tới muốn cùng một cái nam tử yêu đương, thậm chí là tương đương đảo truy nam nhân sự, quả thực chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự. Nàng không kiến nghị Nhậm Un Tùn như vậy hủy chính mình, bởi vì Đạm Tuyết Tế như vậy lãng tử. Hắn là không có khả năng sẽ thích thượng một cái làm ra vẻ xấu hổ khuê tiểu thư, bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người. Nếu thật ở bên nhau, chỉ sợ cũng đi không xa. Bởi vì các nàng ở bên nhau, cũng chính là nàng nói nàng thơ từ ca phú, hắn luận hắn khoai ý giang hồ, như thế nào cũng là không có khả năng sinh ra tiếng nói chung. Nhưng Nhậm Un Tùn tựa hồ là nghiêm túc, nàng nếu là cự tuyệt nàng yêu cầu, không tránh khỏi chọc nàng trong lòng oán hận, phía sau một cái xúc động làm ra chuyện gì, ai cũng không biết. Nhậm Un Tùn thấy Vương Phi lại là như vậy biểu tình ngưng trọng trầm mặc không nói, nàng không khỏi khẩn trương nhíu mày nắm chặt trong tay la khăn, thật cẩn thận nhẹ giọng hỏi một câu, Vương Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một cái bé gái mồ côi? Không xứng với Đạm công tử a? Ân, không phải, Nhậm tứ tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều. Cố tương tư hoàn hồn, nhìn nàng cười nhạt nói, Nhậm tứ tiểu thư, trên đời tình yêu không có đắt rẻ sang hèn chi phân, cũng không có ai xứng không xứng được với ai. Chỉ có người với người chi gian có hay không kia phân nắm tay đầu bạc duyên phận. Nếu ngươi cảm thấy tiểu tuyết hảo, vậy ngươi liền đi nếm thử hạ, đến nỗi các ngươi cuối cùng có thể hay không có duyên đi đến cùng nhau. Vậy muốn xem ý trời. Vương Phi. Nhậm Un Tùn cho mày, nàng vốn định làm Vương Phi giúp nàng làm gác bà mai, tác hợp nàng cùng Đạm Tuyết Tế. Nhưng hôm nay Vương Phi những lời này, rõ ràng chính là không tính toán hỗ trợ. Nhậm tứ tiểu thư, tiểu tuyết là Lưu Thanh Hoàng tỷ nghĩa đệ. Hắn hôn sự chưa bao giờ là ta có thể làm chủ, quản chi là Lưu Thanh Hoàng tỷ ủy thác ta làm kim nhạn lâu vì tiểu tuyết an bài thân cận.